Nàng lại không biết ở không lâu trước đây, người này vẫn là hầm cầu cục đá, chỉ ở dưới nước rửa sạch sẽ. Bên cạnh cái kia trung niên nam tử thấy được Lý Chân khác thường, nhưng hắn là cấp dưới, cũng không sẽ đi suy đoán chủ tử tâm tư biến hóa, nhưng nhìn kỹ nàng kia. Chẳng lẽ là nhà mình tiểu chủ tử là bởi vì ghen ghét nàng này tuyệt sắc tư dung. Yêu Yêu nhìn xuống gương mặt này, chợt thấy đến đôi tay có chút phòng tay, năng đến hắn trái tim một tấc tấc đụn ra, lại lên men. A Duệ. Ân, ngươi sinh khí lên còn khá xinh đẹp. Nói thật, nguyên bản mọi người yên tĩnh không nói gì chính là cảm thấy này không khí quá thương cảm, cũng sợ bị thương Cố Duệ, không nghĩ tới nàng cùng Yêu Yêu là như vậy đối thoại. Sinh khí mà thôi, như vậy tùy hứng tính trẻ con. Lại không làm ra vẻ. Cái gì những người này vì ta mà chết nhưng ta lại cứu không được bọn họ, ta hảo khổ sở dễ chịu thương, các ngươi mau tới an ủi ta. Nửa điểm không có. Không có liền không có, lại không phải lần đầu tiên biết nàng vô tâm không phổi bá khí chắc lẩu. Nhưng Yêu Yêu cùng nàng đối thoại đâu. Ngươi sinh khí lên còn khá xinh đẹp. Mạch não một cái so một cái thanh lệ thoát tục, còn có loại đầy trời giải cầu lương cảm giác quen thuộc. Giống như đem bọn họ cấp thương tới rồi. Mọi người mộng bức thời điểm, Cố Duệ cười. Sinh khí Cố Duệ cười, tươi cười như hoa. Yêu a, ta liền thích ngươi như vậy thành thật. Khen một chút liền không tức giận. Cũng không khổ sở không suy sút, tinh thần sáng láng, có thể nói đại khí mà vô tình. Cái gì hoàn cảnh cái gì xuất thân có thể dưỡng ra người như vậy. Lao tộc trưởng nhìn Cố Duệ cùng Yêu Yêu liếc mắt một cái, âm thầm suy tư cái gì. Cố Duệ đứng lên, đi qua đi, đem kia hải tử trực tiếp đưa cho vẻ mặt ngộng bức Tư Sơn, làm một cái không hề vũ lực người rảnh rỗi. Đào một cái xa hoa hố to táng hắn. Từ Sơn sững sờ, ánh mắt lại không tự giác đi xuống. Cố Duệ theo hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình trước ngực nửa che nửa lộ cảnh xuân. Đẹp sao? 3. Từ Sơn nhanh chóng đã nhận ra Cố Duệ cười như không cười hạ tàn nhẫn, lại liếc đến Yêu Yêu kia như có như không thanh nhã ánh mắt, sống sờ sờ đánh một cái dùng mình, chân mềm, Cố gia, ta Cố gia, ta biết sai rồi. Túng đến không được. Cố Duệ cũng lười đến phản ứng hắn, chỉ ánh mắt đảo qua Lý Chân đám người. Trịnh Việt hai người còn có khoa y lìa tộc người. Nên biết đến các ngươi cũng biết, kia dư sư không chế âm dương thái tuế, các ngươi có các ngươi công chức, cũng có các ngươi thù hận, ta đâu, cùng kia tư cũng là không chết không ngừng, chúng ta hiện tại chính là một cái trên thuyền châu chấu, muốn rời thuyền có thể rời thuyền, không xuống thuyền chỉ có thể cùng nhau nhảy nhót. Cố Duệ ánh mắt trọng điểm dừng ở lão tộc trưởng cùng Lý Chân phía sau cái kia cao thủ trên người. Đương nhiên cũng không sai quá Sơn Thanh hai người. Không đợi những người này dò hỏi, nàng chính mình liền công đạo đại khái, ta tính hạ, mấy năm nay âm dương thái tuế đại khái nuốt 7-800 cái âm dương nam nữ, căn cơ đã khôi phục. Ngày xưa là dư sư còn không có chuẩn bị cho tốt kia lục lạc, chỉ có thể đem nó vây ở mộ địa sông băng hoạch cảnh bên trong, mỗi lần tiểu tâm đầu uy người sống nam nữ, hiện tại tuy rằng trọng thương đào vong, nhưng có lục lạc khống chế, hắn có thể không kiêng nể gì đến họa cực nhân số đông đảo thôn trang cùng. Thanh trì, các ngươi vừa mới cũng thấy được. Hắn một quyển liền cuốn đi nơi này hơn 1000 cái người sống, không cần thiết bao lâu là có thể tiêu hóa bọn họ khôi phục thương thế, nếu muốn đạt tới yêu thể bình thường trình độ, cũng ít nhất muốn nuốt ăn được mấy ngàn người. Thoạt nhìn rất khó, nhưng rất đơn giản, duy nhất khó liệu chính là thời gian, chúng ta có thể cạnh tranh cũng chỉ là thời gian. Cố Duệ xưa nay ở đại sự thượng không thích nói vô nghĩa, cũng không có gì thường cảm xúc dừng lại, lúc ấy liền đứng đắn nói đến chính sự, mọi người vừa nghe cũng suy nghĩ sâu xa lên. Trịnh Việt tới rồi kia lĩnh Nam Hà bờ sông, này hồ so trên núi sông băng hồ lớn 5 lần không ngừng, đủ để cho dư sư cùng âm dương thái tuế ẩn sâu trong đó khó có thể tìm được, huống chi chúng ta liền như vậy điểm người, đều đi xuống cũng chỉ là cấp đối phương tặng người đầu, chỉ có thể dẫn ra đối phương, hoặc là chờ đối phương chủ động xuất hiện. Chờ nó xuất hiện thời điểm, đại khái một ngụm là có thể nuốt rất chúng ta mọi người. Vị cô nương này, ngươi cũng biết này âm dương thái tuế đại khái thực lực. Âm dương thái tuế thực hiếm lạ. Mặc kệ là Trịnh Việt hai cái đạo quán nhân tài kiệt xuất, vẫn là Lý Chân phía sau người này cũng chưa nghe nói qua nó. Không hiểu biết, đánh lên tới thực phiền toái. Cố Duệ nhìn về phía cái này trung nhân nhân, người này hiển nhiên là bốn quẻ hạng sư, hơn nữa hẳn là bên trong đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa thực lao đạo, nhưng vừa mới kêu lời nói khẳng định là ở thử. Rốt cuộc nàng biết quá nhiều. Người ở thử ta. Cố Duệ nói thẳng. Trung niên nam tử tâm tư lao đạo, lại gặp một cái tâm cơ càng sâu Cố Duệ. Người này còn không tính toán đánh thái cực quyền, gần nhất chính là lưỡi lê. Hắn ngẩn ra hạ, nói, cũng không, chỉ là muốn biết đại khái, khó khăn đối phó này âm dương thái tuế. Thử ta cũng không quan trọng, dù sao ta liền ngươi chủ tử đều đắc tội thâm, nàng còn gọi huyên náo muốn chịu ta, còn muốn cướp ta tức phụ. Cố Duệ cười như không cười, Yêu Yêu cười khổ. Lý Chân biểu tình càng khó nhìn, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đệ nặng hỏa khí, Cố Duệ, ngươi thiếu khoe khoang, trước kia chướng ngày sau vẫn là muốn tính, hiện tại trước đối phó này dư sư cùng âm dương thái tuế lại nói. Kỳ thật đây là Cố Duệ cố ý, làm Lý Chân nói tiếp, mới có thể chân chính cùng nàng người bàn bạc lên, rốt cuộc nàng mới là chủ tử, mà Cố Duệ cùng cái này trước mắt tối cao chiến lực cũng không thủ. Lý Chân quả nhiên giới thiệu, cái này cao thủ tên là Đào, ngoại hiệu Đào, tên thật tự nhiên là không thể nói. Cố Duệ cũng không hỏi, Đào là bốn quẻ đỉnh, nguyên bản có thể đối phó mạnh nhất đỉnh trạng thái dư sư, nhưng hiện tại thêm một cái thực lực không thể cô nương âm dương thái tuế, vậy khó mà nói. Phía trước nó đỉnh trạng thái hẳn là ở 6 quẻ càn khôn thượng nhân cấp, hơn nữa cùng giai vô địch, thương thể thời điểm ở 4 quẻ cùng 5 quẻ thượng nhân trên lệnh chi gian, nhưng nếu là phối hợp kia dư sư trong tay lục lạc, có thể cho nó hung tính tăng nhiều, ít nhất muốn 2 cái thượng nhân mới có thể đối phó. Cố Duệ cũng cảm kích kia dư sư phía trước miệng rộng, bằng không thật đúng là không khái niệm, hiện tại nếu biết đối phương trên thực lực hạ cuối, liền hảo an bài. Lý Chân bên này một phương, đạo quán một phương, khoa y tộc người một phương. Hơn nữa Cố Duệ liền tứ phương. Tứ phương cộng lại hạ, Lý Chân bên này trong thời gian ngắn là điều không tới người, kỳ thật dựa theo nàng ý tứ, giống như cùng đạo quán là một cái hệ thống, muốn điều cũng là điều đạo quán. Này không thể nghi ngờ là bại lộ cái gì, Trịnh Việt hai người trong lòng hoài nghi đối phương là nhà ai quyền quý xuất thân, hơn nữa tất nhiên đương triều quyền lực rất lớn, bằng không sẽ không có một cái bốn quẻ hàng sư tùy thân bảo hộ, còn thuận miệng liền nói điều động đạo quán người. Nhưng đối phương chưa nói, bọn họ cũng liền không hỏi. Trước mắt tính ra, tứ phương người bên trong cũng liền bọn họ đạo quán là có thể trực tiếp điều người. Vừa lúc ở này phía trước chúng ta đã liên hệ đạo quán người, hiện tại bọn họ hẳn là đã ở trên đường, chỉ là nhân thủ chỉ sợ không đủ. Có lẽ nói không đủ cường, ta phải lại liên hệ. Trịnh Việt nói liền phải đi tìm chính mình người. Nếu người nhiều, không cần tới nơi này, đi trước Nam Hoang. Như thế nào lại xả đến Nam Hoang? Dư sư khống chế tổ chức kêu Hắc Sơn, hắn lần này cơ hồ cùng chính đạo sẽ rách mặt. Hắc Sơn sẽ không động tác, mà Hắc Sơn bên trong đại bộ phận người đều là bị cổ độc khống chế, hơn nữa hẳn là có tương đương một bộ phận người cấp bình thường ba tánh thả xuống ẩn nút tính cổ độc, đã là ẩn nút, luôn có bùng nổ thời điểm, hiện giờ chính là ly bùng nổ không xa. Hoặc là nói, khẳng định sẽ bùng nổ. Cố Duệ chính là có như vậy suy đoán. Đương nhiên, Cố Duệ thốt ra lời này, kia cá đầu to sắc mặt liền đổi, lại nói tiếp, hắn vẫn là đồng loa đâu. Từ Sơn cũng không được tự nhiên lên, kinh hồn tăng đảm. Cho nên nói những cái đó vô tội bá tánh chẳng lẽ sẽ. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh đám người liền càng có thấy xa, đã là nghĩ tới nếu này đó bình thường dân chúng bị cổ độc không chế, đến lúc đó Nam Hoang đại loạn, bọn họ Hà Nam đạo đạo quán nhân thủ tất nhiên muốn phân tán mở ra, tổng không thể chỉ lo sát dư sư mà không cứu người đi, người chết một cái là một cái. Cho nên nhân lực phân tán, liền càng khó đối phó thành viên che giấu thần bí Hắc Sơn. Hơn nữa, nếu Nam Hoang có thể mai phục như vậy thai hoàng ẩm, như vậy lĩnh Nam nhất định cũng bị hắn chôn xuống chuẩn bị ở sau. Lý Chân nhìn về phía Trịnh Việt, trong đó chừng mực như thế nào nắm chắc, đến xem ngươi phía trên người nghĩ như thế nào. Còn có thể nghĩ như thế nào, chỉ có thể tận khả năng làm bó lớn cao thủ điều phái lại đây, nhưng bọn hắn đạo quán thượng nhân sắp tới không ở Hà Nam đạo. Náo nhân đều phải tạc. Trịnh Việt trong lòng buồn rầu, nhưng cũng không hiển lộ, chỉ lo chính mình đi liên hệ, Sơn Thanh lưu lại khi trung gian người. Khoa Y thì tộc người lần này cử tộc rời đi Khoa Y thì Sơn. Lại không phục đạo quán hoặc là triều đình, bọn họ phục. Phục ta tức phụ, hẳn là. Một cái lớn lên hại nước hại dân dường như nữ nhân há mồm tức phụ, ngậm miệng tức phụ, Khoa Y tộc người đối Cố Duệ thực không cảm bạo, cảm thấy nàng là cái bệnh tâm thần. Bất quá trước dưỡng thương chuẩn bị đại chiến đi. Cố Duệ xoay người nhìn về phía kia lĩnh Nam Hà. 3. Chương 305, hôm qua. 3. Điều phái đạo quán người là yêu cầu thời gian, nhân gia cũng không phải Tôn Ngộ Không. Không thể một cái cân đầu vân liền đến, cho nên Cố Duệ bọn họ chỉ có thể chờ. Bất quá Cố Duệ nhưng không tính toán tại đây nguy hiểm nhất lĩnh Nam bờ sông Thượng Đẳng, bảo không chuẩn liền phải bị trốn tránh dưới nước người dư sư đánh lén. Nàng muốn sát dư sư mục đích chủ yếu ở chỗ sợ đối phương tương lai giết chết chính mình, hiện tại đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Vì thế bọn họ một đám người lại đến kia món ăn thôn quê tiểu điếm. Kia chủ tiệm vốn đang chuẩn bị thu thập đồ tế nhuyễn trốn chạy đâu, vừa thấy Cố Duệ bọn họ này nhóm người, lúc ấy liền xoay tâm tư. Lý Chân này đám người hắn là nhìn ra tới, nhất định địa vị rất lớn, sau đó Trịnh Việt những người này vẫn chưa che giấu tung tích, trực tiếp báo xuất đạo viện thân phận, trưng dụng phụ cận này đó khách điếm từ từ. Đạo quán tên tuổi đại A, này đó làm buôn bán thương nhân cùng qua đường lữ nhân cũng an chút tâm, tuy rằng Trịnh Việt đám người còn huyện chuyển đến khuyên những người này sớm ngày rời đi nơi này. Nhưng ngược lại làm không ít người không nghĩ đi rồi. Chúng ta đều ở chỗ này cắm rễ hơn 10-20 năm, căn cơ đều ở chỗ này, phải đi, nói dễ hơn làm a. Chủ tiệm cấp Cố Duệ đám người chuẩn bị đồ ăn, thả còn có chút thổn thức cảm khái. Ngươi sẽ không sợ chết, vạn nhất này tà ám yêu quái rất lợi hại, phi ta chờ có thể đối phó đâu. Sơn Thanh đối này đó thương nhân ý tưởng có chút không thể lý giải. Có cái gì so mệnh còn quan trọng? Ngài không biết, chúng ta này chỗ ngồi khoảng cách tiếp theo cái chấn điện khẩu ít nhất muốn 1-2 ngày lộ trình. Này nếu là vội vàng thu thập đồ vật liền đi, chứ không nói trên đường có thể hay không uy cái gì chiếm cư giã ngoại tà ám. Liền nói này lĩnh nam thời tiết là ban ngày nhiệt buổi tối lạnh, nếu là không chuẩn bị cũng đủ bọc hành lý. Bên ngoài ăn ngủ ngoài trời chính là sẽ người chết, hơn nữa những cái đó giã thu cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Người thường cũng có người thường phiền não, Sơn Thanh này đó từ nhỏ liền tu luyện người rất ít có thể hiểu. Chủ tiệm cũng biết theo chân bọn họ không có gì tiếng nói chung, nhưng thật ra vui dạo dược đến tiến đến Cố Duệ bên cạnh, tới, Cố Duệ, đây là ngài môn cháo, còn có cô phu nhân, ngài này người mang lục giáp, ta còn riêng làm người hầm điểm móng heo canh, yên tâm, là đậu nành móng heo canh, hương vị thực thanh đạm, ngài có thể thử xem. Thằng ngãi này là thương nhân A, đôi mắt thực gà tặc. Ngay từ đầu là cảm thấy Cố Duệ không giống bình thường, lần này lại là lưu ý Cố Duệ tuy rằng không ở, nhưng Sơn Thanh cùng Lý Chân những người này đều thực coi trọng yêu yêu cùng một cái khác mỹ mạo phi phàm nữ tử, nói chuyện gian ẩn ẩn lấy bọn họ ý kiến là chủ, này liền càng bất phàm. Cần thiết lấy lòng. Sau đó hắn coi như mọi người mặt bưng một nồi to móng heo canh đặt ở yêu yêu trước mặt. Yêu yêu. Lớn như vậy một nồi a. Từ Sơn những người này ít nói cũng là trèo đèo lội suối mệt mỏi thực, quan trọng nhất chính là bọn họ thật lâu không ăn cơm, lúc này ngồi ở món ăn thôn quê trong tiệm, thấy lớn như vậy nồi đậu nành móng heo canh, lúc ấy đôi mắt đều đăm đăm. Phía trước gặp phải nguy hiểm đánh nhau thời điểm còn không có cảm giác, nhưng này một nghỉ ngơi tới. Cô! Hảo chỉnh tề A! Lý Chân bao lớn địa vị A, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, khả nhân một đói thời điểm, ngươi trước kia ăn qua gì là thật sự không quan trọng, đừng nói hầm đến tô lạn móng heo, chính là một cái bánh bao cũng đủ làm cho bọn họ chảy nước miếng. Vì thế nàng cũng như mày, đói bụng, nàng thế nhưng đói bụng. Ngạch, dù sao vừa mới kia thầm thì thanh không có nàng, nàng còn không đến mức đến kia phân thượng, bất quá. Gì, vị cô nương này là. Chủ tiệm trung quy không ngăn chặn chính mình lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi Cố Duệ thân phận. Quá Mỹ, Mỹ đến kỳ cục, quan trọng nhất chính là xuyên thiếu. Yêu yêu kỳ thật đã phát giác đến quanh mình một ít người ánh mắt, lại nhìn về phía bên cạnh nhìn chằm chằm kia một nồi móng heo canh Cố Duệ. Trước kia người này nói hắn nhận người. Một hai phải đem hắn lộng xấu, hiện tại hảo, chính mình nhưng thật ra không kiêng nể gì. Hắn khẽ nhíu mày. Nàng, ta cũng muốn ăn. Cố Duệ trước đã mở miệng, nàng cũng muốn ăn này chân heo, vai chính, canh, hơn nữa tựa hồ vì càng giành chính ngôn thuận một ít, đó là đối chủ tiệm nói, ta là Cố Duệ nhị mãi là cái gì ngươi biết sao? A, vị cô nương này ý tứ là, tiểu thiếp, ta là hắn tiểu thiếp, cùng yêu yêu giống nhau đều là Cố Duệ tức phụ. Ngạch. Nhưng phía trước chưa thấy qua ngươi a. Ta là nàng ở trong núi tìm, hơn nữa ta cũng mang thai, có thể ăn móng heo đi. Khoa y tộc người cảm giác chính mình một ngọn núi một cái tộc đàn bị đen. Chủ tiệm mặt, nhìn xem cao mày đại nại yêu yêu, lại nhìn xem yêu lý yêu khí nhị nại Cố Duệ, vì thế nghẹn ra một câu, Cố gia quả nhiên là Cố gia a, thân thể thật tốt, hiệu suất thật cao. Cố Duệ, đúng vậy đúng vậy. Lý Chân những người này đã lười đến phung tảo, chỉ cảm thấy Cố Duệ người này kham đương không biết xấu hổ cực hạn. Cũng chỉ có một người có thể áp chế nàng. Ta cũng không đói, cùng A Duệ giống nhau cùng nhau uống cháo liền hảo, nhiều như vậy, các ngươi ăn đi. Yêu yêu hơi hơi mỉm cười, đem một nồi to thơm ngào ngạt móng heo đẩy đến mọi người trước mặt. Thả con nhàn nhạt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, A Duệ trên người của ngươi cổ độc mới vừa lui, tốt nhất không cần ăn cái này, đối thân thể không tốt. Yêu yêu cổ độc đã bị yêu yêu ở khoa y thì trong tộc tìm một ít thảo dược giải rớt. Đến nôi Cố Duệ sao, cũng là không cần phải nói. Vừa thấy liền biết không thành vấn đề. Nhưng nàng nói lời này cũng không tật xấu, Cố Duệ xưa nay sợ yêu yêu sụ mặt đạm mạc nói chuyện bộ dáng, vì thế chỉ có thể nhịn nhẫn. Thật tốt. Người tốt ta. Tuy rằng lớn lên không phải thực hảo, lại so nam nhân còn cao, nhưng tâm địa thiện lương là người tốt. Một đám người ăn móng heo, duy độc Cố Duệ cùng yêu yêu không ăn, người trước là muốn ăn không thể ăn, người sau là căn bản không ăn loại này đồ vật. Vì thế Cố Duệ liền có vẻ đáng thương. Vốn dĩ cũng không có gì. Bài cháo ăn là được, nhưng hư liền phá hủy ở Lý Chân cá đầu to cùng Từ Sơn này ba cái bị Cố Duệ khi dễ quá người một hai phải chiều Cố Duệ lộ ra đắc sắc. Cố Duệ liền ha hả, sau đó sinh động như thật đến nói kia âm dương thái tuế trong bụng cũng trang một nồi tịnh canh, bên trong có. Theo Cố Duệ hết sức văn nghệ đến nghệ thuật gia công, mọi người nhìn xem trước mắt móng heo canh, dạ dày có điểm không quá thoải mái. Món ăn thôn quê chủ tiệm cũng chấn kinh rồi, ngài là Cố Gia A. Hắn nếu còn nhìn không ra tới, đó chính là ngốc bức. Thành công đem một đám người làm không ăn uống Cố Duệ vừa lòng, Hoành hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, ta vốn dĩ chính là nữ, nữ giả nam trang tiện nghi lên đường mà thôi. Hảo đi, món ăn thôn quê chủ tiệm tiếp thu cũng rất nhanh, nhưng cũng nghi hoặc, kia ngài nói kia cái gì yêu quái bụng. Ngài như thế nào biết, chẳng lẽ còn bị nuốt vào đi qua. Kỳ thật đây cũng là mọi người nghi hoặc, kia đảo vẫn luôn trầm mặc nghe, ngẫu nhiên cùng Lý Chân ánh mắt kêu to quá. Từng vào âm dương thái tuế bụng. Đó là như thế nào ra tới? Đúng vậy. Kia ngài như thế nào ra tới? Kéo. Thực hảo, ngươi thắng, ngươi thành công làm tất cả mọi người hết muốn ăn. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Cố Duệ là cố ý nói giỡn ghê tởm bọn họ, duy độc yêu yêu như suy tư gì đến nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Bên ngoài màn đêm buông xuống, ăn uống no đủ Cố Duệ đang đứng ở cửa uống trà thưởng thức hoàng hôn. Chủ tiệm phân phối hảo phòng cho khách, yêu yêu đi chuẩn bị đệm chăn, Lý Chân nhìn yêu yêu lên lầu thân ảnh, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Ngươi hẳn là làm hắn trước rời đi nơi này, rốt cuộc nơi này rất nguy hiểm. Ta xưa nay không thích dùng chính mình ý nguyện đi cưỡng bách người khác, trừ bỏ một sự kiện. Chuyện gì? Lý Chân vừa hỏi xuất khẩu liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên. Dương sự. Thật là đủ rồi. Lý Chân lại tức vừa buồn cười, ta ở Hàm Dương, xưa nay có rất nhiều người nói ta hoang đường không kềm chế được, thanh danh không tốt, thấy ngươi mới biết được những người đó đều oan uổng ta. Cố Duệ cũng cười, Tịch Dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn, nhưng kia hoàng hôn ánh nắng chiều rất đẹp, hồng thật sự. Đại buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng, to như vậy lĩnh nam nước sông mặt bình tĩnh, này ở trấn khẩu vọng tháp thượng gác đêm người xem ra thập phần an toàn, nhưng như cũ chống tinh lực tiếp tục quan sát. Mà ở con sông cái đáy, có từng điều thô tráng màu đen thể lưu từ bùn xa cái đáy bị hút vào, tiến vào ngồi xếp bằng ngồi ở trong nước dư sư trong cơ thể, mà đằng trước âm dương thái tuế thân thể cao lớn cũng có vô số xúc tua cuốn lấy từng khối mấy cái giờ trước còn tươi sống thân thể nuốt hút. Đó là đáng sợ tốc độ, cũng là tới gần Cố Duệ bọn họ nguy cơ. 6. Cố Duệ nằm ở trên giường đang ngủ. Kỳ thật không ngủ, nàng là ở tu luyện, tay trái nắm hóa long ngọc quyết, tay phải nắm tam cái quẻ tướng, một mặt ngộ đạo, một mặt lột xác. Nàng đến giành giật từng giây. Nhưng ngoài cửa sổ bỗng nhiên có lộc cộc thanh âm, nàng mở mắt ra, mày hơi nhíu hạ, đầu ngón tay hơi điểm xúc không khí, không cảm giác được yêu khí quỷ khí. Nhưng nàng vẫn là đứng dậy đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Lại trời mưa, mỗi lần trời mưa tổng cảm giác không có gì chuyện tốt, lần này tổng sẽ không. Cố Duệ bỗng nhiên che lại chính mình miệng, nhìn xem bốn phía, đương nàng gì cũng chưa nói. Nàng cũng không liên quan cửa sổ, liền một lần nữa trở lại trên giường, lần này là thật sự muốn buồn đầu ngủ. Ngủ ngủ, nàng trước giường đứng một người nam nhân. Người nam nhân này nhìn nàng, dung nhan tuấn mỹ thật sự, thả ánh mắt si tình, chậm chậm rãi cúi đầu, phun ra đầu lưỡi đối với Cố Duệ cánh môi. Cố Duệ mở mắt ra, một chân xùy hướng đối phương ngực, nhưng thằng ngãi này thế nhưng như cá trạch giống nhau vặt hai, thả bổ nhào vào trên giường, trên người mang theo một cổ đáy biển mùi cá. Cố Duệ phạm ghê tởm, nhưng không vui đem chính mình giường nhường cho thằng ngãi này, liền cuốn chăn, nhanh chóng đem hắn bó cuốn lên tới, lại cưới lên cái ly. Đôi tay một hòa, chủy thủ giao nhau ở hắn cổ. Cũng là lúc này, môn bị đá văng ra. Lý Chân cùng yêu yêu đám người tiến vào, Cố Duệ, ngươi bị tập kích. Tập kích. Nhìn dáng vẻ đảo như là cái này Tuấn Lang quân bị Cố Duệ tập kích, nhìn kia khóa ngồi tư thái. Từ Sơn sợ chết, nghe được động tĩnh liền vội vàng vội bỏ dậy đi theo mọi người vọt tới Cố Duệ phòng, vì thế cũng thấy được cưới một người nam nhân Cố Duệ. Áo ngủ nhưng thật ra rất bảo thủ, nhưng kia tư thế. Có độc. Từ Sơn mặt đỏ. Lý Chân cười như không cười, đây là ngươi nói dường sự. Chúng ta quấy rầy ngươi. Quấy rầy ngươi cái đầu, này ngoạn ý là Hạ A. Nam bản Hạ A. Hẳn là kia lĩnh Nam Hà ra tới. Cố Duệ cũng là chế trụ đối phương sau mới xác định nó là Hạ A. Bất quá đảo cùng kia lão tộc trưởng cũng đã trở lại. Trông coi người bị hút khô rồi tinh khí, là Hạ A làm, đi lên không ngừng 10 cái, đã bị chúng ta giải quyết rớt, nhưng đã chết hảo những người này. Đều là Nam Hạ A. Hai người nói nhìn về phía Cố Duệ phòng Nam Hạ A, gật đầu, là Hạ A, ta nghe nói qua, không phải đều nữ sao, hơn nữa đa số là thanh lâu nữ tử ca vũ con hát hóa thân mà thành, sao còn có nam. Chủ tiệm đánh ngáp ra tới liền thấy được tạ ám, là dọa trắng mặt, cũng buồn bực thật sự. Cố Duệ, đứa nhỏ ngốc, thật không kiến thức, không biết thanh lâu bên trong cũng có như lang vịt ông già thỏ sao. Này ngươi lại đã biết, tri thức quên bác A. Chương 306, sợ ngươi lãnh. Bất quá Cố Duệ biểu tình vi diệu, nhưng ta có điểm tò mò, Nam Hà A là sao khí, kia hai chồng coi là nữ. Tuy rằng đã chết người, nhưng Cố Duệ sớm đoán được sẽ người chết, bởi vậy cũng không có gì ngoài ý muốn hoặc là thương cảm. Hai quân giao chiến, tất có gây thương tích sao? Cho nên nàng chỉ hỏi một cái nàng tự nhận là mấu chốt vấn đề, mọi người phát tán tư duy, mà Từ Sơn mặt đỏ. Được rồi, cái này để tài đình chỉ. Vẫn là khảo vấn hạ cái này duy nhất hoặc là Nam Hà A đi. Này Nam Hà A bị trói gô, dường như thời gian lâu rồi, trên người sẽ phát làm biến thành màu đen phát ra mùi hôi thối, đó là chuẩn bị một chậu nước đặt ở bên cạnh, thường thường tưới nước. Ngươi là từ lĩnh Nam Hà xuống dưới ra tới. Cố Duệ hỏi hắn. Nhưng hắn nghe không hiểu dường như. Này liền phát sầu. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng từ Hà A trên người thám thính đến cái gì? Lý Chân không báo lấy hy vọng. Nhưng bên cạnh Yêu Yêu đang ở xử lý Cố Duệ trên giường dơ chăn, nghe vậy quay đầu nhìn kia Hà A liếc mắt một cái, đã mở miệng, lại là mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng kia Nam Hà A nghe hiểu, mở miệng nói chuyện, Yêu Yêu một bên thu thập một bên cùng hắn đối thoại, trong chốc lát sau, đối thoại kết thúc, hắn ôm dơ chăn đi tới. Hắn thật là từ Hà Hạ ra tới, thả là đêm nay mới thành Hà A, bởi vậy thập phần yếu ớt. Hắn cũng thật là ca vũ con hát, 5 năm trước nơi đây qua một con thuyền từ Châu Hoa Phường thuyền. Nhưng trên thuyền quý nhân bị người ám sát, một chỉnh thuyền người cũng bị diệt khẩu, xác chết toàn bộ vứt nhập giữa sông, hắn đó là trong đó một cái. Cố Duệ nghe vậy liền nhìn về phía chủ tiệm, kia chủ tiệm kinh ngạc, là có như vậy một hồi sự, lúc ấy sự tình còn nháo đến không nhỏ, giống như bị ám sát rất quý nhân là. Trung Sơn Vương Tiểu Nhi Tử, một cái phong lưu không càng chuyện này ăn chơi chắc táng, đã chết thật nhiều năm, năm đó Trung Sơn Vương còn vì thế rất là tức giận, lại cha không ra rốt cuộc là ai động tay, liền thượng thỉnh triều đình. Thỉnh cầu mượn dùng đạo quán lực lượng điều tra, nhưng này Trung Sơn Vương Tiểu Nhi Tử tác phong không tốt, thả cường đoạt lấy dân nữ, tội danh chồng chết, đại lý tự bên kia có án đế, thượng truyền sau thánh nhân đó là bắt bỏ, nhưng ngầm đánh giá cũng là tra xét. Chỉ là không tra ra kết quả. Trung Sơn Vương là phiên vương, quyền thế vẫn là cực đại, cũng là hoàng tộc tôn thất, Lý Chân quả nhiên là lai lịch không nhỏ, liền loại này không truyền ra ngoài hoàng tộc bí tân đều biết. Nhưng trọng điểm không phải này cái gì Trung Sơn Vương Tiểu Nhi Tử. Mà là vì cái gì đã chết 5 năm thi thể sẽ bỗng nhiên thành Hà A. Này thiên hạ gian ma quỷ chưa bao giờ có sau khi chết tức thành, xưa nay là trải qua thời gian dài tu luyện hoặc là bị bồi dưỡng, hoặc là nhân vi bồi dưỡng, hoặc là hoàn cảnh bồi dưỡng, kia Hà thấp chỉ sợ có tà khí thăng trước. Đao phán đoán cùng Cố Duệ nhất trí, lường trước cũng chỉ có kia dư sư có thể làm ra loại sự tình này. Yêu Yêu, hỏi lại hắn hạ, hắn kia tao trên thuyền chết người khẳng định cũng có rất nhiều nữ tử đi, nữ thi cũng chưa lên bờ. Cố tình nam đều lên đây, kia dư sư chẳng lẽ là lại phải dùng này đó nữ thi làm cái gì? Yêu Yêu hỏi, lại phiên dịch lại đây, chỉ là biểu tình có chút quái, là có rất nhiều nữ tử, nhân kia Trung Sơn Vương Tiểu Nhi Tử chay mặn không kỵ, trên thuyền cũng có rất nhiều mỹ mạo nữ tử. Lý Chân nhíu mày, trên mặt có suy ý, hiển nhiên đối này Trung Sơn Vương Tiểu Nhi Tử rất là không cảm mạo. Vậy khẳng định là dư sư lan lộn. Cố Duệ, Yêu Yêu, vậy ngươi hỏi lại hạ. Bọn họ đi lên Nam Hà A bên trong còn có so với hắn lớn lên càng đẹp mắt sao. Yêu Yêu bình tĩnh nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, quay đầu hỏi kia Hà A, sau đó nhìn lại kéo, không có. Cố Duệ, mẹ nó chỉ nhìn đến ngươi phát ra một cái đơn âm tiết, quan trọng nhất chính là này Nam Hà A căn bản không mở miệng A, Yêu Yêu ngươi quá có lệ. Mọi người, các ngươi hai phu thê thật là đủ rồi. Ta nguyên bản cho rằng hắn cùng kia Âm Dương Thái Tuế còn muốn hảo chút thời điểm mới có thể toát ra tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Có Cố Duệ này một xả, ở đây nhân tâm tư trầm trọng dưới cũng rộng thùng thình vài phần, nhưng cũng biết cứ như vậy nói, chỉ sợ mặt sau không ngừng Hà A loại này ma quỷ. Một đêm mà thôi, khiến cho hắn so Dương Châu Hoa Phường bên kia ra Hà A còn lợi hại, thời gian một lâu khẳng định lợi hại hơn. Hơn nữa ta lo lắng này lĩnh Nam Hà Hạ vốn là có kia dư sư bố trí độc thủ. Cố Duệ như vậy vừa nói, Yêu Yêu đó là nhẹ nói một câu, hắn còn nói đáy sông bùn xa phía dưới có rất nhiều dơ đồ vật. Cũng là kỳ. Thân là con sông ma quỷ Hà A thế nhưng nói còn có cái gì dơ đồ vật. Kia khẳng định là quỷ khí lợi hại hơn đồ vật. Nơi này không thể ở lâu, suốt đêm đi, chậm liền đi không đạo. Cố Duệ nói làm Đào cùng lão tộc trưởng đều thâm chấp nhận, đoàn người cũng chỉ có thể chuẩn bị thu thập đồ vật. Xoay người lại thấy Yêu Yêu đã thu thập không sai biệt lắm, chuẩn xác mà nói là Cố Duệ đã bị hắn thu thập hảo. Hiền Huệ đến không muốn không muốn. Cố Duệ trên mặt có đắc ý, tốt như vậy tức phụ các ngươi có sao có sao có sao có sao. Thật thảo người ghét. Mọi người hừ nhẹ, đồng thời đi rồi. Đại buổi tối, giấc còn chưa ngủ hảo phải thu thập đồ vật trốn chạy, từng nhà kêu lên chấn nhỏ cư dân mắt buồn ngủ mông lung, nhưng nghe nói có ma quỷ lên, một đám đều tinh thần, không thể không tinh thần a. Người quá nhiều, như thế nào điều phối an bài hành động liền rất quan trọng, này không phải giống nhau lên đường, mà là chạy trốn, đến suy xét các mặt, lúc này liền hiện Trịnh Việt cùng Sơn Thanh năng lực, này hai cái 30 không đến người đích xác thực lão đạo, trực tiếp lấy đạo quán danh nghĩa làm này đó người thường ngoan ngoãn nghe lời, chung quanh đều an bài người phòng hộ. Bất quá cũng may mắn nơi này vốn dĩ chính là lữ hành trấn nhỏ, đại đa số người đều có ngựa chờ kỵ hành công cụ, này đó thương lão bản cũng là như thế, cho nên có thể dùng xe ngựa chuyên chở tiểu hài tử lão nhân cùng hành lễ, mà người trưởng thành có thể cưỡi ngựa, cứ như vậy tốc độ liền nhanh. Hơn phân nửa đêm, trấn nhỏ ngọn đèn dầu tận trời, đều ở bận bận rộn rộn thu thập đồ vật, Cố Duệ bị Yêu Yêu kêu lên đi, cho nàng một bộ quần áo. Yêu Yêu chưa nói cái gì, Cố Duệ có chút kinh ngạc, này quần áo là... Bọn họ nhưng không mang nhiều ít quần áo, Yêu Yêu đây là từ chỗ nào lấy tới quần áo, xem kích cỡ tựa hồ cũng là nàng có thể xuyên. Giúp Cố Duệ hệ đai lưng Yêu Yêu nghe vậy thoáng ngẩng đầu, nhẹ liếc nàng, thanh âm mềm nhẹ, sợ ngươi lãnh. Cố Duệ, ta thân thể hảo, không sợ. Yêu Yêu, ta tướng công hải nhi sợ. Cố Duệ, cái gì sợ lãnh không sợ lãnh à, kỳ thật chính là sợ Cố Duệ bại lộ, nhìn nàng kia áo trong xuyên, muốn đem này đó chạy nạn nam nhân đều câu hồn sao. Cố Duệ cũng cùng Yêu Yêu đại khái công đạo phía trước trải qua, mặt khác còn hảo, Yêu Yêu đau lòng sẽ không giống những người khác như vậy dùng nước mắt tới biểu hiện, hắn chỉ là ghi tạc trong lòng, sờ sờ Cố Duệ bị thương bàn tay. Côn Ngô sao? Ta đối nó là sự thật giải không nhiều lắm, ngày sau nên trà trà điện tịch. Liên Yêu Yêu đều làm không rõ ràng lắm, Cố Duệ sờ soạn chính mình nhẫn ban chỉ, nếu không phải vẫn luôn không có thời gian, hơn nữa quanh mình người nhiều. Nàng thật đúng là đến nghiên cứu hạ bị nàng thu vào nhẫn ban chỉ thả còn không có tới kịp xem Côn Ngô bí cuốn. Cố Duệ cùng Yêu Yêu xuống lầu, thay đổi một bộ quần áo tự nhiên bị người đã nhận ra, nhưng Đào Vong thời điểm cũng chưa nói cái gì. Lao tộc trưởng là nơi này mọi người bên trong áp lực lớn nhất, người khác là ly hương bối thổ, hắn lại là cử tộc rời đi. Nguyên bản chỉ là xuống núi đuổi giết kia dư sư mà thôi, hiện tại lại trở nên phức tạp. Không phải sợ, các ngươi khoa y ly tộc lại không có tiền. Xinh đẹp cô nương xoáy tốt cũng ít, người khác không đáng theo dõi các ngươi. Hơn nữa các ngươi người đông thế mạnh, này bên ngoài người tưởng đối với các ngươi làm cái gì cũng không dễ dàng như vậy, này vạn nhất đạo quán bọn họ gì đó lòng mang ý xấu, nói cho ta. Lao tộc trưởng, nói cho ngươi lại như thế nào? Cố Duệ, ta dễ ngửi thanh mà chạy. Lao tộc trưởng bị khí cười, bên cạnh Sơn Thanh hai người muốn chọc giận khóc, cảm giác người này không có thời khắc nào là không ở người da đen. Đạo quán thanh danh đều phải bị nàng hát xong rồi. 6. Đại đội xuất phát đi rồi một suốt đêm, tia nắng ban mai thập phần đại đa số người thường đều buồn ngủ thập phần, luân phiên đi trên xe ngựa ngủ, kể từ đó đảo cũng tránh cho toàn bộ đội ngũ đều thuộc về mệt mỏi kỳ nguy hiểm. Lĩnh Nam Nam Hoang cùng thuộc từ Châu Ven, đều là bình nguyên mà, cho nên vừa đến rạng sáng, ngày ấy ra là thập phần Mỹ. Gì, ngày ấy ra hảo hứng à, còn mang huyết đâu ngủ một giấc bị cá đầu to tiếp nhận từ sơn tinh thần còn hành, đó là kinh ngạc cảm thán. Mang huyết? Người tưởng gì hồng sao? Cố Duệ chính cảm thấy buồn cười, đột nhiên mày nhăn lại. Nhìn chằm chằm ngày ấy ra dáng màu một hồi lâu, nói, không phải đêm đó hà hồng, mà là hồ thượng không thích hợp, là huyết khí. Đào đã nhảy đến này phụ cận tối cao cây cối phía trên, nhìn kia đại đội phía sau lĩnh Nam Hà. Mặt sông có huyết khí toát ra tới, nhưng trước mắt cũng không mặt khác đồ vật. Sớm hay muộn sẽ có. Đại đội không thể không nhanh hơn tốc độ, mà Cố Duệ ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn kia đã bị huyết khí nhuộm đẫm hà cảnh. Nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. A Duệ. Yêu Yêu đưa qua một chén mãi canh cùng hai khối tổ bánh. Cố Duệ tiếp nhận tới, ta cảm thấy nơi nào không quá ổn thỏa, nhưng nhất thời cũng không nhớ tới. Tô bánh ăn ăn, uống uống mãi canh, ấm dạ dày, còn lại người cũng nhiều ở ăn cơm sáng. Cố Duệ trung quy không nhớ tới không đúng chỗ nào, nhưng sau lại nàng ngẫm lại, biết chẳng sợ nhớ tới cũng không biện pháp, nên tới vẫn là đến tới. Kia vốn chính là một cái sớm đã thiết tốt ung. Ở Cố Duệ bọn họ lên đường đảo vong thời điểm, Hà Nam đạo đạo quán đã nhận được tin tức, toàn bộ đạo quán bên trong đều là chấn động, phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng không phải do bọn họ không tin. Nếu là thật sự, chúng ta đây bên này ít nhất yêu cầu hai cái thượng nhân tiến đến đối phó, nhưng vấn đề là chúng ta đạo quán thượng nhân cũng không ở A, ở Thanh Châu Tiểu Minh Chùa, muốn gấp trở về thời gian cũng không đủ. Kia liền thỉnh Từ Châu Phù Vân Quốc thượng nhân tiền bối tới. Phù Vân Quốc vị kia thượng nhân cũng ở Tiểu Minh Chùa. Đậu má! Này Tiểu Minh Chùa Pháp hội khai đến quá không phải thời điểm, hoặc là nói kia cái gì dư sư quá sẽ chọn thời gian. Có lẽ là cố ý, kia dư sư vốn là tâm tư xảo trá ác độc. Đạo quán mấy cái quản lý lãnh đạo náo nhân đau, lại không thể kéo, kéo một phút một giây, Trịnh Việt bọn họ bên kia tình cảnh liền hung hiểm thập phần. Phải biết rằng luôn luôn trầm ổn Trịnh Việt chính là dùng cấp tốc đại hung điểm báo tới hình dung lần này nguy cơ, lường trước lĩnh Nam Nam Hoang bên kia tuyệt đối thực hung hiểm. Trước điều phái chịu đựng đi Nam Hoang cùng lĩnh Nam xem xét bình thường dân chúng, View là Trịnh Việt đề cập địa phương, bảo đảm địa phương nếu là có cổ người bùng nổ, nhất định phải khống chế lên, đến nỗi thượng nhân. Phía dưới mở họp người bên trong chợt có người nói thầm, nhưng thật ra có thượng nhân ở chúng ta Từ Châu, hơn nữa là vừa đến, nhưng không biết. Chương 307, sương mù, bị lạc. Kia quản lý lãnh đạo lúc ấy liền trừng mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nọ hoảng sợ, lắp bắp lặp lại vừa mới kia lời nói, lại bổ sung, ta nói chính là Hoài Nam đạo bên kia Thanh Nguyệt nữ thần. Ngạch, không, là Thanh Nguyệt thượng nhân, còn có Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang đại nhân, bọn họ đều ở nột, nếu là thỉnh bọn họ ra tay, vậy vạn vô nhất thất. Bang. Quản lý lãnh đạo một phách cái bản, ý kiến hay. Thanh Châu cực Mỹ, Tiểu Minh chùa là Thanh Châu đẹp nhất địa phương, mà Tiểu Minh chùa muốn khai pháp hội cái kia thời tiết cũng là tốt đẹp nhất thời điểm. Phàm nhân triều bái Phật tổ là đơn thuần tín ngưỡng cùng tốt đẹp mong ước, thế tộc quý tộc mục đích khả năng phức tạp một ít, nhưng đại bộ phận người đều là thành tâm, như nhau Hoài Nam hầu phu nhân như vậy chẳng sợ ở hoàng tộc trước mặt cũng có nắm chắc hưởng thụ tôn vinh phu nhân. Nhưng đại đa số hàng sư liền không có như vậy tín ngưỡng, tới pháp hội đơn giản là Phật đạo hai nhà tuy bất đồng tông lại là có tương phù hợp chỗ, các đời lịch đại phân phân hợp hợp không biết bao nhiêu lần, bên ngoài thượng còn sẽ không làm đến không hướng tới trình độ. Này đây Tiểu Minh chùa pháp hội cũng có rất nhiều hàng đạo thượng cao thủ đi trước. Này cũng làm cho đạo quán lòng nóng như lửa đốt thiếu người thời điểm, những người này đang ở Tiểu Minh chùa ăn chay đồ ăn, liên tục ăn vài thiên, tuổi trẻ một thế hệ nội tâm là cự tuyệt, nhưng đều có trưởng bối đi cùng, cũng chỉ có thể nhịn, còn hảo, Hoài Nam hầu phủ Thiên Kim Mạnh Vãn Mặc đến cho những người này một mà tan ủi. Mạnh Vãn Mặc rất ít đi lại, chỉ cùng Hoài Nam hầu phu nhân cùng nhau ở tại một bên tiểu các trung, tùy nàng cùng nhau niệm kinh tụng Phật. Quả thực là một chút cũng không phù hợp tuổi trẻ nữ tử hoạt bát cùng khiêu thoát, nhật tử một lâu, Hoài Nam hầu phu nhân nghe được bên ngoài một ít tin đồn nhảm nhí, trong lòng thằng nhảy, sợ chính mình nữ nhi thật sự rơi vào không môn, đó là làm nàng đi bên ngoài nhìn xem phong cảnh, giao giao bằng hữu. Mạnh Vãn Mặc cũng không kiên trì, biết nghe lời phải, mang theo nha hoàn hộ vệ đi Thanh Sơn nước chạy tiểu huyện, chỉ tiếc còn chưa nhìn thấy tân bằng hữu, liền nhìn đến từng có gặp mặt một lần còn tính quen biết người. Nàng đầu tiên là nghe được đối phương đối thoại. Cố Duệ trước mắt như cũ hành tung không rõ. Là, nghe nói trưởng môn được đến tin tức cũng hỗ trợ phát ra tin tức làm bên ngoài hoạt động đệ tử hỗ trợ lưu ý, nhưng vẫn chưa có tin tức. Thanh Nguyệt tiền bối dù sao cũng là chúng ta thần tiêu duy nhất một cái càn khôn thượng nhân, luôn luôn không để ý tới tục sự, cũng nhạt nhẽo thật sự, nhưng lần này thế nhưng bỏ xuống sở hữu sự vụ ra ngoài siêu tầm lâu như vậy, hình như có không tìm đến người liền không dừng tay nông nỗi, liền Hoài Nam đạo Hà Nam đạo Kiếm Nam đạo ba đạo đạo quán đều kinh động. Không nghĩ tới nàng này coi trọng kia Cố Duệ. Cũng không kỳ quái, kia Cố Duệ vốn dĩ liền câu chuyện đốn hạ, rời đi khai, Mao Sơn Mao Linh Nhi ba người khảo xong thí không cũng ra ngoài khắp nơi tìm hiểu, đều nói kia Cố Duệ làm người thực hảo, giao hữu cực lớn. Nói tới đây, ba người biểu tình đều rất kỳ quái, làm người thực được chứ. Kia nữ nhân rõ ràng miệng ác độc thực, ra tay cũng ác độc, người còn lương bạc, mặc kệ người khác chết sống. Nhưng người này có kịch độc A, một đám hảo cô nương hảo tốt đều trúng độc dường như. Liên tỷ như kia Mao Sơn tiểu béo, nhiều đến sư môn yêu thương à, lăng là liền khảo thí đều không an tâm, đánh giống nhau liền dây cương, lén lút chạy. Đem Mao Linh Nhi khi à, một giây đem đối thủ đánh cho tàn phế đuổi theo, chuyện này còn thành lúc ấy trường thi một đại đứng đầu. Chỉ có thể nói, nàng người này còn không phải đặc biệt hư, này đoạn thời gian tiểu minh chùa người nhiều, chúng ta nhiều tìm những người này hỏi một chút, không chuẩn có thể tìm được dấu vết để lại. Vệ Dương, Tần Vực cùng Mận Yến Tuyết nói xong lời nói. Quay đầu lại thấy được một người, ba người ngẩn ra, nhưng đều được lễ. Hoài Nam hầu phủ không phải giống nhau hầu phủ, khinh mạn không được. Mạnh Vãn Mặc gật đầu đáp lễ, nhưng vẫn chưa nói cái gì, chờ ba người đi rồi, mới hạ bàn tay, mày hơi hơi túc. Lại vẫn không tìm được. Nàng nguyên tưởng rằng Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ như vậy đội hình, tìm được Cố Duệ là không khó. Có lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn. 6. Ngoài ý muốn thật là ra, đạo quán người phân ra hai lộ. Một đường đi tìm Thẩm Thanh Nguyệt đám người kêu SOS, một đường kiểm kê nhân thủ đi Nam Hoang, nhưng còn chưa tới địa phương. Nam Hoang bên kia đã rối loạn. Cậu người bạo phát. 8. Nam Hoang vẫn là lĩnh Nam ít có cá biệt nhân gia cư trú, đều là ôm đoàn ở tại trấn điện bên trong, dương khí thịnh, sức sống đủ, có thể thích hợp đuổi đi một ít tiểu quỷ túy tiểu yêu nghiệt tà khí, cho nên kia chủ tiệm phía trước nói ít nhất muốn 2-3 ngày lên đường mới có thể tìm được nhân gia yên tâm cư trú là đúng, nhưng không bao gồm Hoàng Phế Thôn. Này thôn hẳn là bị tà ám tác loạn diệt, tuy rằng không quá cắt lợi, nhưng đã trễ thế này, chỉ có thể tạm chấp nhận ở. Cố Duệ bọn họ cũng là bất đắc dĩ, này Thái Dương một chút sơn, nguy hiểm hệ số liền bạo vài lần, lại mù quáng lên đường là tìm chết. Chạy nạn đội ngũ phàm nhân chiếm đa số, như vậy cao cường độ lên đường làm cho bọn họ thập phần mệt mỏi, nghe nói có thể nghỉ ngơi, lúc ấy liền đi không đặng. Nhóm lửa nấu cơm rửa sạch phòng. Đích xác chỉ có thể tạm chấp nhận ngủ. Nữ tốt nhất đừng tách ra, ôm đoàn ngủ, kia dư sư liền nhìn chằm chằm nữ. Trong đội ngũ nữ tử không ít, lao tiểu nhân tuổi trẻ đều có. Cố Duệ như vậy vừa nói, bọn nữ tử đương nhiên không dị nghị, vì thế. Lý Chân nhìn Yêu Yêu liếc mắt một cái. Cố Duệ, ngươi kia đôi mắt nhỏ mẹ nó. Yêu Yêu bên ngoài thượng là nữ, trên thực tế là nam. Cố Duệ vừa thấy những cái đó nam một đám đều mỡ phì thể tráng cả người phát lên đường sau say lòng người thể vị, liền không đành lòng chính mình tức phụ cùng này nhóm người cùng nhau ngủ, vì thế liền. Một phòng một chiếc giường, ba người như thế nào ngủ? Yêu Yêu, ta ngủ sàn nhà, các ngươi hai cái ngủ giường. Lý Chân, không cần, ta cùng nàng ngủ sàn nhà, ngươi ngủ giường. Cố Duệ, ta không ngủ giường, cũng không ngủ nàng, ta ngủ ngươi. Nói chuyện kết thúc, kết quả chính là ba người cùng nhau ngủ sàn nhà. Yêu Yêu dù sao cũng là nam, không muốn chiếm Lý Chân tiện nghi, đó là cách khá xa một ít. Vì thế Lý Chân cùng Cố Duệ tới gần. Cố Duệ, ta biết ngươi lòng mang ý xấu, tưởng đào ta góp tưởng. Lý Chân, ha ha, ngươi cũng là nữ, thật cho rằng chính mình là hắn tướng công. Ta chỉ cảm thấy người khác cực hảo, tưởng cùng hắn giao cái bằng hữu cũng không được. Cố Duệ, giao bằng hữu có thể, không được có tình cảm cùng thân thể thượng giao lưu. Lý Chân, này ngươi còn được. Yêu Yêu với ta cũng coi như là cùng nhau tao ngộ quá hoạn nạn, hắn còn thay ta liệu quá thương. Cố Duệ, nhìn ngươi đúng không, ta cũng xem qua, ngươi như thế nào không kém thượng ta đâu. Lý Chân, ngươi là nữ. Cố Duệ, hắn cũng là nữ. Giống như cũng đối nga, Lý Chân sửng sốt hạ, nghẹn ra một câu, cho nên ngươi là hy vọng ta ăn vạ ngươi vẫn là ăn vạ hắn. Cố Duệ, nay mẹ nó là một thế kỷ nan đề a, ta đều không nghĩ làm sao bây giờ. Bên cạnh Yêu Yêu rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi không ngủ sao? Cố Duệ, ngủ, lập tức liền ngủ, Tiểu Chân Chân, như vậy nghiêm túc vấn đề chúng ta ngày mai buổi sáng lại thảo luận, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Ngươi có thể ở trong ngộng bá chiếm ta, nhưng không được bá chiếm Yêu Yêu. Lý Chân, Yêu Yêu, ba người cuối cùng đi ngủ. Lạch cạch, nước mưa lại tới nữa. Cố Duệ mở mắt ra, hai mắt đăm đăm, nàng có một loại dự cảm. Cố Duệ xoay người dựng lên, mở ra cửa sổ, ở mênh mông trong đêm đen. Nàng cái gì cũng không phát hiện, không có. Cố Duệ quan sát một lát. Đống nhiên sắc mặt biến đổi, này không khí không thích hợp. Làm sao vậy? Lý Chân cùng Yêu Yêu cũng đi lên, cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài là sương mù khí, cái gì đều nhìn không thấy, liền ngôi sao đều nhìn không thấy. Không phải chỉ có Cố Duệ phát giác điểm này, đào những người này cũng đã nhận ra, mấy người cao thủ loại ra, đứng ở nóc nhà nhìn bốn phía mênh mang mà dần dần tăng thêm sương mù. Lao tộc trưởng lấy tay một chảo sương mù, nghe thấy hạ, không độc, nhưng lưu động tính rất mạnh, tăng thêm tốc độ thực mau, cứ như vậy, chúng ta sẽ phân không khai cản hướng, đến lúc đó chỉ có thể vây ở nơi này. Định là kia dư sư làm cho, này vốn chính là hắn chuẩn bị tốt, muốn đem cái này khu vực người toàn bộ vây ở trong đó. Dư sư cắm rễ linh nam cùng nam hoàng, là có chuẩn bị người, mà Cố Duệ bọn họ đều là không chuẩn bị, đây là giữa hai bên chênh lệch, lại thông minh lại lợi hại cũng đã bị nhốt ở ung chung. Những cái đó người thường liền không cần đánh thức, tả hữu hiện tại cũng đi không ra đi, còn không bằng làm cho bọn họ ngủ sảng một chút, đã vây khốn chúng ta, luôn có sở đồ, chờ bọn họ tới cửa là được, không đáng như rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển lãng phí thể lực. Cố Duệ lời này làm đào đám người kinh ngạc, nhưng tưởng tượng cũng có đạo lý, vì thế lại đồng thời quay trở lại ngủ, bị người nào đó ô nhiễm. Các phàm nhân thực hạnh phúc, ngủ ngon trầm hảo trầm, chừng 4-5 cái canh giờ đi, cũng chưa người kêu. Một ít người tự nhiên tỉnh lại thời điểm còn mơ mơ màng màng, chờ ra cửa vừa thấy sương mù nặng nề. Đây là nên khóc đâu, hay nên cười đâu? Tỉnh ngủ phải cân nhắc như thế nào thoát mệt nhọc, đầu tiên đến làm thanh này sương mù là cái quỷ gì? Dưới nước bùn khí, kia dư sư định là ở dưới nước bố trí một cái cùng loại trướng khí trận pháp, đem dưới nước nước bùn đưa ra, hỗn hợp hơi nước trào ra mặt nước. Cố Duệ, này Linh Nam Hà có phải hay không hoàn hà? Trịnh Việt nghe vậy ngẩn ra, là hoàn hà, chúng ta đều xem nhẹ. Này dư sư chính là lợi dụng lĩnh Nam Hà là hoàn hà đem chúng ta vây khốn trong đó, chẳng sợ chúng ta đi được kịp thời cũng vô dụng, vốn dĩ liền ở ung chung. Cố Duệ, vẽ. Ta đến đây đi, ta nhớ rõ này khu vực bản đồ bộ dáng. Sơn Thanh vẽ một chương giản dị bản đồ, đại khái tiêu ra bọn họ hiện tại nơi vị trí, cũng đem hoàn hà lộ tuyến hòa hảo. Như vậy vừa thấy, bọn họ thật là bị vần quanh, nhưng còn có hai cái khẩu tử, một cái khẩu tử là Nam Hoang bên kia giao giới khẩu. Còn có một cái khẩu tử là chiều từ châu phương hướng. Là đi Nam Hoàng vẫn là đi từ châu. Đừng nói đi đâu cái, phương hướng đều tìm không rõ. Đích xác, vấn đề lớn nhất chính là bọn họ tìm không thấy phương hướng rồi, hơn nữa dư sư tà ám đại quân khẳng định ở tới rồi trên đường. Mà bọn họ viện quân cũng ở tới rồi trên đường đi. Nói đến cùng vẫn là vấn đề thời gian, hoặc là thủ, hoặc là tìm. Cố Duệ tung ra vấn đề này, thủ đơn giản, nhưng nguy hiểm hệ số đại, tương đương ngồi chờ chết, tìm nói khó khăn, tiêu hao đại, nhưng tiền đồ mênh mang. Như thế nào lựa chọn là mọi người hiện tại nhất khó giải quyết vấn đề. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đào dù cho cường đại, lại không cảm thấy chính mình có quyết sách quyền, cuối cùng thế nhưng tùy mọi người cùng nhau nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ, tê mỏi, ta chính là không nghĩ quán như vậy khó giải quyết vấn đề, các ngươi đều xem ta làm gì. Chương 308, lấy hay bỏ. 8. Bị trước mắt bao người nhìn chằm chằm Cố Duệ có chút bị không trâu bắt chó đi cày cảm giác, tuy rằng ta đúng vậy xác thực ưu tú, nhưng chuyện này đi. Lý Chân, ngươi có thể. Cố Duệ nhìn về phía nàng. Lý Chân cười như không cười, thê tử của ngươi cùng hài tử đang xem ngươi. Đang xem Cố Duệ yêu yêu nhìn về phía Lý Chân, cô nương này là ngạo mạn ngang ngược kiêu ngạo, lúc này lại là có chút giận dỗi, cũng là, bị Cố Duệ khi dễ. Cố Duệ liền thích loại này bị khi dễ còn sẽ phản kích người, khi dễ lên hăng hái. Bất quá nhìn dáng vẻ cũng đích sắc không biện pháp, này đó lão bánh quẩy cũng chưa nắm chắc. Nàng cũng không nắm chắc, nhưng nàng sẽ không đem chính mình tánh mạng để lại cho người khác khống chế. Nếu tiểu chân chân như vậy tín nhiệm ta, ta đây liền miễn vì này khó đáp ứng hạ đi. Mặc kệ là thủ vẫn là tìm, đều yêu cầu phá giải này sương mù đại trận, cho nên tiền để chúng ta đều yêu cầu lãng phí 1-2 ngày thời gian tới cân nhắc cái này sương mù, mà 2 ngày này, đánh giá kia dư sư nhân mã cũng tới, đệ nhất sóng khẳng định là thử, thật giống như kia Nam Hà A cho nên không thể tránh khỏi là 2 ngày này cùng một trận chiến này, lúc sau phán đoán đối phương thực lực, sau đó tìm chiêu số đi Nam Hoàng con đường kia. Nơi này tiền đề là chúng ta có thể phá vỡ này sương mù, hơn nữa có thể thủ được này đệ nhất sóng, đến nỗi vì cái gì đi Nam Hoàng con đường kia mà không phải lựa chọn từ châu cái kia, là bởi vì âm dương thái tuế là yêu, Nam Hoàng nội cũng có yêu, yêu khí tương hướng sẽ khiến cho Nam Hoàng bên trong những cái đó yêu phản ứng, dư sư nếu không phải đầu góc bị môn tễ, liền tuyệt không sẽ lựa chọn đi Nam Hoàng, cho nên con đường này là chúng ta lẩn tránh rất âm dương thái tuế, làm dư sư bó tay bó, chân tốt nhất lựa chọn. Kia Nam Hoang bên trong cõi yêu, chúng ta này nhiều người qua đi, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho chúng nó chú ý đi. Nếu là một cái hai cái còn hảo, cố tình là nhiều như vậy cái, người huyết nhục hơi thở sẽ khiến cho yêu chú ý. Cho nên liền phải lựa chọn ổn thỏa nhất lộ tuyến, ta cùng yêu yêu phía trước đã vượt qua Nam Hoang, khi đó vẫn chưa tao ngộ yêu quái, yêu cũng là có lãnh thổ ý thức, chúng nó hoạt động phạm vi hẳn là ở cái này khu vực nội, chúng ta từ bên này quá. Cố Duệ cùng yêu yêu phía trước kinh nghiệm có tác dụng, nàng trên giấy vẽ một cái đường bộ, là ven tuyến, ngắn nhất cũng nhất có thể lẩn tránh yêu quái. Không có gì xảo kỹ, chỉ là trước mắt ổn thỏa nhất tính toán, mọi người thâm cảm thấy đáng tin cậy, cũng không dị nghị, liền như vậy định ra, còn có một chút thời gian, thống kê hạ nhân tay, già trẻ nữ quyến là không thể chiến, chỉ có thể hoa ở trong phòng, chủ yếu còn phải xem bọn họ những người này. Mọi người cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, hôn hôn trầm trầm sương mù càng ngày càng nặng, quanh mình cơ hồ nhìn không thấy quang, làm như đêm tối. Lão nhân phụ nữ tiểu hài tử đều hoa ở trong phòng, dầu thấp điểm, quang hỏa mờ nhạt. Cố Duệ ngồi ở ghế dựa phía trước, dùng bình sứ trang sương ngủ, bên trong có bùn sa cùng hơi nước, nàng tích thái khuê thủy, lại dùng phân huyết thuật thí nghiệm. Yêu yêu ngồi ở bên cạnh nhìn Cố Duệ thao tác, cũng không ra tiếng, thẳng đến Cố Duệ chóc bùn sa cùng hơi nước. Kỳ thật thoạt nhìn Cố Duệ làm như vậy giống như không có gì ý nghĩa, nhưng hắn biết Cố Duệ chưa bao giờ làm không ý nghĩa sự tình. Thật giống như hắn biết rõ ràng chỉ là bình thường phân huyết thuật. Lại bị Cố Duệ biến đổi pháp đến thăng cấp cải thiện, hiện giờ đều có thể chia lìa sương ngủ. Thành công. Cố Duệ đuôi lông mày thượng chọn thời điểm, yêu yêu thực nghề tình đến mỉm cười, A Duệ thật là lợi hại. Hắn cười, kia dịch dung quá mặt cũng giấu không được sắc đẹp, Cố Duệ cười hắc hắc, loạn choạng trong tay một lọ tử dư lại bùn sa. Lý Chân xem bất quá hai người như vậy tú ân ái, đó là phu tảo, phân ra này bùn sa lại như thế nào? Không phải đã biết này bùn sa là lĩnh Nam Hà hạ ra tới. Cố Duệ. Phi hàng sư không thể lý giải, ta không cùng ngươi giải thích, ta chỉ cùng đào ca cùng lão hồ tử bọn họ nói. Đang ngồi đào ca cùng dâu một phen lão tộc trưởng đứng đắn lên. Cố cô nương, ngươi này thủ đoạn nhưng thật ra thập phần đặc dị, ta còn chưa gặp qua phân huyết thuật có thể như vậy dùng, nhưng không biết ngươi có cái gì còn lại kế tiếp. Ý ngoài lời cũng là, này bùn sa có ích lợi gì a? Có này ngoạn ý ta là có thể tìm được kia dư sư vị trí, các ngươi ai sẽ dẫn đường thuật? Rất nhiều người đều sẽ. Mặc kệ là đảo vẫn là Trịnh Việt cùng Sơn Thanh. Dẫn đường này bùn xa. Tìm được dư sư, muốn qua đi cùng hắn nhất quyết sinh tử. Trịnh Việt khẽ như mày, đảo cũng có thể hành, bất quá đánh giá bọn họ như bây giờ nhân thủ chỉ sợ không phải đối phương đối thủ. Nhất quyết cái gì chết ta, ta chỉ cần tìm được hắn vị trí là được, các ngươi xem à, dùng dẫn đường thuật dẫn đường dư sư nơi phương hướng, nó vị trí nhất định ở lĩnh Nam Hà bên trong, mà âm dương thái tuế thực lực khôi phục càng ngày càng nhiều, nó yêu khí liền càng ngày càng lợi hại, nó cường đại nhất thời điểm hẳn là 6 quẻ càn khôn thượng nhân tiêu chuẩn. Thiên yêu kinh đã từng nói qua yêu chi yêu khí thống trị phạm vi đại khái là 50 dặm mà, lấy yêu khí hình tròn phúc tán phạm vi. Tính, đường kính đại khái là như vậy trường, nó bao trùm hoàn Hà Nội diện tích nhất định không có Nam Hoang khẩu tử, ta hiện tại giả thiết nó tránh ở cái này điểm, như vậy cho nên Nam Hoang khẩu tử phương hướng nhất định ở nó bao trùm hình tròn phạm vi ở ngoài. Cố Duệ trực tiếp đứng lên, một chân giẫm lên ghế dựa, loát tay háo xoát xoát họa vòng lại vẽ chữ thập giá, sống sờ sờ một cái tọa độ đồ hình. Mặt trên còn đánh dấu vị trí địa điểm, âm dương thái tuế hình tròn cùng hoàn hà hình tròn giao nhau qua đi, hoàn hà hình tròn bị tiệt rất diện tích ở ngoài kia một đoạn hoàn hà bị nàng họa thượng bóng ma, nó tại đây một đoạn vị trí, đại khái là dẫn đường phương hướng điểm 200 độ hình quạt vị trí nội, mà chúng ta vị trí đại khái ở hoàn giữa sông ương. Trung ương tiết điểm liên tiếp cái này mặt quạt. Ta vừa mới cũng hái đông nam tây bắc bốn cái phương hướng sương mù, đông nam phương bắc hướng sương mù chung hỗn hợp bùn sa rõ ràng càng nhiều, sương mù cũng càng trọng. Này cũng ý nghĩa yêu khí phạm vi là từ đôn. Dê Nam Bắc đường cong áp lại đây. Duy độc tránh đi phía Tây, thuyết minh dư sư kiêng kỵ chính là chúng ta bên này mặt Bắc. Cứ như vậy, Nam Hoang khẩu tử vị trí đường vòng phạm vi lại mất đi, đại khái liền ở mặt Bắc như vậy một tiểu tiện, lại liền hạ này dẫn đường tuyến. Có thể tính ra Nam Hoang vị trí liền ở dẫn đường trái ngược hướng thiên 30 độ giác. Cố Duệ hóa thành cuối cùng đường cong, lại bôi như vậy một tiểu tiện đường vòng, đại công cáo thành, lại nhìn đến mọi người vẻ mặt một bước. Yêu yêu nhìn xem Cố Duệ, lại nhìn xem kia bản vẽ, cười, hắn đã hiểu sao. Trịnh Việt nhìn chằm chằm nửa ngày, lặp lại phẩm vị Cố Duệ vừa mới những lời này đó, hỏi, phía đông nam hướng như thế nào phán đoán? Nếu là có thể phán đoán ra tới, cũng không cần vây ở chỗ này. Đúng vậy. Không đợi mọi người phản bác, Cố Duệ nhướng mày, không cần phán đoán, ta chính mình giả thiết là được, giả thiết bốn cái phương hướng chỉ vì làm thế giới này vì ta không chế. Nhiều khí phách ra, nhưng mọi người lại là đã hiểu. Đúng vậy, mặc kệ là dư sư vị trí, vẫn là Nam Hoang vị trí, vẫn là này Đông Nam Tây Bắc phương hướng bọn họ đều là không biết, nếu cũng không biết, vậy đều giả thuyết giả thiết. Nàng chế định chính mình quy tắc, cũng làm cái này mê vong xương mù không gian thành nàng quy hoạch thế giới. Ngưu ít, lợi hại, bất giác minh lệ. Tuy rằng Cố Duệ còn hỏi một câu, nghe hiểu không? Vấn đề này chúng ta cự tuyệt trả lời. Dù sao trừ bỏ rũ mắt mỉm cười yêu yêu, còn lại người đều như lọt vào trong xương mù. Đào cùng lao tộc trưởng cự tuyệt xem cái kia hoàn toàn không kiến thức quá tọa độ bao nhiêu đồ. Dù sao chính là cự tuyệt xem cũng cự tuyệt lý giải. Nghe không hiểu à, không quan hệ, ta biết các ngươi nghe không hiểu, dù sao chỉ cần biết rằng nghe ta là được. Một chân dẫm lên ghế dựa, loát tay háo mi phi phượng vũ phảng phất chỉ trích phương tù người chỉ cần chọn đôi lông mày cười, đó là một loại khí khái. Cái loại này khí khái kêu, đừng sợ, có ta. 8. Đương có một cái bá khí chắc lẩu nói lung tung cái gì đều có người tin dẫn đầu người, giống nhau phía dưới người đều sẽ không túng đi nơi nào, huống chi Sơn Thanh những người này vốn là không phải Lâm Trận túng người, nàng tiếp được dẫn đường thuật cái này gánh nặng, vì cái gì không phải Đào hoặc là Trịnh Việt đâu. Bởi vì dẫn đường thuật là muốn thường xuyên phóng ra, lấy bị làm Cố Duệ tùy thời phán đoán chính xác phương hướng, cứ như vậy liền sẽ chậm trễ chiến lược phát ra, Đào cùng Trịnh Việt thực lực xếp hạng phía trước, tự nhiên không thể lãng phí hai người chiến lược, cho nên chỉ có thể là Sơn Thanh. Chiến lược phân phối thực mau, dẫn đường thuật cũng bố trí hảo, Đường Sơn Thanh trầm ổn thi triển dẫn đường thuật. Giống. Này cái gì thanh âm? Này thuật pháp còn tự hữu thanh hiệu sao? Từ Sơn ngốc ngốc đặt câu hỏi thời điểm, Cố Duệ đôi tay như lúc trên eo, lạnh lẽo mở miệng, tới. Tới. Lại là lúc này tới, thật mẹ nó vừa khéo ha. Sương mù nặng nề chung, trốn ở trong phòng người đều nghe được đến từ bốn phương tám hướng trầm thấp gào giống thanh, thanh âm kia là dã thú vẫn là người. Cậu người. Sương mù bên trong có cổ khí. Lao tộc trưởng vừa nghe này sương mù hương vị liền phán đoán ra tới, ở trong phòng chủ tiệm đám người là không có vũ lực nhưng cần thiết có tác dụng, đó là lập tức cầm lấy phía trước chuẩn bị tốt cổ khí giải dược. Đây là khoa y tộc tộc nhân cùng yêu yêu mấy ngày liền làm được, nhân thủ một phần. Quả nhiên liệu sự như thần, lo trước khỏi họa. Bọn họ mới vừa ăn vào phòng ngự cổ khí nhập thể đan dược, chợt nghe đến bên ngoài giận gào thanh. Sợ tới mức hảo chút lão nhân cùng tiểu hài tử thiếu chút nữa đem trong tay thuốc viên cấp run rớt. Ông trời a, bên ngoài rốt cuộc tới thứ gì? 7-8 đống phòng ốc quanh mình đều có mỗi người nhưng chiến khoa y thì tộc cùng hàng sư, còn có đạo quán vài người, còn lại đó là Lý Chân mang đến người mạnh nhất, Những người này vờn quanh này mấy đống phòng ốc, trong đó đằng trước kia đống phòng ốc trong viện chính là Sơn Thanh ở thao tác dẫn đường thuật, bùn sa đã huyền phù khởi, hắc lưu bị rút ra, ở trong không khí chậm rãi xoay tròn. Giống, một cái bóng đen từ sương mù trung vụt ra, hướng tới Sơn Thanh xé đi một móng vuốt. Phanh! Trịnh Việt nhào qua đi, vừa nhấc chân đá phi, xoay người, trong tay lưu quang phi thiết, hưu đến một tiếng xuyên thấu một cái khác cổ người chân, kéo về, lại xuyên thấu cái thứ ba cổ người, máu vẩy ra. Hắn ánh mắt có thể đạt được, cách đó không xa 7-8 mẹ xa Cố Duệ bên người đã nằm 7-8 cái cổ người. Nhưng Cố Duệ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, xem ta làm cái gì. Bên cạnh ngươi lại đi lên. Cái gì? Lên. Trịnh Việt đống nhiên nhảy lóe, tránh đi cái kia vừa mới bị hắn đâm thủng chân khuỷu tay cổ người đánh bất ngờ, ngồi xếp bằng đảo qua, đem cái này cổ người đạp lên dưới chân, nhìn đến này cổ người cả người đã phát thanh chảy mủ, nhưng còn chưa hoàn toàn biến thành cổ độc tôi thể tử thi. Nửa cổ người, có thể cứu, nhưng hiện tại cứu không được, giết hay không xem chúng ta lựa chọn. Lao tộc trưởng ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn thấu này đó cổ người còn chưa đủ hòa hậu, hoặc là nói là kia dư sư cố ý không đủ hòa hậu. Nếu đã là không có thuốc nào cứu được, bọn họ trực tiếp giết cũng dứt khoát, sắt một cái sắt một đôi chém dưa sắt rau, nếu là còn có thể cứu đâu. Như thế nào hạ được tử thủ, những người này cũng là vô tội a. Trịnh Việt cùng Sơn Thanh xuất thân đạo quán, lấy cứu người vì tôn chỉ. Nghe vậy đó là đồng thời sắc mặt biến đổi, thầm mắng kia dư sư ác độc đến cực điểm. Như thế nào lựa chọn? Còn dùng tưởng. Sắt. Cố Duệ bên người tất cả đều là bị nàng cắt đứt thiết hầu cùng đâm thủng trái tim, từ ngã xuống bắt đầu liền chưa bao giờ đứng lên quá, những lời này cũng là vô cùng túc sát mỏng lãnh. Đúng vậy, Cố Duệ là cỡ nào lãnh khốc lương bạc người, chỉ là những người này còn chưa kiến thức đến mà thôi, hiện tại cuối cùng kiến thức tới rồi. Trịnh Việt có chút chần chờ, còn có đối Cố Duệ tim đập nhanh. Nữ tử này thật là không giống như là chính đạo người. Cổ độc nhập 6 phần, phi tông sư cấp dược nói cao thủ không thể cứu, cứu về rồi cũng bị thương căn cơ, phi tàn tức điên, kế tiếp mang đến phiền toái cùng đau đớn khó có thể tưởng tượng, huống chi cứu bọn họ, mặt sau những người đó lại nên có ai tới bảo hộ. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Trong phòng còn ở chấn định xử lý thuốc viên yêu yêu thanh âm truyền ra, như là một đạo Phật âm hoàn toàn rót nhập ở đây một ít trong lòng do dự nhân tâm trung. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Sắt. Bên ngoài giết chóc vô cực hạn, lúc này lấy đảo cùng lao tộc trưởng nhất tàn nhẫn độc ác, người trước là bị quyền quý thuê, đệ nhất tôn chỉ vốn chính là bảo hộ Lý Chân, bất luận cái gì cùng mục đích này xung đột người đều có thể bị diệt trừ, mà lao tộc trưởng kia bản thân chính là dị tộc người, tổ tông căn cơ lại là trải qua quá năm đó nhất thảm thiết đế quyền phản loạn chiến tranh, hơn nữa Cố Duệ, này ba người ra tay chính là lưỡi hái dường như quét ngang. Tàn nhẫn, đúng sai. Chẳng lẽ còn có thể lâm giá với chính bọn họ cùng người khác tánh mạng phía trên? Sát sát sát. Sơn Thanh nhìn đến này đó giết chóc, tâm tư lay động vài cái, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định, vì thế. Ông. Kia một bó lưu quang chỉ vì một phương hướng, nàng trong mắt chợt lóe, Cố Duệ cũng rơi chân một chút, nhảy lên đầu tường, tay trái búng tay một cái, đã lấy lửa sáng lên, tay phải đánh thủ thế. Cánh tả hữu quân phân biệt pha vây, hiểm hộ trong phòng những người đó, đương những cái đó dân chúng ra tới, cùng nàng đi. Người được người sống khí, những cái đó cổ người càng thêm điên cuồng, nhưng toàn bộ bị chặn lại ở bên ngoài, chỉ là cổ độc khí càng ngày càng đùng. Không thể lại kéo. Đào một cái pháp thuật quét ngang ra một cái khẩu tử, ra. 8. Nam hoang cổ người tắc loạn, đạo quán nhân thủ còn hảo có chuẩn bị, quá khứ thời điểm cao cường độ nghiền áp khống chế, loại này thời điểm nhân từ là vô dụng, cần thiết áp dụng nhất thiết huyết lớn nhất an toàn hóa thủ đoạn, hy sinh không thể tránh được. Đây là chiến tranh thủ đoạn, cũng là vương quyền thủ đoạn. Đương nhiên, ở hiện đại nói phỏng chừng sẽ khiến cho rất nhiều nhân quyền từ vấn đề, ở cổ đại lại là đơn giản đến nhiều. Nam hoang ở từng bước khống chế, đi trước lĩnh nam nhân mã lại là thấy được phía trước ố áp áp sương mù. Này dư sư thủ đoạn thiệt tình độc ác, sợ là muốn đem sở hữu người sống toàn bộ vây với trong đó, một ngụm nuốt vào, không cho chạy ra một cái. Chính việc bọn họ còn phải hộ vệ những cái đó người thường, muốn phá vây khó khăn liền lớn hơn nữa, huống chi cũng tìm không thấy xuất khẩu, không chuẩn hiện tại. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt nhất hư tính toán, nhưng này không đại biểu bọn họ liền không thể cứu, cái này sương mù đoàn cần thiết giải quyết. Chuẩn bị cuồng phong trận, nó như thế nào tới, khiến cho nó như thế nào trở về. Còn có tiến đến tìm Thanh Nguyệt Thượng Nhân bọn họ người còn không có hồi âm. Còn chưa? Nay liên phiền thoái, chẳng lẽ trận này là chú định không có Thượng Nhân cô Dung Chi chiến sao? Cổ ngươi kiến lực, không thể so thi người, nhưng bọn họ che giả mang mọc, đây là khống chế nhiều ít lĩnh nam cảnh nội dân chúng. Cố Duệ bọn họ tuy rằng bất đắc dĩ giết người, sắt càng nhiều, lại đối dư sư càng thêm thống hận. Đặc biệt là Cố Duệ, nàng mặt ngoài lãnh khốc vô tình, lại là từ hiện đại pháp trị xã hội lại đây, nàng cảm giác được một loại nguy hiểm, đương đã chịu tình cảm cùng pháp luật khắc chế chính mình đi vào cái này thần quỷ đại đường, thủ đoạn cùng giết chóc không chịu ước thúc, vì mạng sống, vì mặt khác nàng coi trọng, nàng hay không còn sẽ giết chết càng nhiều người. Nàng cảm giác được trong xương cốt có một loại thiên tính ở nảy sinh, đồng nhiên nhớ tới tự phong những người đó đối nàng nói không thể hiểu được nói, ngươi không phải một người bình thường. Hoặc là, ngươi rốt cuộc có phải hay không người? Giết chóc chung suy xét như vậy chịu tượng khắc sâu vấn đề là rất nguy hiểm chuyện này, vừa ý ngoại sớm hơn nguy hiểm. Cố Duệ bọn họ gặp gỡ một khắc sóng bị đuổi giết dân chúng. Cứu, thoát khó khăn độ gia tăng mãnh liệt. Không cứu. Cố Duệ cắn răng. Mẹ nó loại này nan để lại tới nữa. Chương 309, Thủy Nhu Nha. Kia đám người nhưng không thể so Cố Duệ bọn họ có kế hoạch có chuẩn bị, này nhóm người có cũng không cao cường võ giả, cũng có linh tinh hàng sư, nhưng càng có rất nhiều tay trói gà không chặt người thường, bọn họ chật vật chạy trốn, có thể tưởng tượng là đã bị bắt đi rồi rất nhiều người trên mặt đều mang theo không kịp thu hồi bi thương cùng bàng hoàng, chỉ chật vật chạy trốn, vừa lúc gặp gỡ Cố Duệ bọn họ. Xem như vận khí đi, thế nhưng tại đây mang vô phương hướng sương mù trong đoàn mặt gặp gỡ Cố Duệ bọn họ. Nhưng cũng ý nghĩa Cố Duệ bọn họ có trật tự lui lại rối loạn, này đám người đưa tới mặt khác một đợt cổ người. Hơn nữa vừa thấy đến cứu tinh, những người này cùng điên rồi dường như dũng lại đây, hô to gọi nhỏ. Cố Duệ tiến lên chính là một cái tát, đem cái kia người cao to một cái tát múc cơm trên mặt đất, lại cắt đứt hai cái cổ người cổ. Lại xảo liền cắt các ngươi cổ. Một câu, những người này đồng thời câm miệng, chỉ nơm nớp lo sợ nhìn Cố Duệ mấy cái cao chiến lực tiến lên chặn lại những cái đó cổ người, tự nhiên. Những người này cũng ngoan ngoãn bị nạp vào chủ tiệm đám người đội ngũ chung. Ngựa là sớm đã bị kinh hách, nhưng yêu yêu vẫn luôn dùng dược vật khống chế chúng nó, hiện giờ còn tính ngoan, nhưng thời gian một lâu. Đó là cái gì? Người kia trong bụng là cái gì? Từ sơn thẳng ngãi này đôi mắt thực tiêm, giống như gánh vác lý đại hùng bộ phận chức năng, tổng có thể nhìn đến đặc biệt thứ không tốt, hơn nữa mỗi lần nói đó là gì đó thời điểm, kia cái gì tổng có thể tuân ra. Cái kia bị Cố Duệ một chủy thủ cắt thiết hầu cổ người rốt cuộc sau bụng lại là mấp máy lên, còn chưa chờ Từ Sơn đám người phản ứng, nó bụng nổ tung sau huyết nhục vẩy ra, thả cùng với đại lượng ố áp áp phi trùng. Cố Duệ tốc độ mau, lúc ấy liền nhảy ra đi, rơi xuống đất sau, lại thấy này đó phi trùng đã chiều nàng phát lại đây. Phi trùng quá nhiều, lại là phi, thân pháp lại mau cũng là có hại, mắt thấy Cố Duệ liền phải tao hương. Tay phải chủy thủ xoay tròn, tay trái dò xét hạ túi. Kỳ thật là từ nhẫn ban chỉ chung lấy ra. Một cái tiểu hồ lô, cẳng nhấn một cái, phốc ba phun sương mủ phun ra. Một sắt một tảng lớn. Kia động tác, kia tư thái, kia lênh lẹ, diệt cổ trùng liền cùng diệt rồi bỏ dường như, hiệu quả chuẩn cờ mở nờ giờ hảo. Lý Chân không coi chừng kéo, lại nhìn về phía yêu yêu. Nàng tưởng, Cố Duệ làm chính mình đem lưu lại kia nửa bình từ lò gạch dưới giường lục soát ra dược tề giao cho yêu yêu, bất quá một hai ngày mà thôi. Liền chế ra này đó có thể hữu hiệu khắc chế cổ trùng dược tề, đúng rồi, còn có kia hồ lô phun xương mù tề, quả thực tuyệt. Những người khác cũng tùy theo lấy ra một đám hồ lô, view là Trịnh Việt chờ chủ lực, động tác nhất trí phun ra phun xương mù, lực sát thương khoảng cách, độc tố cũng kịch lợi hại, nhưng mà tại đây phun xương mù trước mặt lại là một mặt nhi đảo. Nàng đông nhiên tưởng, nếu không có này đó người thường đảm đương trói buộc, hay là không có đảo bọn họ như vậy cao thủ hỗ trợ, này hai phu thê cũng giống nhau có thể sát ra trùng đây. Một cái Cố Duệ thêm một cái yêu yêu liền có thể nghịch thiên đi. Thành, đi mau, này đó cổ nhân số lượng nhiều, ước chừng trong bụng đều dưỡng cổ trùng, hiện tại hẳn là đến thành thục kỳ hoặc là bị kia dư sư kích hoạt rồi, không được ở lâu. Chuyển biến tốt liền thu là người thông minh nên có lựa chọn, Cố Duệ những người này đều là người thông minh, diệt trước mắt này đó sâu thời điểm, Sơn Thanh đã lại lần nữa dẫn đường, cuối cùng một đợt sâu tiêu diệt, Cố Duệ chỉ nhìn thoáng qua liền phán đoán ra phương hướng. Đi. Sinh tử nguy cơ hạ, mọi người nhanh hơn tốc độ. Dựa theo khoảng cách đoán trước, đại khái còn có nửa canh giờ lộ trình nên tới rồi kia Nam Hoàng khẩu tử đi. Lại kiên trì nửa canh giờ. 8. Lộc cộc, đáy nước hạ hắc khí dày đặc, âm dương thái tuế thân hình thể trạng lại lớn một vòng lớn, bị tạc ra miệng vết thương khôi phục một nửa, thả quần quận không ngừng có thi thể bị kéo vào trong sông cái đáy, khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bất quá dư sư vô pháp chỉ lo chính mình chữa thương. Hắn còn cần kích hoạt rồi chính mình đã từng lưu lại quân cờ. Ít nhất, muốn cho cái kia đáng chết Cố Duệ lưu tại hắn trong phạm vi khống chế. Cố Duệ, Cố Duệ. Hắn phải thân thủ ấn chết nàng. Vì thế, dư sư ngón tay khởi thế, đáy sông bùn sa quay cuồng mở ra, lộ ra đáy sông kia quan tài, hắn duỗi tay, xúc lên quan tài bản. Phía dưới có cái gì bỏ ra tới? Nó bỏ ra tới thời điểm, quanh mình đáy sông dòng nước. 6. Mau tới rồi. Cố Duệ bước chân một đốn, thư ra một hơi, nàng thấy được kia khẩu tử. Hơn nữa nơi này sương mù đã phai nhạt rất nhiều, có thể ẩn ẩn thấy bên ngoài hoàn cảnh nhan sắc. Đó là một đạo quang. Mọi người lại là vui mừng, rốt cuộc từ kia đen nhánh chung nhìn thấy một đường ánh dạng đông là thập phần phấn chấn nhân tâm. Trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười thời điểm, Yêu Yêu chợt mở to hai mắt, A Duệ. Vâng. Đằng trước lãnh đạo phương hướng Cố Duệ bị kia tối sầm ảnh phát gục thời điểm, mọi người kinh hãi, đào tốc độ cực nhanh, trực tiếp đi lên phất tay một trường đánh vào kia hắc ảnh bụng, nhưng phảng phất đánh vào ván sát thượng, chỉ nghe được phịch một tiếng, này hắc ảnh bị đánh ra 2-3 mễ, nhưng móng vuốt như cũ tung Cố Duệ cùng nhau đi ra ngoài, gào giống muốn cắn nằm trên mặt đất Cố Duệ cổ. Đó là thập phần hung hiểm một màn. Khen. Truy thủ đón đỡ ở đối phương hàm răng thượng, Cố Duệ đã thấy rõ này, ngoạn ý rõ ràng là một đầu nhân thân thú đầu quái vật, nói là nhân thân kỳ thật cũng không hẳn vậy, chỉ vì kia thân thể là phóng đại vài lần huyết nhục chi thân, lại là sống mái song thể, không có quần áo, chỉ có bại lộ da thịt, kia bại lộ triệu chứng không phải làm người mặt đỏ, mà là ghê tởm sợ hãi. Đây là cái quỷ gì? Là thủy nhu nha. Đào nhận ra này quái vật, trong nước dưỡng thi thể, ít nhất mấy trăm thủy thi nuôi dưỡng mới có thể dưỡng ra này một đầu, sợ là dư sư thả ra. Kia còn phí nói cái gì a, chạy nhanh cứu người a. Từ Sơn sốt ruột thật sự, Đào cũng muốn ra tay, nhưng vấn đề là, đương Lý Chân cổ bị một bàn tay bóp trụ, mà Sơn Thanh cũng bị thi pháp khống chế được thời điểm, Đào đám người kinh hãi. Lại là phía trước cứu những người đó. Liên Yêu Yêu cũng bị một thanh kiếm hoành cổ. Các ngươi là Hắc Sơn người. Trịnh Việt nắm chặt trong tay vũ khí, nhưng không thể không kiêng kỵ đối phương khống chế Sơn Thanh, Lý Chân cùng Yêu Yêu. Cũng bởi vì như thế, Đào cùng Trịnh Việt còn có lao tộc trưởng chú định vô pháp đi cứu Cố Duệ. Thật tác độc, sợ là mai phục trong đó quan sát hồi lâu mới xác định đi. Hắc Sơn người không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, giảng co. Lúc này bọn họ đã ra sương mù đoàn, có thể nhìn đến sáng tỏ ban ngày, cũng nhìn đến cách đó không xa cái kia nam hoàng khẩu tử, nhưng hiện tại ai cũng không dám động. Khó giải quyết, Lý Chân cùng Sơn Thanh ánh mắt liếc quá, âm thầm cảm thấy chính mình chuyện xấu, thế nhưng làm Hắc Sơn người cấp bắt đương con tin. Bất quá giống như này, người thứ ba chất không phải thực hoảng loạn. Lý Chân cùng Sơn Thanh lưu ý đến Yêu Yêu bình tĩnh khuôn mặt thời điểm đều là ngẩn ra. Môi ngữ. Hình như là lại nói, mấy chục hạ. 6. 10 hạ, 10 hạ có thể làm gì chuyện này. Kia Thủy Nhu nha quá lợi hại, đao thương bất nhập, tốc độ cũng là cực nhanh. Lúc này còn đem Cố Duệ ấn ở thấp sơn, miệng bị chủy thủ đón đỡ, nhưng miệng nhỏ giọt màu đen dịch nhầy. Nay kịch độc chỉ sợ so này đó cổ người hoặc là phi trùng càng sâu. Cố Duệ đầu ngón tay một khúc, ong. Trên eo quẻ tương bay đi, tam liên kích vanh tại đây Thủy Nhu Nha trên đầu. Đòn nghiêm trọng dưới, Thủy Nhu Nha bị đánh bay đi ra ngoài, Cố Duệ xoay người dựng lên, dưới chân một chút bay vút đi ra ngoài đuổi theo, bất quá Thủy Nhu Nha có thể ngạnh kháng Đào một kích, tự thân thực lực thật là không ngừng tam quẻ trình độ, bốn quẻ đi. Cố Duệ dám chủ động phụ cận. Thủy Nhu Nha rơi xuống đất sau cũng hướng tới Cố Duệ phản công. Một người một thú đối hướng, khen. Cố Duệ chủy thủ đâm vào đối phương chụp được bàn tay thượng, đích xác đao thương bất nhập, nhưng kia chủy thủ nhận khẩu lại là vừa vặn đánh vào bàn tay một huyệt thượng. Không cần đâm thủng, chỉ cần đánh trúng một huyệt là được, kia hàng lực liên thông miệng. Thủy Nhu Nha hé miệng thời điểm, Cố Duệ đem kia phun xương mù tề bóp nát trực tiếp ném vào nó trong miệng. Kia dược tề chất lỏng vào Thủy Nhu Nha bụng, tức khắc chọc đến nó thống khổ kêu rên, phần cổ da thịt không ngừng kết tụ lại, mà lúc này Cố Duệ một cái xoay người sải bước lên nó phần lưng. Thủy Nhu Nha giống giận nhảy lên muốn đem Cố Duệ ném xuống, cũng là vì thống khổ mà dãy rủa, nhưng giữa không trung Cố Duệ không có bị ném xuống, mà là trợ thủ đắc lực khai cung, chủy thủ ở trong tay xoay tròn, hàn quang lưu chuyển, trên eo Hóa Long Ngọc Quyết hàng lực toàn bộ trào ra, cộng thêm trong cơ thể. Hàng lực. Hóa Long Ngọc Quyết có thể xúc năng hàng lực cùng cấp Cố Duệ trong cơ thể hàng lực, bực này cùng Cố Duệ mượn Hóa Long Ngọc Quyết có thể nháy mắt thuyên chuyển gấp 2 hàng lực, cũng tương đương gấp 2 cường độ sức bật. Cho nên nàng tu vi là không cao, lại có thể vượt cấp bùng nổ nghịch tập. Đương kia hai thanh chủy thủ cắm vào Thủy Nhu Nha yết hầu thời điểm, đao thương bất nhập. Kia dược tề tác dụng ở nó bụng, nó không thể không giống như huyết nụ, tan rã kia sắt lá kết cấu, đó là đưa cho Cố Duệ lớn nhất uy hiếp. Hai chủy cắm uy hiếp, tiễn ngươi về Tây Thiên. Thủy Nhu Nha kêu thảm thiết một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, tứ chi run rẩy yết hầu phát ra kéo kẹt gian nan thở dốc, nhưng thực mau hít thở không thông mà chết. Cố Duệ nghịch tập quá nhanh, cũng liền 10 hạ mà thôi, Hắc Sơn người khiếp sợ, nhưng đỉnh đầu còn có con tin, bọn họ trước muốn mượn 3 người chất hòa nhau một ván thời điểm. Mười Yêu Yêu nhẹ nhàng một câu, khống chế bọn họ 3 người đều ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Lý Chân cùng Sơn Thanh thoát ly khống chế, nháy mắt bùng nổ đánh bất ngờ còn lại mấy cái Hắc Sơn thành viên, Trịnh Việt đám người tự nhiên cũng ra tay. Yêu Yêu Thần sắc đạm nhiên đến thu hồi cổ tay áo nội bỏ túi chấm ống, nhẹ nhàng lý tay áo, đối thượng lao tộc trưởng kia kinh nghi ánh mắt, hắn cũng chưa nói như vậy một câu. Khuê Sơn trước nay liền không có phế vật. 10. Cố Duệ rơi xuống đất sau sắc mặt có chút bạch, thoát lực, tuy rằng đào vẻ mặt phức tạp. Người tam quẻ không tới, thế nhưng có thể vượt cấp đem Thủy Nhu Nha cấp giết, trước kia ta nhưng chưa bao giờ gặp qua có người có thể như vậy. Cũng không biết là người nào có thể giáo hội ngươi như vậy chiến đấu kỹ xảo. Hắn cũng thấy được Cố Duệ trên người có một thập phần lợi hại chứ có thể bảo vật, nhưng chính yếu chính là nàng sức bật cùng thấy rõ lực quá cường. Cắm đối phương nhược điểm bùng nổ, kia lực sát thương mới có thể vượt cấp lịch tập. Mà từ Thủy Nhu Nha xuất hiện đến bị đánh chết, nàng mới hoa bao lâu thời gian. Bực này quả quyết cùng chiến đấu kỹ xảo quả thực nghe rợn cả người. Cố Duệ giao nhau mài giũa hạ song truy, kia không phải vì cái gì chiến đấu kỹ xảo. Đào, đó là cái gì? Song truy cắm vào trên eo trong vỏ, nàng mi phi tà trọn. Ta thông minh mà thôi. Ta thông minh mà thôi. Kiêu ngạo đến không muốn không muốn. Nhưng Cố Duệ trong lòng lại không mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Nàng suy nghĩ một sự kiện nhì, Thủy Nhu Nha tuy mạnh, nhưng bọn hắn nơi này có đảo cùng lao tộc trưởng, đối phó một đầu Thủy Nhu Nha không nói chơi, kia dư sư vì cái gì muốn phái ra nó đâu. Kéo dài thời gian. Chẳng lẽ, hắn ở tới rồi trên đường. Không thể đi, nơi này đều đến Nam Hoang khẩu tử. Chương 310, tới, khóc ra tới. Bất quá lược kiêu ngạo lược vui mừng là được, nên thu vẫn là đến thu, Cố Duệ sợ kia dư sư thật sự to gan lớn mật tới này Nam Hoang khẩu tử bắt người. Vì thế vội vàng làm mọi người nhích người. Một đám người nắm chặt thời gian tiến vào kia khẩu tử bên trong, nói là khẩu tử, kỳ thật là cắt đứt lĩnh Nam Hà một đạo khe núi, con sông chảy xiết chụp đánh sơn thể trùng quy có một khe sâu, trong cốc khe hở cũng không rộng mở, nhưng thập phần ẩm ướt râm mát, qua này khẩu tử liền đi thông khô nóng hoang vu Nam Hoang. Lạnh cùng nhiệt liền cách một đạo khe núi mà thôi. Mọi người sôi nổi tiến vào khe núi chung, Cố Duệ cũng nuốt hai quả đan dược bổ sung tiêu hao không còn hàng lực. Theo lý thuyết tới rồi nơi này, nàng lợi dụng thả lỏng chút, nhưng càng đến lúc này nàng liền càng cảnh giới. Nơi này còn chưa tới Nam Hoang, hơn nữa vách núi ngăn cách hơi thở, nếu là ở chỗ này đánh bất ngờ, yêu khí rất có thể sẽ không đạt tới Nam Hoang, cho nên Cố Duệ cẩn thận phân tích, lại đối thượng Lý Chân cùng Yêu Yêu ánh mắt kia. Câu đừng miệng quá đen. Hảo đi, Cố Duệ yên lặng nhắm lại miệng quá đen. Nhưng không thể xem nhẹ có một cái Lý Đại Hùng số 2 tiên đoán đế A. Từ Sơn, ta như thế nào cảm thấy bỗng nhiên có điểm lãnh? Hình như là băng tới. Trời xanh a, cầu ngươi cũng đừng miệng quá đen. Cá đầu to che lại Từ Sơn miệng thời điểm, Cố Duệ đám người đã nghe được dòng nước ào ào thanh âm, cản phía sau Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến khe núi khẩu bắc mặt hoàn hà giống như bị cách làm dường như, dòng nước thổi quét dựng lên, từ phía sau đuổi theo, vốn là bình lưu, nó tách ra hai nửa, phía dưới đuổi theo Cố Duệ phía sau bọn họ, mặt trên liền hướng lên trên thoán, nhảy cao tới rồi thượng 100 mét cao, cũng là đuổi theo phía sau bọn họ. Nhưng vấn đề là nó phong bế phía trên. Muốn làm sao? Tốc độ lại mau cũng ngăn không được này dòng nước quần quần A. Là dư sư. Hắn muốn làm cái gì? Là phong tỏa. Lần này không cần Cố Duệ nhắc nhở, mọi người đã cảm giác được đến từ dư sư dày đặc các ý. Hắn đích xác không dám đột phá Nam Hoang, nhưng ai làm nơi này có cái khe núi đâu. Phong bế khe núi, chẳng khác nào phong bế khả năng sẽ tiết lộ yêu khí. Nếu thật sự phong bế, chuyện đó nhi liền quá độ. Đào thúc. Nhắc lên ngươi khăn văn tới. Cố Duệ vừa thấy này dòng nước liền cùng đảo cầu cứu rồi. Chính là này SOS tín hiệu làm đảo. Cái gì kêu nhắc lên khăn văn tới? Cái quỷ gì a? Trừng mắt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đảo đã lăng không lướt trên, đôi tay kết thuật, một mặt hàng văn lưu chuyển quấn quanh thuẫn ở trước mặt hắn hình thành. Ở kia dòng nước muốn bao trùm Cố Duệ thời điểm, hắn đôi tay đẩy, kia thuẫn đi phía trước phi, vang, nước chảy đập ở thuẫn thượng. Trên thực tế, Cố Duệ bọn họ phía trước vẫn luôn không có thể nhìn đến đào cái này bốn quẻ cao thủ rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ vì gặp gỡ đều là ăn sáng, hiện tại mới tính có cơ hội. Nay thuẫn ngăn cản kia thế tới rào rạt dòng nước, nhưng dòng nước quần quận không ngừng, hướng không phá này thuẫn, đó là vòng quanh này thuẫn hướng lên trên khuếch trường, tựa hồ muốn càng thuẫn mà đến. Đấu pháp A đây là... Cố Duệ nhướng mày. Đương nhiên, dư sư cũng là một cái có tự tôn người đào cười lạnh, một bên thao tác tấm chắn khuếch trường. Ngươi chướng một tấc ta đại tam tấc. Bất quá đảo cũng làm Cố Duệ bọn họ nắm chặt thời gian đi, mặt sau chỉ có thể là hắn trước ngăn đón. Cố Duệ cũng không ma kỷ, xoay người liền chạy. Đào, cô nương này lại là như vậy dứt khoát liền chạy, dựa theo giống nhau cốt truyện không nên là chúng ta muốn cùng nhau gánh vác ta tuyệt không vứt bỏ đồng đội gì đó. Cố Duệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá đảo cũng đông nhiên nhớ tới, Cố Duệ, nhất định phải chiếu cố hảo tiểu chủ nhân. Cố Duệ cũng không quay đầu lại, chỉ sau này xua tay, yên tâm, trừ bỏ cùng nhau ngủ, mặt khác đều có thể. Một bên chạy trốn bay nhanh, mặt sau đào ẻn phía trước Lý Chân. Đào mã lực toàn bộ khai hỏa ngăn lại sau, Cố Duệ đám người điên cuồng nhằm phía khe núi bên ngoài, cũng may này khe núi không phải trường đến thái quá, Cố Duệ bọn họ thực mau thấy được xuất khẩu. Tới rồi. Cố Duệ tốc độ là nhanh nhất, bất quá nàng bắt yêu yêu cùng nhau chạy, dù sao này tại đây loại thời điểm, nàng cái thứ nhất che chở khẳng định là yêu yêu a, vì thế hợp với yêu yêu cũng chạy tới đằng trước, liền ở bọn họ khoảng cách kia xuất khẩu còn có hơn 10 mét xa thời điểm. Lãnh, phía trước Từ Sơn nói lãnh, cái loại này lãnh cảm đống nhiên xâm nhập mọi người. Từ Sơn, lại lạnh. Sẽ không muốn kết băng đi. Cố Duệ, ta cảm thấy khả năng dư sư cũng tới. Từ Sơn nói xong, khe núi phía trên đỉnh núi dòng nước băng xương lan tràn, đây mới là chân chính đỉnh cao, mà băng khí đi xuống khuất trường, đó là đem vách núi đều kết đầy băng xương. Đằng trước kia khẩu tử cũng bị đông cứng. Trước sau thượng đều bị băng xương đông lại, đây là một cái. Quan tài, hơn nữa là băng quan, đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người nhốt ở nơi này tận diệt. Trịnh Việt thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía Cố Duệ, nếu chỉ có dư sư, đào tiền bối có thể đối phó, nhưng xem bộ dáng này, chỉ sợ kia âm dương thái tuế cũng tới, Cố cô nương, ngươi bảo trọng. Cố Duệ liền không vui, ngươi này cái gì ánh mắt ta, giống như hắn cùng kia chết thịt nát liền sẽ nhìn chằm chằm ta dường như, ngươi vẫn là đạo quán. Ta cảm thấy hắn sẽ trước hết là giết huynh, hoặc là liền sát tiểu chân chân. Hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm, Cố Duệ này phiên vừa mới dứt lời. Trên dưới tả hữu đều truyền đến một đạo dạy đặc quán độc cực hạn thanh âm. Cố Duệ, ta tới, chờ hạ tất yếu đem ngươi lột ra rút gân, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cố Duệ, ta đây tương đương một chút, giả chết có thể chứ. 8. Đóng băng khe sâu như là một cái thật lớn băng quan, chứ không nói đào ở bên kia chặn lại chiều lãng đã hoàn toàn sưng giá, đang ở tới rồi trên đường, dù sao Cố Duệ bọn họ đã cảm giác được dư sư liền ở quanh thân. Đối với dư sư như vậy oán khí dày đặc tuyên ngôn, Cố Duệ cũng là có áp lực tâm lý, nhưng thua người không thua trận. Dư sư, ngươi ít nói mạnh miệng làm ta sợ, bị tạc một hồi ngực đau đi, bị ta chọc hai hạ ngực đau đi, trọng thương không hảo hảo dưỡng bệnh ra tới dọa chuyển động, lại xương mù lại cổ người lại đóng băng, ngươi có phiền hay không a ngươi? Ai u ta Cố ra Nga, ngài này đâu chỉ là không thua trận a, miệng cũng quá độc. Ngươi sẽ không sợ khí nổi giận dư sư, chọc hắn tới trả thù sao? Không có việc gì. Đào thúc ở phía sau ngăn đón đâu. Cố Duệ như vậy trả lời, Lý Chân lại là nhíu mày, chỉ sợ hắn đã bị ngăn cản, nếu không ta có thể cảm ứng được hắn. Dì ngoạn ý nhi. Mạnh nhất chiến lực liền như vậy quải đồ ăn. Cha ngươi cho ngươi mướn chính là giả cao thủ đi. Ai cần ngươi lo. Ngươi lại không phải cha ta. Ta là ngươi tiểu tổ tông. Điều này thời điểm, hai người còn dôi đến khí thế ngất trời, Từ Sơn vốn định nhắc nhở hạ vị này tiểu tổ tông, lại bị cá đầu to xả hạ tay áo. Từ Sơn sửng sốt, đang định đi xem cá đầu to nhắc nhở kia địa phương, lại nghe đến rầm một tiếng. Băng tiễn nghiêng mà xuống, Cố Duệ túm Lý Chân cùng yêu yêu loại ra, băng tiễn chọc trên mặt đất, nhưng cũng không có bắn chung Cố Duệ ba người. Chỉ là, Cố Duệ mày nhăn lại, dưới chân bị cuốn lấy, băng lưu quấn quanh hai chân, không, là sáu chân, Cố Duệ ba người đều bị cuốn lấy. Dư sư hảo kịch bản, thế nhưng đoán được nàng động tác, chẳng lẽ khôi phục thực lực dư sư đầu góc cũng dài quá. Liên ở ba người bị nhốt trụ thời điểm, Cố Duệ đã cảm giác được có một cổ âm lánh hơi thở khóa trụ chính mình, là dư sư. Cố Duệ sớm đoán được dư sư sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, nhưng không nghĩ tới đối phương thật sự tới nhanh như vậy. Tòa định khí cơ càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng gần, ở nơi đó. Cố Duệ ngẩng đầu xem, nhìn đến phía trên băng lưu bên trong thình lình có một cái hắc khí lưu chuyển, là xúc tua đưa hắn lại đây. Kia xúc tua là âm dương thái tuế, ước chừng hiện tại ngăn lại đảo chính là âm dương thái tuế. Nhưng dư sư lại bị nó mượn xúc tua cùng băng lưu đưa đến nơi này, khoảng cách Cố Duệ bọn họ không đến 100 mét, mà lấy dư sư thực lực, nếu là hắn khôi phục thương thế, Cố Duệ căn bản không phải đối thủ. Quan trọng nhất chính là yêu yêu cùng Lý Chân liền ở bên cạnh. Không cần tam hô hấp, kỳ thật liền một hô hấp, kia dư sư liền ở phía trên hóa ra một cái ba thước trường mâu, hướng tới Cố Duệ. Hắc mâu vẫn là nguyên lai hắc mâu, nhưng phía trước Cố Duệ đối phó dư sư là trọng thương, hiện tại lại là cái gì cấp bậc thực lực. Húng chi Cố Duệ hiện tại chân bị cuốn lấy. Một giây, hắc mâu rơi xuống, cũng là kia một giây, Cố Duệ dùng phá lung giải trói buộc, lại không phải lui về phía sau, mà là đi phía trước song chủy giao nhau đón đỡ. Khen! Cố Duệ cả người bị đánh bay đi ra ngoài, trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn, hảo cường A. Đây là chân chính bốn quẻ hàng sư tiêu chuẩn. Nếu là có hồng nhan ở thì tốt rồi. Rơi xuống đất sau, một tay chảo ấn mà dây, đang phong bước chợt lóe, tránh đi kia tiếp tục đâm tới hắc mâu, Cố Duệ đạp bộ nhảy lên băng xương vách tường, nhưng kia hắc mâu theo đuổi không bỏ, thao tác tốc độ thế nhưng cùng Cố Duệ thân pháp tốc độ cũng sắp xỉ, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Không, phải nói Dư Sư là ở lừa gạt Cố Duệ. Yêu Yêu hướng lên trên nhìn đến cao cao tại thượng Dư Sư lạnh băng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ, trong mắt có trào phúng cùng ác độc. Tự nhiên, trực tiếp giết chết một người là đơn giản nhất trả thù, thật hận cực kỳ một người, chính là muốn từ tinh thần cùng thân thể thượng song trọng tra tấn hắn. Hắc Mâu tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa không ngừng một phen, đương đệ nhị đem Hắc Mâu xuất hiện, Cố Duệ bị thương. Xoát, Cố Duệ vọt đến vách tường tiếp theo rác, nhìn thoáng qua bị hoa thương cánh tay, máu tươi chảy xuôi ra, nhưng đến miệng vết thương liền biến thành màu đen. Này Hắc Mâu vẫn là tôi độc, Cố Duệ cánh tay đau đớn, sắc mặt thoáng tái nhợt chút, cái trán cũng có mồ hôi lạnh. Nay ở người ngoài xem ra thập phần nguy hiểm, tự nhiên có tâm không thôi, nhưng bọn hắn cũng vô pháp thi lấy viện thủ, bởi vì kia phía trên băng lưu bỏ xuống dưới từng con băng lam giáp xác cổ trùng. Là băng chất trùng, thật đúng là Trần gia không nghèo, hắn rốt cuộc dưỡng nhiều ít cổ trùng. Băng chất trùng rậm rạp bò hạ, hướng tới mọi người vây quanh mà đi, mà ở đằng trước một đoạn vị trí. Đao thật là bị ngăn cản, cũng đích xác thấy được Âm Dương Thái Tuế, đó là thuẫn ngăn lại thật lớn khối băng bên trong mượn từ băng lưu bơi tới khổng lồ mềm mại. Thoạt nhìn liền rất khủng bố, đây cũng là hắn lần đầu tiên thực tế nhìn đến Âm Dương Thái Tuế. Cố Duệ nói không sai, thật là một đống thịt nát, nhưng này thịt nát thực khủng bố, thao tác băng xương lực lượng sao. Đào cảm giác được thân thể bị mạc danh một cổ băng khí bao trùm, mà kia Âm Dương Thái Tuế đã phụ cận, liền cách một mặt thuẫn. Hắn thấy được đối phương khủng bố trong mắt, cũng thấy được kia rậm rạp mấp máy đầu người, bọn họ đều mở ra miệng, phảng phất muốn đem hắn xé rách nuốt ăn. Xong rồi. Hắn không chỉ có không thể đem chính mình tiểu chủ tử mang ra này lĩnh nam, chẳng lẽ còn muốn đem chính mình chết ở chỗ này? Nếu thật là như vậy, vậy xấu hổ. Bất quá ngẫm lại kia Cố Duệ phía trước lời nói, hắn meo lại mắt. Cũng coi như không ngoài sở liệu. Đào tay tới eo lưng mang lấy đồ vật thời điểm, Âm Dương Thái Tuế phảng phất đã nhận ra, phát ra giống giận, phanh, thuẫn phá. Thật lớn chiều lãng dùng để. Đồng thời, đào cũng đem móc ra một đại vại cái chai vứt tiến Âm Dương Thái Tuế miệng. Đó là cái gì? Hắn không biết, dù sao Cố Duệ nói ngoạn ý nhi này gọi là gì axit. Hơn nữa lặng lẽ cho hắn thời điểm còn cười đến đặc biệt âm hiểm gian trá. Kia một đống thịt nát thực lực lại cường cũng vô dụng, như vậy đại huyết nhục chi thân luôn có huyết nhục sợ đồ vật, hơn nữa nó trong cơ thể thần kinh đặc biệt phát đạt, này cũng ý nghĩa nó một khi bị thương, đau đớn cũng càng cường. Cố gia ta tỉ mỉ tích cốc này một lọ axit tinh hoa dịch sẽ làm nó dùng các loại tư thế khóc ra tới. Hắc hắc. Kia cười gian thanh còn có chứa bối cảnh âm nhạc dường như. Hắn lúc ấy không phải thực tin, phải biết rằng kia chính là tối cao thực lực đạt tới càn khôn thượng nhân yêu quái, có thể sợ như vậy một lọ ngọn ý. Hắn không quá tin tưởng, nhưng lúc này nhìn đến kia cái chai bị Âm Dương Thái Tuế bén nhọn hàm răng nhẹ nhàng cắn sau phun tung tóe ra chất lỏng đụng chạm đến Âm Dương Thái Tuế huyết nhục sau phát ra kịch liệt tư tư tư thanh. Sau đó Âm Dương Thái Tuế lại thực vui sướng đến khóc ra tới. Toàn bộ nhục đoàn đều vặn mèo, mấy chục cá nhân đầu các loại kêu thảm thiết tiếng khóc. Đào kinh ngạc dưới cũng bị quần cuộn băng lưu cuốn vào, nhưng hắn thực lực cường, một lát đó là nhảy ra mặt nước, đạp thủy bay vút ra, chỉ là trong đầu lại là vô cùng khiếp sợ. Này Cố Duệ nhưng thật ra cái gì lai lịch, thủ đoạn nhiều như vậy, thả như thế lợi hại. Chương 311, nàng là đường tăng sao. Cố Duệ bị công kích đến vết thương chồng chất thời điểm, Dư Sư là đắc ý thả sảng khoái, nhưng hắn cũng không phải cái xuẩn. Đương Trịnh Việt đám người thừa Cố Duệ cùng Lý Chân lẫn nhau rồi hấp dẫn Dư Sư chú ý thả hậu kỳ Dư Sư cũng toàn bộ hành trình ngược Cố Duệ thời điểm, bọn họ đã tới rồi kia khẩu tử, đang muốn cùng lao tộc trưởng liên thủ toàn lực một kích đánh bại kia mặt dày nặng băng xương cự tường thời điểm. Cẩn thận! Lao tộc trưởng một phen kéo về Trịnh Việt, vừa vặn tránh đi băng trung bay ra băng chất trùng. Nay một chỉnh mặt vách tường bên trong thế nhưng rậm rạp tất cả đều là băng chất trùng, đánh vỡ một cái động, liền sẽ thả ra vô số băng chất trùng. Đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn chết, lại là không chê vào đâu được tuyệt cảnh. Lao tộc trưởng đám người kinh hãi thời điểm, nghe được Dư Sư cười lạnh, thật cho rằng điểm này tiểu siếc có thể giấu giếm được ta. Cố Duệ, ngươi cố ý vì thế, còn không phải là muốn hấp dẫn ta lực chú ý, lấy đồ làm những người này thoát được sinh thiên, bất quá ngươi quá tự cho là thông minh, này thiên hạ gian không phải chỉ có ngươi một cái người thông minh. Cố ý không chỉ có bị thương thân, còn phải bị vả mặt thương tự tôn. Theo lý thuyết Cố Duệ nên cảm thấy thẹn, nhưng nàng nghe vậy ngược lại ném đi cánh tay thượng giàn rủa máu tươi, cười lạnh, thông minh là yêu cầu đối lập, hai người tương phùng tất có một xuẩn, Dư Sư, ngươi nói hôm nay là ngươi xuẩn, vẫn là ta xuẩn. Dư Sư, lại ở trêu đùa tâm cơ tưởng kéo dài thời gian. Ta đảo không vội mà giết ngươi, ta muốn từng bước giết chết người để ý người, tỉ như các nàng. Dư sư trước chỉ vào Lý Trân, còn chưa chỉ đến yêu yêu, Cố Duệ liền sảng khoái đến nói, vậy ngươi mau bắt đầu đi, trước từ nàng bắt đầu, ta chờ. Lý Trân, Cố Duệ ngươi đại gia. Dư sư thập phần phẫn nộ như thế nào lúc này Cố Duệ còn như vậy khiêu thoát, phảng phất hắn mới là vai hề. Phẫn nộ dưới, hắn khống chế tam bính hắc mâu liền hướng tới Cố Duệ thân thể cắt tới. Cố Duệ đảo không phải thật sự dùng khổ nhục kế tới dẫn dắt rời đi dư sư lực chú ý, nhưng nàng biết người này sẽ tra tấn chính mình, nàng đua cũng thật là thời gian. Yêu yêu cùng Lý Trân cũng biết nàng đua chính là thời gian, cho nên đều chờ thời gian. Thẳng đến dư sư trên eo treo ngự yêu linh lay động phát ra tiếng chuông, dư sư sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo, âm dương thái tuế tiếng kêu thảm thiết truyền đến thời điểm, yêu yêu cùng Lý Trân thần kinh buông lỏng. Tới. Hữu hiệu. Dư sư phản ứng đầu tiên chính là Cố Duệ lại lộng cái gì chuyện xấu, cũng không vô nghĩa, nhanh chóng quyết định khống chế hắc mâu muốn túc sát Cố Duệ. Canh mẹ đẻ canh con, hắn phía trước nếu không phải tưởng tra tấn Cố Duệ, cũng không đến mức làm thằng nhãi này sống lâu lâu như vậy, nhưng hiện tại nàng cần thiết chết. Cố Duệ như cũ trốn không thoát này hắc mâu, nhưng... Vâng! Đương âm dương thái tuế thống khổ dưới vô pháp khống chế băng xương lực lượng, kia trộn lẫn băng lưu lĩnh Nam Hà con sông lại là vô chướng ngại vọt vào hạp khẩu trung. Thủy cự lực là cỡ nào cường đại, âm dương thái tuế kia thân thể cao lớn ở trong đó giận gào, chưa chắc là trọng thương, nhưng tất nhiên rất thống khổ, hơn nữa là ở dư sư không ở bên người vô pháp khống chế thời điểm, nó thống khổ liền vô pháp áp lực, vì thế này con sông liền vọt vào tới. Liền dư sư đều không kịp khống chế, đã bị này con sông bao trùm. Cố Duệ đám người cũng là như thế. Đều vào dưới nước, nhất thời thân thể đều là khó có thể khống chế, người thường vốn nên là thập phần nguy hiểm. Chẳng lẽ còn sẽ so với trước tình cảnh hảo. Dư sư lay động ngự yêu linh, ý đồ khống chế âm dương thái tuế đi tàn sát dưới nước người. Cố Duệ chẳng lẽ không biết dưới nước mới là âm dương thái tuế thế giới. Nàng sẽ như vậy xuẩn. Dư sư ẩn ẩn có bất hảo cảm giác. Quả nhiên. Xôi dòng nói, kia con sông va chạm qua đi, cuối cùng sẽ đụng vào cái gì? Thường băng. Vâng. Liên sở hữu băng chất trùng đều một cổ nao toàn bộ đâm thành dập nát. Mọi người cũng cùng nhau bị con sông cuốn ra kia khẩu tử, tiến vào Nam Hoang địa giới. Lần này là mượn lực dùng sức ta Cố ra, làm được xinh đẹp. Đương nhiên, còn có đào thúc. Vang lớn bùng nổ thời điểm, đã dùng gió to trận cuốn đi sở hữu xương mù đạo quán người thấy được rất nhiều tử thi, cũng thấy được vài chàng thảm thiết chiến đấu cảnh tượng. Vừa thấy đến chết thi thời điểm, bọn họ nội tâm liền trột dạ. Sẽ không chết hết đi. Còn chưa chờ bọn họ kiểm kê người chết phán đoán bên trong có hay không Trịnh Việt đám người, chợt nghe đến vang lớn. Cái gì thanh âm? Là Nam Hoang bên kia hạp khẩu truyền đến, chẳng lẽ là Trịnh Việt bọn họ đã chạy đi? Không hảo phán đoán, rất có khả năng. Những người này đang muốn nhích người quá khứ thời điểm, đi đầu bốn quẻ hàng sư chợt nhận được phi giấy truyền tin. Thật tốt quá. Bọn họ mau tới. 8. Đào tìm được Lý Trân, may mắn Lý Trân dù sao cũng là tập võ giả, hơn nữa trên người có bảo vật che chở, cũng không có quá lớn tổn thương, chỉ là ghé vào cắt đất phía trên có chút chật vật, bị đào hiện lên sau. Lý Trân hủy diệt trên mặt thủy, nhìn đến bốn phía một mảnh hỗn độn, băng xương còn phụ mà, có một tầng hơi mỏng, đại bộ phận người đều phân bố ở bốn phía, bị thương, hôn mê, nhưng còn hảo tổn thương ở nhưng thừa nhận trong phạm vi. Bất quá! Cố Duệ, yêu yêu! Lý Trân kêu gọi người, thực mau tìm được rồi Cố Duệ cùng yêu yêu. Nhưng này hai người cùng Trịnh Việt bọn họ lại đều đưa lưng về phía nàng, tựa hồ đều nhìn một chỗ. Một cái hồ nước. Kia hồ nước rất lớn. Kỳ thật nguyên bản hẳn là cái đại hố đất, bởi vì lĩnh Nam Hà nước sông quắn lao ra khe núi mặt sau Nam Hoang cảnh có vừa vặn có như vậy một cái nước hố, vì thế thủy dốc nhập, hình thành một cái lũ lục đàm. Hồ nước mặt nước hiện tại đứng một người. Dư sư, hắn cả người ướt đẫm, mạo hắc khí, mà Cố Duệ đám người cùng chi rằng co. Đao cùng Lý Trân qua đi, hiện giờ loại này tình trạng chưa nói tới ưu khuyết, chỉ có thể nói đúng không chết không thôi cục diện. Vấn đề là, kia âm dương thái tuế đâu? Ở hồ nước đế. Ước chừng ở khôi phục thương thế. Cố Duệ tình huống xem như nhất thảm, nhưng tổng thể không tính nhiều lợi hại thương thế, đến nỗi độc gì đó cũng không bùng nổ. Người này bên người có yêu yêu, tự thân cũng tà tính, mọi người cũng không hỏi nhiều. Đến nỗi kia âm dương thái tuế không lộ mặt, hoặc là kia một bình lớn axit làm nó khóc đến quá đầu nhập, hoặc là chính là kiêng kỵ Nam Hoang. Dù sao trước mắt âm dương thái tuế uy hiếp là đại đại yếu bớt. Mọi người cũng có tự tin. Ngươi là tính tốt, biết ta sẽ ở hạp khẩu chặn lại các ngươi. Sau đó mượn âm dương thái tuế lực lượng đưa các ngươi tới Nam Hoang. Tới rồi Nam Hoang, âm dương thái tuế mới chân chính bị quản chế ước. Hiện giờ, dư sư lại không sợ bằng cao hạn độ tới suy đoán Cố Duệ thông minh. Cố Duệ lại khó được khiêm tốn, quá khen, ta cũng không phải là thần, vô pháp liêu như vậy chuẩn, chỉ là hai tay chuẩn bị mà thôi. Nếu là ngươi thật sự tới, tất sẽ mang Âm Dương Thái Tuế cùng nhau. Nhân ngươi biết chúng ta bên này có một cái thực lực so ngươi còn cường hàng sư, ngươi như vậy cẩn thận sợ chết, căn bản là sẽ không có đệ nhị loại khả năng. Nếu ngươi cùng Âm Dương Thái Tuế thật sự tới, chúng ta xác định vững chắc không phải đối thủ, duy nhất có thể địch nổi khả năng tính chính là đem các ngươi dẫn vào Nam Hoang. Giả thiết, lại là giả thiết, nàng bởi vì này đó giả thiết làm rất nhiều chuẩn bị, còn làm gương tốt tới hấp dẫn dư sư chú ý, cuối cùng vẫn là thắng nửa chủ. Không xả, hiện tại chính là chuyện của ngươi nhi, Đào Thúc, làm ta kiến thức hạ ngươi này bốn quẻ cao thủ chân chính thực lực. Cố Duệ vô vô Đào bả vai, một bộ tiểu tử, nơi này liền giao cho ngươi biểu tình. Đào dở khóc dở cười, nhưng hắn biết chính mình nội tâm là kính trọng cái này tiểu cô nương. Cương đại, thần kỳ, không thể vì mà làm chi. Bất quá nếu chỉ là đối phó dư sư, Đào là có 10 phần nắm chắc. Nếu không phải biết Đào thực lực xa so với chính mình cường, dư sư cũng không đến mức đem chính mình cùng Âm Dương Thái Tuế tách ra, làm Âm Dương Thái Tuế đi chặn lại đối phó người này. Đào không phải ái vô nghĩa người, đánh nhau trước các loại thỉnh chỉ giáo liền miễn, hắn trực tiếp ra tay tế ra lưu chuyển hàng văn, chú thuật lưu quang xoay chuyển, mà dư sư thiện tà khí sát lợi hại, tiền đề là nó có thể đột phá Đào phòng ngự. Đào thuẫn chú lăng là ngăn cản Âm Dương Thái Tuế khống chế khổng lồ nước sông, ngăn lại này đó độc lưu quá dễ dàng, thuẫn cản lại, người của hắn cũng đã tới rồi dư sư trước mặt, khanh ba. Dư sư bị đánh bay hơn 10 mét xa, dừng ở trên mặt nước tạc khởi một đợt thủy triều, bị thương. Thật là không bằng Đào. Nhưng bốn quẻ dù sao cũng là bốn quẻ, muốn nháy mắt hạ gục chỉ sợ rất khó, dư sư lại ác độc, bởi vậy đánh đến thập phần nhẹ nhàng vui vẻ, đây cũng là bốn quẻ cao thủ so chiêu, Trịnh Việt đám người cũng không nhúng tay. Chỉ nghiêm túc nhìn, từ giữa học tập kinh nghiệm. Cố Duệ liền trực tiếp, ngồi dưới đất ăn đan dược uống nước, tuy cũng đang nhìn hai người đánh nhau, nhưng nàng cũng không phải xem, mà là cảm thụ. Hóa Long Ngọc Quyết tẩy chính là thân thể của nàng bã, nhưng nàng ở hàng đạo thượng thiên phu thật là được trời ưu ái, chỉ thoáng nhìn liền từ giữa học được rất nhiều hữu dụng, nhìn nhìn liền vào mê, phảng phất kia tạp trụ tam quẻ cảnh giới muốn buông lỏng. Nhưng chính là bởi vì Cố Duệ nhập tâm gần như ngộ đạo trạng thái, mới làm nàng bỗng nhiên nhận thấy được không thích hợp. Kia dưới nước có yêu khí, nàng biết, là Âm Dương Thái Tuế sao, nhưng này yêu khí không thích hợp, quá sao động. Là kia Âm Dương Thái Tuế khóc đến quá lợi hại. Không phải, bạo ngược, càng ngày càng bạo ngược, phảng phất ở chuẩn bị cái gì. Cố Duệ trong đầu có một cây huyền ở nhảy lên, đồng nhiên, nàng trong đầu lướt qua một đạo linh quang. Nàng nhớ tới kia sông băng hoạch cảnh chung những cái đó đào, đào chung nữ nhân, kia bụng to con khỉ, Âm Dương Thái Tuế trên người nữ nhân đầu, trong bụng dạ dày trì. Không tốt. Nó không phải chân chính Âm Dương Thái Tuế. Đào Thúc, rời đi mặt nước. Cố Duệ kinh thiên một đều, Đào vốn là để ý Cố Duệ người này, bị nàng như vậy một giống, lúc ấy chưa kinh suy xét liền bỏ xuống dư sư hướng hồ nước bên cạnh lục địa nhảy tới. Mà lúc này, dưới nước đột nhiên vươn thật lớn xúc tua, hướng tới bay trên không đảo phát thứ mà đi. Và anh, kia Thuẫn bị đánh bại lúc sau, xúc tua còn đánh vào đảo ngực, nhưng Đào rốt cuộc có chuẩn bị, Thuẫn cản lại đại bộ phận lực lượng, đánh vào ngực sau. Hắn hụt máu. Nhưng cũng linh động đạp không né tránh kia xúc tua bó triển, dừng ở Lý Chân đám người bên người, ngực áo ngoài vật liệu may mặc bị đánh nát, lộ ra nội bộ phòng ngự hàng y điệ. Con hảo, không tính trọng thương, chỉ là phun ra một búng máu. Nhưng này Âm Dương Thái Tuế như thế nào đỗng nhiên sẽ ra tay, chẳng lẽ không sợ khiến cho Nam Hoang cảnh nội các yêu quái chú ý? Không phải nó có sợ không, mà là nó chính mình cũng không chế không được, bởi vì muốn. Yêu yêu, độ yêu kiếp. Yêu yêu tiếp thượng Cố Duệ nói, mọi người kinh ngạc. Yêu kiếp. Không sai, nay cẩu đồ vật 800 năm trước khiến cho sông băng băng lưu bạo động chính là bởi vì ở độ kiếp kỳ, chỉ là độ kiếp thất bại, bị trọng thương, dưỡng 800 năm mới khôi phục. Một khôi phục, dựa theo yêu cảnh giới quy tắc, là nhất định muốn một lần nữa gặp phải yêu kiếp, bất quá hôm nay xem như ngoài ý muốn, cũng coi như bất chấp tất cả. Cố Duệ chiều dư sư nhìn lại, người sau tuy không vui bị Cố Duệ nhìn thấu, nhưng đối nàng lời nói cũng hơi có chút cười lạnh. Ta thừa nhận ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Phi ta như vậy một cái tao lão nhân có thể so, nhưng Cố Duệ, nói toạc bình phá quăng ngã còn sớm, ngươi có biết hay không vừa mới ta vốn là không tính toán làm Âm Dương Thái Tuế nuốt hắn, bởi vì một cái bốn quẻ hàng sư còn không đủ để bổ toàn nó cảnh giới, nhưng có một người không giống nhau. Một người? Ai? Cố Duệ phản ứng đầu tiên liền triệu Đào cầu cứu, Đào Thúc cứu mạng. Không còn kịp rồi, nàng mắt cá chân lại bị cuốn lấy. Mẹ nó, đánh cái cây búa A. Chuyện xấu tổng đến phía nàng. Nàng là đường tăng chuyển thế sao? Chương 312, độ kiếp. 8. Cố Duệ cảm thấy về sau chính mình đến viết một quyển sách, nàng là nữ chính, mỗi lần vừa ra phó bản phải tao ngộ một lần luôn có băng hỏa thổ các loại dây thường xúc tua móng vuốt bắt ta mắt cá chân, hơn nữa mỗi lần đều phải kéo dài túm nàng đi cái gì hố đàm trì hồ. Quan trọng nhất chính là mỗi lần lôi kéo một cái chuẩn. Rầm. Cố Duệ bị túm nước vào đàm thời điểm, mọi người cả kinh, Đào cùng lao tộc trưởng bay vút mà đi phải bắt được Cố Duệ, dư sư vứt ra độc vũ, ngăn cản hai người. Cố Duệ. Lý Chân nghĩ tới đi cứu người, lại bất hạnh chính mình không có thực lực, qua đi cũng là chịu chết, quay đầu vừa thấy Yêu Yêu, người này rõ ràng so nàng bình tĩnh đến nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm kia hồ nước, đáy mắt tối nghĩa thật sự. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy Yêu Yêu tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ biết quá nhiều quá nhiều. 8. Bị túm vào nước hạ Cố Duệ còn chưa thấy rõ quanh mình liền trước nghiêng người trốn tránh, quả nhiên, một cái xúc tua bắn ra lại đây, qua nàng trước mắt, Cố Duệ nhìn đến đằng trước kia xanh thẳm trong nước âm dương thái tuế kia thân thể cao lớn phía trên xoay quanh cường đại yêu khí, là ở áp chế khắc chế đi, sợ tiết lộ yêu khí đưa tới mặt khắc nam hoàng yêu, nếu là thật đưa tới, chỉ sợ yêu kiếp còn không có tới. Nó liền trước phải bị này đó yêu cấp hại. Này dư sư khẳng định là cảm thấy Cố Duệ có đặc thù huyết mạch, cùng với theo dõi khó đối phó đảo, còn không bằng lấy nàng tới đút cho âm dương thái tuế. Hiển nhiên âm dương thái tuế cũng càng bất công Cố Duệ, đại lượng xúc tua hướng tới Cố Duệ bay đi. Rầm. Trên eo hóa long ngọc quyết bị Cố Duệ kích hoạt, cá hình rồng phúc thể, nàng đó là như nước hạ cá long giống nhau linh hoạt đi qua trong nước, tránh đi này từng điều xúc tua, nàng khẳng định không phải này âm dương thái tuế đối thủ, là tưởng lên bờ. Dù sao ở Nam Hoang Độ yêu kiếp, này một đống thịt nát là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng một khi đưa tới những cái đó Nam Hoang yêu, bọn họ những người này cũng tránh không khỏi một cái chết. Đến chạy nhanh rời đi. Cố Duệ tính toán cực hảo, tốc độ cũng mau, dùng hết toàn lực từ mặt nước ngoi đầu thời điểm, một đối mặt liền rơi xuống hạ tảng lớn công kích. Nguyên lai là kia dư sư cảm giác được Cố Duệ muốn ra tới, cố ý đánh nàng đâu. Hắn muốn đánh Cố Duệ, đào hai người không được a, lão tộc trưởng tới cứu, đào công kích dư sư. Một hồi loạn chiến, mặt nước tạc đến sóng nước bao táp, lăng là làm Cố Duệ vô pháp ra thủy. Một ngôi đầu liền tạc xuống dưới. Đào thúc, tộc trưởng lão nhân, các ngươi hai cái đánh cái cây búa, có thể hay không làm ta mạo cái đầu. Đào cùng lao tộc trưởng cảm thấy thực mất mặt, vì thế tăng lớn hỏa lực, dư sư dù sao cũng là một người, đơn thể thực lực còn không bằng đào đâu, nhất thời cũng bị khống chế. Cố Duệ vội vàng thừa cơ nhảy ra mặt nước. Chân vừa mới ra mặt nước. Áng. Dưới nước yêu khí bỗng nhiên bùng nổ, vài điều xúc tua túm chặt Cố Duệ mắt cá chân, cũng chuyển hướng về phía nàng vòng eo, Cố Duệ trợn trắng mắt. Cuốn lấy là cá long khí, xúc tua triển cái không, mà Cố Duệ đã rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, kia âm dương thái tuế lại là ngoi đầu. Một đống thịt nát, mấy trăm đầu người đều có rậm rạp tóc đen, lúc này ngũ quan vặn mẹo, miệng mở ra, phun ra nuốt vào ra màu đỏ tươi yêu khí. Yêu khí có thể so tà khí còn lợi hại đến nhiều. Đào cùng lao tộc trưởng không thể không tránh lui. Cố Duệ cũng chiều bọn họ điệu bộ, đừng qua đi, này yêu đã phát điên, vì khôi phục nhất đỉnh trạng thái, không thành công thì xả thân, tới một cái ăn một đôi. Mọi người đều ở bờ biển, thả không ngừng tránh lui. Kia dư sư cáo giận Cố Duệ những người này quá thông minh, tâm tư của hắn cùng quỷ kế trên cơ bản liền không thành công quá, tâm hảo mệt. Cũng chỉ có thể căng ra đầu độ kiếp. Nếu là như thế, Cố Duệ bọn họ đều phải cười, ở Nam Hoang độ kiếp, độ bất tử ngươi. Chạy nhanh đi thôi, nơi đây không thể lâu đãi, Nam Hoàng những cái đó yêu chỉ sợ muốn lại đây. Đào tuy rằng muốn nhìn này âm dương thái tuế bị nổ chết, cũng muốn giết chết dư sư, lại biết lưu càng lâu, bọn họ liền càng nguy hiểm. Đi. Mọi người nhanh chóng rút lui, đang muốn dựa theo nguyên lai đã định trình tự đào tẩu. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Dư sư trong mắt lệ khí hung ác, chợt lấy ra một khối đồ vật. Kia đồ vật như là một khối huyết tinh, huyết hồng, kia mùi máu tươi quá nặng. Trọng đến Cố Duệ bọn họ thật xa ngửi được liền phạm ghê tởm, giống như trong không khí đã bị mùi máu tươi chiêm cứ liếc mắt một cái. Điên rồi. Là muốn đem yêu quái đều dẫn lại đây không thành. Nhưng dư sư cẩn thận sợ chết, còn chưa tới bất chấp tất cả cái đấy, hắn lấy ra này huyết tinh thời điểm, lay động kia lục lạc, âm dương thái tuế gầm nhẹ, hồ nước chung dòng nước lưu chuyển mà ra, thế nhưng lan tràn mặt đất lại bò lên, nhanh chóng hình thành một cái lập phương băng xương không gian. Bộ dáng như là Cố Duệ phía trước mang quá sông băng hoạch kính. Luận khống thiên địa tự nhiên thuật, người thật sự khó có thể cùng yêu so sánh, dư sư không tới cản khôn thượng nhân trình độ, cũng khống không được như vậy khổng lồ lợi hại lập thể băng xương không gian, nhưng âm dương thái tuế có thể. Băng xương lập thể sau, kia mùi tanh như vậy đùng, lại không phải vì làm cho bọn họ Cố Duệ buồn nôn. Hắn đem vật kia bỏ vào trong nước. Kia rốt cuộc là thứ gì? Từ Sơn hỏi như vậy thời điểm, chợt thấy lao tộc trưởng chờ khoa y tộc người sắc mặt xanh mét. Là chúng ta tộc nhân tinh huyết. Hắn thế nhưng, tất cả mọi người điên rồi, hận không thể tiến lên cùng người này liều mạng, còn hảo lão tộc trưởng ổn được, ngăn chặn những người này phẫn nộ. Cố Duệ cũng kinh ngạc, nhưng cũng bình tĩnh, đối, này dư sư tránh ở khoa y lý sơn còn không phải là vì khoa y lý tộc nữ tử tinh huyết, phía trước cũng chưa hiện ra này tinh huyết đặc thù, hiện giờ dùng tới chỉ sợ cũng là bị bất đắc dĩ. Các ngươi tộc tinh huyết, Cố Duệ vừa định hỏi, lại nuốt trở về, huyết mạch gì đó liên quan đến bí mật, nàng vẫn là đừng quá phận đi. Nhưng nàng nhận thấy được Yêu Yêu biểu tình, hắn biết. Cố Duệ trong lòng buồn bực. Đây là khoa y tộc tuyệt đối bí mật, bọn họ không nói, những người khác cũng không đặt câu hỏi, vẫn là trước đêm này băng xương cấp đánh vỡ rồi nói sau. Mọi người tề công băng xương vách tường, nhưng kia lũ lụt đàm đã hoàn toàn biến thành một hồ máu loãng, huyết tinh khí toàn bộ bị phong ở băng xương bên trong không ngoài lộ, liền mặt đất đều bị huyết khí cấp tầm đỏ. Như thế khổng lồ khủng bố huyết tinh khí cũng đủ làm Âm Dương Thái Tuế khôi phục đỉnh, này dư sư ngày xưa không bỏ được dùng, hiện tại dùng. Nó yêu khí tăng thêm. Thật nhanh. Cố Duệ giật mình, ám đạo này khoa y di tộc tinh huyết như thế lợi hại, cũng không biết cất giấu cái gì bí mật, nhưng hiện tại cái này cục diện lại cực kỳ bất lợi với bọn họ. Không thể làm này Âm Dương Thái Tuế độ kiếp. Nếu là thành công, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là thất bại, này băng xương không gian phá ra, yêu khí huyết khí tiết ra ngoài. Đưa tới Nam Hoàng Yêu, bọn họ giống nhau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt cảnh A. 1-2-3, công. Sở hữu hàng sư đều điên cũng tựa đồng thời chiều tường băng công tới. Liên tục tập công 3 lần, lực ngưng tụ càng ngày càng cường, nhưng này tường băng cũng càng ngày càng cường. Không được, nó ở khôi phục đỉnh trạng thái, lấy chúng ta thực lực căn bản phá không khai nó. Sao có thể làm sao bây giờ? Liên như vậy chờ chết. Cố Duệ cắn môi dưới, nheo lại mắt, nhìn về phía đảo. Giết chết kia dư sư, đoạt kia lục lạc. Cố Duệ bỗng nhiên đưa ra cái này biện pháp không thể nghi ngờ là ngoài dự đoán mọi người, nhưng đào cùng lao tộc trưởng cũng hoàn hồn. Đúng rồi, Cố Duệ trước kia liền nói quá này dư sư là thông qua kia lục lạc khống chế Âm Dương Thái Tuế, cũng thuyết minh này lục lạc ít nhất đối Âm Dương Thái Tuế có lớn lao tác dụng. Ở Âm Dương Thái Tuế hoàn toàn đắm chìm ở nuốt huyết thời điểm, đào bỗng nhiên đầu ngón tay véo ấn, trong miệng ngâm tụng chú pháp thuật tác dụng ở dư sư trên người thời điểm. Dư sư phát giác, cười lạnh, trên người tà khí xoay chuyển, phản kích chú pháp, nhưng cũng nhanh hơn lay động ngự yêu linh tốc độ. Đúng rồi, người này nguyên lai bị Cố Duệ chặt đứt một tay, khôi phục. Không thể đi, người sống huyết nhục tuyệt không phải hắn hiện tại cái này trình độ khả năng có năng lực, đó chính là, giả thi tay. Thằng ngãi này cũng không biết dùng ai đứt tay tiếp thượng. Nhưng ở hắn phản kích lại lay động lục lạc thời điểm, nhất tâm nhị dụng, khả năng tam dùng. Lao tộc trưởng chính là cái kia tam. Độc khí phạm vi lớn phóng thích quá khứ thời điểm, dư sư tay háo vùng, bay ra hơn 10 chỉ cổ trùng bay múa ở độc khí chung, tựa hồ ở nuốt hấp độc khí. Xem ra là khắc khoa y tộc độc thuật, người này sớm có chuẩn bị. Bất quá 4 người. Cố Duệ chính là cái kia 4. Phục quá giải dược ở độc khí bên trong lén đi tới gần Cố Duệ bỗng nhiên bùng nổ. Cặp kia chủy hướng tới dư sư phía sau lưng đánh bất ngờ. Một cái bạo kích bối thứ. Sớm đoán được ngươi. Dư sư tuy bị đào cùng lão tộc trưởng kiềm chế, nhưng rốt cuộc dự đoán được loại này thời điểm không thể thiếu Cố Duệ ra tay, hắn cũng là có chuẩn bị, phía sau lưng cổ vụt ra một cái hắc con giết hướng tới Cố Duệ một đối mặt liền dùng đuôi sau châm bắn ra độc tiễn, kia mũi tên sắc bén, tốc độ, hướng tới Cố Duệ thể diện vào tới. Cố Duệ sợ nhất hủy dung, thế tất muốn trốn. Nàng tốc độ cũng đích sắc mau, tựa hồ cũng dự đoán được thằng nhãi này sẽ có hậu tay, trốn tránh sau lưng tiếp theo hoạt. Còn tới, dư sư cảnh giới cực hạn. Nhưng cũng có chút chật vật, hắn không phải thần, lấy một địch tam áp lực rất lớn, nhưng chỉ cần chịu đựng lúc này hắn liền thắng. Một cái chớp mắt, dư sư bỗng nhiên không màng đảo cùng lao tộc trưởng thuật pháp, chỉ toàn tin tỏa định Cố Duệ, sau đó... rầm. Cố Duệ bị tà khí quấn quanh trụ, thả thuật pháp tác dụng thân thể thượng thời điểm, dư sư cười. Bắt người này, kia đảo cùng lao tộc trưởng còn dám động thủ. Lúc đó, đảo cùng lao tộc trưởng đích sắc không thể không dừng tay, nhưng bọn hắn trên mặt biểu tình, có chút vi diệu. Dư sư cũng thầm kêu không tốt, bởi vì hắn thấy được Cố Duệ đang cười. Người đông thế mạnh vẫn là có chỗ lợi. Có ý tứ gì? Các ngươi 3 người ở ngoài chẳng lẽ còn có người thứ 4? Có. Đương Trịnh Việt cùng Sơn Thanh khởi động kỳ trận, phong hỏa khởi. Thường xuyên yên lặng ra tay kinh diễm có một lần bị xem nhẹ Cố gia tức phụ Yêu Yêu lại lần nữa yên lặng mà kéo một chút ngón tay thượng đường cong. Kia tuyến là bạch tơ tằm, là Cố Duệ trước kia dùng, tinh ánh dịch thấu bạch tơ tằm cũng không biết là thích hợp bố trí tốt. Là hắn bởi vì lo lắng Cố Duệ mà di động thời điểm lơ đãng bố trí tốt sao? Vẫn là căn bản không ai lưu ý hắn thời điểm bố trí. Dù sao cơ quan ám khí gì đó tối cao sử dụng cảnh giới chính là 3, ngươi trúng chiêu thời điểm mới phát hiện nó nguyên lai tồn tại. Yêu yêu mỗi lần ra tay liền ở vào loại này cảnh giới. Chín tinh xảo nhưng bộ dáng tựa tiểu tảng đá tiểu châm ống bị thực tùy tính đến ném vào chín phương vị, cùng những cái đó cục đá tương tự thật sự. Hắn khẽ động kim tơ tầm thời điểm, chín tiểu châm ống đầu mối then chốt kéo động. Một cái châm ống 36 cái lỗ nhỏ, 36 thừa lấy 9 chính là 324, 324 cái phi toa vô hình rất nhỏ ngân châm nháy mắt buộc phát ra. Đó là cái gì? Bạo vũ lê hoa châm. Qua phong hỏa chính là tôi thiêu mặt trên nọc độc, độc châm nóng lên, nhập thể sau nọc độc liền tác dụng càng mau. Chương 313, phôi thai bản thể. Vì thế dư sư bỗng nhiên cảm giác được thân thể có rầm rạp đau đớn cảm thời điểm, độc tố đã phát tác. Hắn là chơi độc, các loại cổ độc đều am hiểu, hắn liền kia lão tộc trưởng kỳ thật đều không bỏ ở trong mắt, nhưng hắn không dự đoán được trên đời này có một cái không lộ thanh sắc yên lặng phát ám khí yêu yêu. Hắn bình thường còn có một cái yêu thích chính là yên lặng nghiên cứu độc dược. Cố Duệ xem qua nhiều ít thiên kỳ bách quái thư, hắn liền xem qua gấp 2 với nàng độc thư. Đây là chuyên nghiệp độc sư cùng phi chuyên nghiệp độc sư đánh giá, ở châm đâm vào trong cơ thể hơn nữa phát tác thời điểm, dư sư kỳ thật cũng đã thua. Hắn hụt máu, trên người độc khí phòng ngự cái lồng đều duy trì không được. Cố Duệ đánh bất ngờ, trong tay chủy thủ vừa chuyển, hung hăng chặt đứt kia mượn tay, sau đó liền phải cướp đoạt kia lục lạc. Vâng! Đống nhiên một cái sét đánh xuống dưới. Thẳng hướng tới âm dương thái tuế, nhưng Cố Duệ cùng dư sư cũng ở âm dương thái tuế thân thể phía trên, này một phách liền đem hai người cũng bao trùm này nội. Yêu hủ a, đây chính là yêu kiếp lôi hình. Hai người không nói hai lời đồng thời nhảy xuống máu loang chung, mà ở bọn họ phía sau anh. Lôi đình anh ở âm dương thái tuế trên người, lúc đó máu loang chung máu đã bị hấp thu rất nhiều, nhan sắc đã phai nhạt, âm dương thái tuế trên người yêu khí quá nặng, như vậy cường đại yêu khí làm Cố Duệ thực không thoải mái, phảng phất xương cốt có thứ gì muốn chui ra tới giống nhau. Bất quá lôi đình đánh sâu vào ở âm dương thái tuế trên người, này một đại đống thịt nát ngao ngao thẳng tê, giết heo dường như, chấn đến Cố Duệ màng thai đều phải điếc. Chính yếu chính là kia thịt nát còn rất có thủ đoạn, cả người nhục đoàn thừa nhận rồi lôi đình, đầu người kêu rên, huyết nhục mấp máy hạ, kia lôi đình thế nhưng bị bắn ngược ra một ít. Vô sỉ a, độ cái kiếp còn bắn ngược lôi đình. Thịt nhiều như ít a. Cố Duệ nhìn đến kia lôi quang chiều chính mình bắn ngược lại đây, cả người đều không tốt lắm, vội vàng một cái trốn tránh. Nhảy ra mặt nước. Mà lúc này lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, từ thiên rơi xuống lần lượt 2-3 nói, đạo đạo cường đại vô cùng, rất nhỏ lôi quang bắn ngược ra tới, bước bắn hơn 100 mễ rơi xuống đất sau tạc ra một đám hố sâu, tiêu yên nổi lên bốn phía. Quá khủng bố. Nếu không phải bọn họ phía trước đều trốn xa, chỉ sợ ở cái này khoảng cách nội cũng tránh né không khai, tốc độ quá nhanh. Cũng liền Cố Duệ tốc độ miễn cương né tránh, nhưng cũng bị dư thừa lôi khí cấp va chạm. Một cái phi phát sau lại xoay người dựng lên. Che miệng, huyết từ móng tay khe hở chảy ra. Mẹ nó thịt nát độ cái kiếp cũng có thể đem nàng bị thương. Nàng nhất định là cái giả nữ chủ. Bất quá kia âm dương thái tuế cũng không hảo đi nơi nào à, thịt nát nổ thành thịt lỗ thủng, yêu khí thảm đạm, không chung còn ở ấp ủ một tầng quay cuồng ốn lượn lôi vân. Cuối cùng một đạo lôi kiếp. Trong nước huyết lại lần nữa bị hấp thu, huyết sắc hoàn toàn đạm đi, khôi phục thanh tịnh, âm dương thái tuế khổng lồ thân hình mất máy, tựa hồ huyết nhục bị phách nứt ra rồi một ít, nó ở kiệt lực chữa trị. Cố Duệ thấy như vậy một màn tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nó tựa hồ có thể thành công vượt qua. Đào đám người hãi hùng khiếp vía, sợ này âm dương thái tuế độ kiếp thành công, nhưng ngự yêu linh cũng không có cướp được tay, vừa mới kia lôi đỉnh chuyện xấu nhi. Mà chúng độc dư sư cũng tránh ở dưới nước, nhất thời làm Cố Duệ bọn họ khó có thể động thủ. Xong rồi. Làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời không có kết cấu, thả xem kia đạo thứ ba lôi đỉnh đã ấp ủ đến không sai biệt lắm. Xuống nước. Cố Duệ, Đào, Lao tộc trưởng còn có Trịnh Việt bốn người không hẹn mà cùng toàn bộ nhảy xuống nước. Đây là muốn liều mạng A. Dưới nước, dư sư nhìn đến bốn người chiều hắn bơi tới, chúng độc chi thân, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng hắn cũng là cô dũng người, trước mắt thế nhưng điên cuồng lay động trong tay lục lạc, dưới nước sóng gợn lưu động, kia lục lạc phát ra thanh âm làm âm dương thái tuế thân thể mấp máy tốc độ quá nhanh, trong nước băng lưu bị nó điên cuồng hấp thu, liên quan nước gợn cũng lưu chuyển lên. Suýt nữa muốn đem đảo đám người cuốn hướng kia âm dương thái tuế mồm miệng bên trong. Cố Duệ là nhất vui sướng một cái, cá long hóa hình, cũng không sợ này dòng nước, giây lát đó là bơi tới dư sư trước mặt, một chân đá vào đối phương trên bụng, đoạt được kia ngự yêu linh, nhưng này lục lạc mới vừa vào tay, nàng liền cảm giác được lục lạc chung có một cổ tà khí lập tức nhảy vào nàng trong cơ thể. Dư sư hụt máu, nhưng nhìn đến lục lạc tà khí vào Cố Duệ phía sau, cười lạnh. Hắn dùng nhiều ít năm mới có thể khống chế ngự yêu linh há là bình thường hàng sư có thể tùy ý đụng chạm, nó bản thân liền có cường đại tà tính, nếu là tự thân không đủ cường đại, liền sẽ bị phản vệ. Này Cố Duệ rõ ràng là tìm chết. Cố Duệ lúc này đích xác không ổn, tà khí nhập thể, nàng nhất thời cảm giác toàn thân huyết nhục đều quái đản âm lệ lên, hình như có một cái quỷ mị đã bám vào thân thể của nàng, muốn khống chế nó giống nhau. Này thứ đồ hư quả nhiên là linh khí a. Nhưng nó cùng dư sư đều xem nhẹ Cố Duệ người này, nàng lợi hại lên không phải người a. Tà khí nhập thể lúc sau đích xác nối liền tiến vào kinh mạch huyết nhục bên trong, nhưng cũng không thể trực tiếp dẫn Cố Duệ nhập ma, bởi vì căn bản khống chế không được nàng ý chí. Nhưng nàng thân thể là thập phần không thoải mái, không thoải mái đến nàng trong xương cốt ngang ngược lại xuất hiện. Yêu làm sao vậy, hàng đạo làm sao vậy, cũng không tin Diêu bất tử ngươi. Cố Duệ không quan tâm rót vào hàng lực, đinh linh linh. Lục Lạc bị Cố Duệ điên cuồng lay động lên. Ngươi làm lao dây không thoải mái, lao dây khiến cho ngươi dừng không được tới. Kịch liệt Lục Lạc dao động làm đang ở dự bị ngạnh kháng cuối cùng một đạo lôi đình âm dương thái tuế một chỉnh đống thịt nát đều không tốt, tinh thần lực nhất thời tán loạn mê loạn, mà lúc này. Vâng. Kia có một mét đường kính thô lôi đình đánh xuống tới, đem kia đống tiểu sơn dường như thịt nát phách vừa vặn. Trong nháy mắt, thịt nát vô số phi kiếm sóng xung kích làm cho cả băng xương lập thể không gian đều nứt. Khai. Vâng. Vụn băng khối phi toa, mọi người bị chiều lãng sốc phi mà ra, kia thật lớn tiếng vang cũng rốt cuộc quần quận truyền ra đi. Trước không nói Nam Hoang bên kia như thế nào đi, quả thực là nó thông qua khe núi, tiến vào lĩnh Nam cảnh nội. Từ xương mù đoàn khu vực một đường cấp đuổi đạo quán người đã nhìn đến khe núi. Cũng cảm giác được nơi này tàn lưu yêu khí, tự nhiên biết nơi này trải qua một hồi mạnh mẽ đánh nhau, nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Trịnh Việt bọn họ giống như lại tránh thoát một kiếp. Đánh giá là hắn trong đội vị kia cao thủ duyên cớ đi. Cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, nhưng ngẫm lại có âm dương thái tuế ở, giống như cái kia bốn quẻ cao thủ cũng không được việc đi, đào thúc lại lần nữa bị coi khinh. Chính lúc này, bọn họ chợt nghe đến lôi đỉnh. Đội ngũ tức khắc dừng lại, lôi đỉnh. Như thế nào sẽ đánh? Lúc này ngày là Nam Hoang bên kia. Chỉ sợ không phải bình thường sẽ đánh, chẳng lẽ là có yêu độ kiếp. Không tốt. Là kia âm dương thái tuế. Đạo quán người cảm giác thập phần không tốt, nhanh hơn tốc độ, nhưng Nam Hoang bên kia âm dương thái tuế cũng cảm giác thập phần không tốt. Bị phách lạ, cả người thịt bị phách lạ 5 phần chi 84, chỉ còn lại có 4-5 người cao một đống trung tâm mơ hồ huyết nục, bất quá dạ dày bị tạt lạ. Kia dịch dạ dày ủ cục chảy ra thời điểm, một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt. Thả ngoạn ý nhi này ô nhiễm tính cực cường, lại là đem to như vậy hồ nước đều biến thành quay cuồng toan dạ dày trì. Nhưng đem Cố Duệ ghê tởm hỏng rồi, đào ba người cũng chịu không nổi, sôi nổi muốn nhảy ra ao. Nhưng vấn đề là, xúc tua lại tới nữa. Cố Duệ bị lại lần nữa túm đi xuống thời điểm, đào ba người quay đầu lại, nhìn đến thằng nhãi này hô to, vì cái gì lại là ta? Ba người, chúng ta cũng không biết ta, như thế nào lại là ngươi? Bất quá này Mỹ diễm siêu phàm đại Mỹ nhân bị tún nhập kia quay cuồng thi thịt cùng toan dịch tanh tưởi ao. Kia ao giống như hầm cầu Nga. Ba người cảm thấy tâm rất đau. Không nỡ nhìn thẳng. Nếu đau lòng, cũng sợ bị người này trả thù, vẫn là cứu đi. Mới ra hầm cầu ba người sôi nổi xông lên phía trước. Nhưng hầm cầu phía dưới Cố Duệ thật không tốt, bởi vì nàng bị tún tới rồi kia âm dương thái tuế phía trước. Nay một đống đại thịt nát còn ra bên ngoài tràn ra huyết, kia huyết là thực tà tính, cũng là yêu huyết. Tỏa ra hàn khí, Cố Duệ thiếu chút nữa không bị đông lạnh trụ, nhưng kia vết nứt bên trong tựa hồ có thứ gì. Dù sao này xúc tua không chịu đem nàng hướng bên trong đưa, lại là muốn đâm vào nàng trong cơ thể hấp thụ máu. Muốn hút nàng huyết dưỡng thương. Độ kiếp thất bại còn như vậy kiêu ngạo, làm ngươi xuân thu đầu to ngộng. Cố Duệ cổ tay háo vung liền lấy ra một cái chai, xôn xao kia vết nứt bên trong đảo. Acid lợi hại Nga huyết nhục quả nhiên co rút lại lên, muốn đâm vào Cố Duệ trong cơ thể xúc tua cũng co rút lại. Nhưng ngã xuống lúc sau, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Giống như có cái gì ở uống. Cố Duệ biểu tình cứng đờ, lại là nhìn đến kia mấp máy huyết nhục bên trong đè ép ra một cái đồ vật. Một quả trứng. Không, là phôi thai, lại là một quả thai màng chợt đều phát dục hoàn toàn phôi thai. Bên trong mấp máy đồ vật tinh ánh dịch tấu, sắt cho thỏa đáng xem, không phải là hài tử đi. Cố Duệ nhìn đến này thai màng vết nứt nơi nào, rõ ràng là nó mặt, miệng mấp máy, nuốt hút kia axit. Không phải người. Là 18 đủ sâu. Một con 1 mét lớn lên băng tằm. Này băng tằm cùng cái hải chỉ dường như hoa ở phôi thai, còn hút mãi dường như nuốt hút axit, này quá tà tính. Sâu còn có phôi thai A. Sâu còn ăn axit A. Ngay từ đầu không phải sợ axit sao. Cố Duệ trong đầu bay nhanh chuyển động, là kháng tính đi, chủng loại kháng tính luôn luôn cường. Ngoạn ý nhi này là yêu, này axit cũng là nàng rèn hàng khí thời điểm từ những cái đó khoáng thạch bên trong tinh luyện ra tới. Tại đây quỷ đồ vật trước mặt chỉ có thể dùng một lần A. Chạy. Cố Duệ cảm thấy nó tà tính, không dám ngạnh dỗi, đó là muốn chạy trốn. Kia xúc tua cũng đích sắc buông ra nàng, nhưng nàng phía sau lưng bỗng nhiên bị một kích. Là dự sư. Thằng ngãi này là ở Cố Duệ vừa mới chuyên tâm xem kia băng tầm thời điểm tới gần đánh lén. Hảo sao, Cố Duệ bị phía sau lưng một kích, đó là hắc mâu đâm vào. Thế nhưng không đâm vào, nhân Cố Duệ cuối cùng kích hoạt rồi trên người cái kia phòng ngự yếm. Yếm sáng lên, hắc mâu bị ngăn cản, nhưng dù sao cũng là dư sư dùng sức một kích, lực đạo rất lớn, Cố Duệ tức khắc liền hộp máu, một búng máu đưa ra. Dừng ở kia băng tầm trên đầu, nó cả người đều là trong sáng như băng, phảng phất vật trong suốt, Cố Duệ huyết dừng ở nó băng thể thượng, thấm vào. Nay quỷ ngoạn ý nhi thế nhưng một giây biến sắc, đỏ như máu, biến thành huyết tạm. Yêu nghiệt ta yêu nghiệt, Cố Duệ một chân đá vào bùn mềm huyết nhục thượng, muốn mượn lực bắn ra, nhưng không xong liền tại đây huyết nhục mất máy, thế nhưng hấp thụ ở nàng dày, như là keo nước dường như. Cố Duệ không nói hai lời trực tiếp thời dày, xoay người liền hóa cá long du thoán. Há có thể làm người chạy. Kia huyết băng tầm trên người phát ra vi diệu thanh âm, này dòng nước thế nhưng đông lại. Cố Duệ du bất động, chỉ toàn thân xương giá. Không tốt. Cố Duệ vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn kia băng tầm từ kia huyết nhục trùng bắn ra mảnh khảnh sợi tơ cuốn lấy nàng. Đây là báo ứng à, nàng hàng năm lấy băng tơ tầm chơi người, hiện giờ lại phải bị băng tầm yêu cấp hại. Sợi tơ rất nhỏ, dễ dàng đâm vào lỗ chân lông, nhập huyết nhục mà rút ra máu tươi, trong suốt sợi tơ biến thành huyết hồng, huyết lưu hướng băng tầm. 4-5 mét xa, huyết bị rút ra Cố Duệ cả người đầu góc đều trướng trướng. Người cũng bị chịu đến âm dương thái tuế huyết nhục phía trước. Dư sư nhìn thấy một màn này liền an tâm rồi, người này cuối cùng xối quậy, bất quá âm dương thái tuế bản thể lại là băng tạm. Giống như cũng không phải bình thường băng tạm. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 314, đột phá. 8. Đương nhiên không bình thường, này đó băng tầm sẽ hút huyết ta, lại có này đó băng tầm béo đến cùng một đầu tiểu trư dường như. Này béo heo tầm nuốt Cố Duệ hảo chút huyết, cả người đều huyết hồng, phảng phất ăn huyễn mại cùng hồng như hỗn hợp thể dường như, yêu khí đột nhiên hưng thịnh, đó là gần như đã độ kiếp thành công khổng lồ yêu khí. Chỉ nuốt nữ nhân này huyết liền trực tiếp chữa trị thương thế, hơn nữa hư hư thực thực muốn đột phá. Này dưới nước cũng chỉ có dư sư thấy như vậy một màn, lúc ấy sắc mặt biến ảo, đáy mắt lại có quỷ dị chi sắc. Này Cố Duệ, tuyệt không phải người thường. Hắn tâm tư đấu chuyển, thế nhưng cũng đánh lên Cố Duệ máu chú ý, lặng yên tới gần. Mà ở lúc này, Cố Duệ bị hút đi thân thể đại bộ phận máu, lúc ấy đầu góc cũng hôn hôn trầm trầm, nhưng nàng trên cổ bạch cốt tháp đột nhiên mát lạnh, thanh lưu từ nàng cổ xâm nhập trong cơ thể, thẳng tới đầu cùng trái tim. Trong nháy mắt thanh tỉnh, Cố Duệ ngón tay vô ý thức hoặc là bản năng tính đến nắm hóa long ngọc quyết, rầm. Cá hình rồng, long khí. Dù sao long khí là mạnh nhất yêu khí đi, thả là dương cương nghiêm nghị long khí, thế nhưng nhất thời nghiền áp heo băng tầm âm lanh yêu khí, mà lúc này tỉnh lại Cố Duệ cảm giác được chính mình bị rút ra huyết. Nàng đối này đó huyết là có cảm ứng. Huyết vào âm lanh đến cực điểm heo băng tầm trong cơ thể, nàng cảm giác được lãnh, liền muốn nhiệt. Huyết phảng phất sống. Nó bắt đầu đốt cháy. Kia nhuộm dần huyết sắc sợi mỏng thế nhưng vô cớ khủng bố đốt cháy đi lên. Bị đốt cháy băng tinh thể cũng đột nhiên kịch liệt co rút lại. Yêu khí bỗng nhiên phập phồng kịch liệt, heo băng tầm mập mạp thân thể vặn mèo, phát ra tựa quỷ đồng kêu thảm thiết thanh âm. Lúc này, Cố Duệ nóng lòng rút về chính mình huyết, bằng không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Máu nghịch lưu, cuốn băng lưu cùng yêu huyết một cổ nao hướng tới Cố Duệ trong cơ thể mà đi. Oeng. Cố Duệ trong cơ thể băng hỏa đàn sen, một nửa đốt cháy một nửa hóa băng, yêu có thể hút huyết, người có thể nào làm yêu huyết nhập thể. Đây là sinh vật giai tầng bất đồng khác biệt, chẳng sợ người không thừa nhận. Yêu cũng thật là lâm giá với nhân tộc phía trên. Cho nên lây dính yêu huyết Cố Duệ tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Dư sư thấy được này ngoài dự đoán mọi người biến hóa, lúc ấy kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng quyết định, bay thẳng đến Cố Duệ phía sau đánh tới, giơ lên trong tay hắc mâu, y đổ hướng tới nàng đầu đâm. Đột nhiên, cánh tay hắn đau nhức, kinh mạch bị phong tỏa, hắn đống nhiên quay đầu, nhìn đến dòng nước bên trong có một bóng hình nhanh chóng bơi tới. Người này ngũ quan bình phàm xấu xí. Nhưng một đôi mắt ở dưới nước thế nhưng thanh minh mỹ diệu tựa tiên, nhưng như vậy lạnh lùng vô tình đến nhìn hắn, lại như là băng hạ vô tình yêu tinh. Độc, đây là cái gì độc? Vốn là bị Cố Duệ chặt đứt thật cánh tay, lại chặt đứt giả cánh tay, hiện giờ duy nhất dư lại cánh tay lại bị độc châm đâm trúng. Dư sư sợ nóng nảy Cố Duệ, là bởi vì ăn nhiều nàng đau khổ, nhưng ở cái này nhân thân thượng làm sao không phải? Độc, lại là độc. Chính mình cái này độc sư nhiều lần bị hắn hạ độc. Người này gọi là gì tới? Dư sư nhanh chóng phong trên người kinh mạch, đối yêu yêu sát ý cực gì, cũng biết người này cũng không phải hàng sư, tay trói gà không chặt, tự nhiên muốn giết nàng. Dư sư đang muốn nhào hướng yêu yêu, mặt sau truyền đến tiếng nước, là đào ba người. Dư sư cắn răng, đó là từ bỏ yêu yêu, phản túm chặt kia heo băng tầm hướng lên trên bơi đi. Đào ba người nhìn đến yêu yêu thời điểm là kinh ngạc, ám đạo cô nương này sao so với bọn hắn còn nhanh liền xuống nước, nhưng vừa thấy đến dư sư muốn chạy trốn, cũng không kịp nghĩ nhiều, đó là đồng thời hướng lên trên đuổi theo. Yêu yêu xoay người nhìn về phía Cố Duệ, Cố Duệ lúc này trong cơ thể huyết lưu nghịch thoán, thân thể cũng lưu chuyển bằng tính cùng tính nóng lực lượng, cơ hồ muốn đem nàng tra tấn chết. Quá thống khổ đến cực điểm, yêu yêu ôm lấy nàng. Yêu yêu mảnh khảnh, nhưng thần cốt thanh tuấn, băng cơ ngọc cốt dường như, có một loại như ngọc ôn nhuận cảm, này ôn nhuận là lúc này bị băng hỏa tra tấn Cố Duệ yêu cầu, đó là một loại cân bằng. Loại này ôn nhuận cân bằng trấn an Cố Duệ thống khổ, cũng phảng phất nhiên Cố Duệ trong cơ thể lưu chuyển lực lượng trở nên ôn hòa. Ôn hòa dưới, lạnh băng yêu huyết thế nhưng bị Cố Duệ huyết đốt cháy bao trùm. Băng bị cắn ướt, toàn bộ biến thành hỏa. Đốt cháy máu nối liền Cố Duệ toàn thân, nàng vô ý thức siết chặt yêu yêu cánh tay, trên người hàng lực không ngừng thăng trước, kinh mạch bị điên cuồng mở rộng, kia đốt cháy nhiệt huyết rửa sạch này đó mở rộng kinh mạch liên tiếp vài biến, tuy rằng thống khổ, lại cũng ý nghĩa, đột phá. Kinh mạch mở rộng, hàng lực cũng phiên vài lần, biến cường biên độ không thể biết, nhưng thật là ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp khủng bố lột xác. Yêu yêu rũ mắt nhìn Cố Duệ trong tay nắm hóa long ngọc quyết, này ngọc quyết phía trên long đầu cá đang ở vẫy đuôi, tản mát ra mãnh liệt long khí, thả có hồng quang đốt cháy dường như. Cá long cũng ở đốt cháy, nghiễm nhiên là cùng nó chủ nhân phù hợp dường như. Hắn A Duệ A, sao liền như vậy hảo, như vậy lợi hại đâu. 4. Vâng. Đương mãnh liệt hỏa thuộc tính hàng lực từ Cố Duệ trong cơ thể trào ra, nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến lạnh băng dòng nước bên trong kia thanh tuấn mặt mày, yêu yêu. Dưới nước. Yêu yêu khuôn mặt sớm bị dòng nước giặt sạch cái hoàn toàn, khôi phục kia khuynh quốc khuynh thành thanh hoa thủ dung, nhiều cảnh đẹp ý vui a. Cố Duệ nhìn đến nàng, hai người bốn mắt tương đối, cười, lại cũng làm một cái thủ thế. Ngón tay chỉ vào mặt trên, yêu yêu hiểu rõ, đó là gật đầu. Rầm. Cố Duệ thân hình như cá long hướng lên trên vụt ra, tốc độ thế nhưng so với trước nhanh vài lần, chỉ giây lát đó là vụt ra 100 mét thâm dòng nước. Dư sư lao ra mặt nước thời điểm còn dọa Lý Chân đám người nhảy dựng. Nhưng xem hắn chặt đứt một tay lại trúng độc, vì thế thả chút tâm, chính là kinh ngạc hắn trong lòng ngực ôm một đầu trắng bóng tinh ánh dịch thấu tiểu trư. Áo, không phải heo. Băng tạm. Lý Chân đám người cũng không nghĩ tới này, ngoạn ý là âm dương thái tuế bản thể, còn tưởng rằng là dư sư từ này hồ nước đào ra. Nhưng này băng tạm còn mang theo yêu khí, âm lãnh thật sự. Nói ở Cố Duệ thế giới kia, đã từng có một bộ phim truyền hình là cái dạng này, nữ chủ trúng độc sau. Nam chủ bò lên trên băng sơn rớt xuống sau rơi xuống một cái trong động, ở trong động tìm được một loại tên là băng tầm trí bảo, sau đó trở về vui dạo dực đến đem băng tầm hướng nữ chủ miệng thượng một phóng, một giây hút độc tố, sau đó nữ chủ mở mắt ra, mỹ mục phán hề. Sau đó liền hôn môi, sau lại liền trực tiếp lan giường. Lúc ấy, Cố Duệ đang ở đại học nhập học, phía dưới có không ít học sinh ở thảo luận cái này phim truyền hình, Cố Duệ nghe được, yên lặng nói giống nhau khóa. Sau đó làm trò hảo chút lao giáo thụ cùng tuổi trẻ nghiên cứu sinh hậu bối mặt nói, võ hiệp tầm thuộc tính giống nhau định tính vi âm, không thuộc ngũ độc trong vòng, nhưng thêm cái băng liền không giống nhau, là băng thuộc tính kịch độc, cứu người này đây độc công độc, trong cơ thể tàn lưu khí lạnh, không uống điểm táo đỏ bổ bổ huyết ấm. Áp thân liền vội vã giao lưu thân thể tình cảm nói, không nói gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại loại sự tình này, đơn từ xúc cảm tới nói, quá lênh nói, cũng sẽ không cử đi. Hiện tại phim truyền hình đều như vậy không thật sự cầu phải không? Nàng là đặc biệt đạm nhiên lại nhẹ nhàng bâng quơ, còn uống trà phiên thư, lúc ấy náo nhiệt lớp học một mảnh yên lặng. Sau lại có người đem người này phát thiệp đến phim truyền hình họp phỉ xỉ ổ website, còn trong một đêm đem Cố Duệ đưa lên hot search ở bảng đệ nhất danh. Đương nhiên, Lý Chân đám người cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, cũng không biết Cố Duệ trước kia chuyện này, chỉ biết dư sư ra tới, Cố Duệ cùng yêu yêu đám người còn ở dưới. Sơn Thanh đám người đang muốn ra tay kiềm chế dư sư. Chợt nghe tiếng nước, chỉ thấy đảo đám người nhảy lên mà ra. Tới. Cái này tổng có thể bắt lấy dư sư đi. Đào ba người thỏa thuê mãn nguyện, ra tay khí phách. Mắt thấy dư sư cũng là trọng thương trúng độc, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng nhảy ra mặt nước nóng lòng đảo tẩu dư sư ánh mắt lập lòe, thế nhưng đầu ngón tay bức ra đại lượng tinh huyết. Huyết đột, thằng ngãi này cùng đường cũng chỉ có thể tinh huyết huyết đột, này trốn chạy khoảng cách cũng không sẽ có xa lắm không, nhân này kỹ năng quá thần thông. Lấy hắn hiện tại tu vi hiệu quả sẽ không quá hảo, phản phệ cũng lợi hại, nhưng ít nhất có thể thoát thân rời đi, dịch chuyển ra một khoảng cách, hậu kỳ đào đám người muốn truy cũng là không đơn giản như vậy. Nhưng này huyết độn tất nhiên làm hắn tổn thất hơn phân nửa tu vi, cũng không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể khôi phục, đào đám người vừa thấy hắn muốn trốn chạy, đương nhiên hoảng loạn, nhưng không còn kịp rồi. Huyết khí khởi, dư sư trước thân thể muốn đột. Đột nhiên, mặt nước dầm bắn ra một đạo thủy quang, kia thủy quang liễm diễm, có một đoàn hồng. Tựa hồ còn đốt cháy, song chủy có ám quang, ám chỉ là hồng, dấu ở chủy thủ bên trong, lưu chuyển, đốt cháy, sau đó bùng nổ. Ở dư sư phía sau bùng nổ. Nàng nhảy ra, nhảy thứ, hướng tới dư sư phía sau lưng, vị trí cùng dư sư phía trước thứ nàng giống nhau như lúc. Thổ tặc, đi tìm chết đi. Dư sư buồn ở huyết đột, nơi nào phòng được Cố Duệ từ dưới nước đánh bất ngờ đi lên, một cái bối thứ chính là thần tiêu thuần công thần quang ám quang. Cố Duệ vừa ra tay, liền biết có hay không. Nay một bồi thứ, mau tàn nhẫn chuẩn, nhưng trọng điểm là cường độ, hàng lực phiên bội, thả lại là hỏa thuộc hàng lực, kia sức bật liền càng cường. Chỉ nghe được dư sư kêu lên một tiếng, ngực liền phun ra huyết, phát gục ở trên mặt đất. Cái này là thật sự đã chết đi. Kết thúc. Lý Chân đám người có chút hoảng hốt, Trịnh Việt nhảy đến trên bờ, mà Đào cùng lao tộc trưởng cũng lên bờ, nhìn Cố Duệ nháy mắt sát dư sư, không phải không kinh diễm, chỉ là càng kinh ngạc. Nàng đột phá. Ngươi đột phá, từ nhị quẻ đến tam quẻ. Kinh ngạc điểm 1, nàng lâm trận đột phá. Kinh ngạc điểm 2, nàng nguyên lai mới nhị quẻ. Kinh ngạc điểm 3, nàng đột phá đến tam quẻ liền có thể nháy mắt sắt 4 quẻ lao bánh quẻ dư sư. Tuy rằng hắn trọng thương. Nay một vấn đề bên trong tin tức lượng không nhỏ, Cố Duệ điểm một chút đầu chẳng khác nào hồi phục 3 cái vấn đề. Mọi người mặc mặc, lợi hại ha, ta Cố ra. Bất quá mọi người kinh nghi thời điểm, lại có tiếng nước truyền đến, còn tưởng rằng lại ra cái gì chuyện xấu, nhìn kỹ. Từ dưới nước ra thủy quyến rũ, ướp thân mông lung, như mực sợi tóc phân rừng ở phía sau lưng cùng gương mặt, làn da tái nhợt như tuyết, môi vĩnh viễn là đỏ bừng sắc, mi phi kiếm phiêu, hai mắt nếu trong bóng đêm đầy trời sao trời, quang huy tinh tinh điểm điểm, điểm mặc như quang. Có một loại mỹ diễm đến mức tận cùng liền thanh hoa, có một loại thanh hoa đến mức tận cùng liền thần tuấn. Yêu yêu đó là cái loại này như hoa kiểu mỹ diễm lệ gần thanh hoa thanh lanh thành thần tuấn mỹ nhân. Vô nam nữ, không sống mái, mỹ hề mong hề là quyến rũ. Người này ai a? Này mỹ nhân ai a? Này tuyệt thế mỹ nhân ai a ba? Chẳng lẽ là? Yêu yêu ngước mắt, dòng nước chảy ở hắn trên má, hắn ai cũng không xem, liền nhìn Cố Duệ bên kia, chờ nhìn đến nàng lông tóc không tổn hao gì, đáy mắt coi ôn nhu, có ý cười. Ân, không sai, chính là Cố gia nàng tức phụ. Nay phổ thiên hạ còn có ai sẽ có như vậy nị người chết ánh mắt xem kẻ thù khắp thiên hạ Cố gia? Chỉ có yêu yêu tức phụ. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Yêu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 315, cứu mạng tới cũng. Yêu yêu là quyến rũ, Cố Duệ cũng là, hai người kia đều ước thân, một cái nháy mắt giết dư sư, một cái ra thủy sau lên bờ, cũng không thèm để ý người khác nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Nhưng thật ra Cố Duệ búng tay một cái kéo người hoàn hồn. Đừng nhìn, lại xem ta sinh khí. Chạy nhanh kiểm kê người lợi hại nơi này, còn có cái kia heo băng tàm. Heo băng tàm, băng tàm. Là hắn trong lòng ngực ôm cái kia. Từ sơn một đều, Cố Duệ đó là nhìn đến nhào vào trên mặt đất dư sư thân thể. Ôm. Nếu là ôm, nửa người trên không phải hẳn là nhô lên sao. Như thế nào là bình bỏ, phảng phất kia băng tàm không thấy dường như. Cố Duệ có biết này, ngoạn ý lớn lên nhưng béo, tuyệt không phải có thể đẻ cho bằng chủ nhân. Nếu không phải chạy, chính là không tốt, chạy mau. Cố Duệ một mặt chiều mọi người cảnh báo, chính mình lại bỗng nhiên chiều kia thi thể phóng đi, trong tay chủy thủ xoay tròn, lại nhảy dựng thứ, tựa hồ kia thi thể phía dưới cất giấu cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Nhưng vẫn là chậm một bước. Băng tầm lại như vậy hả ôm? Lạnh không? Độc sao? Nhân ra còn không phải bình thường băng tầm, là yêu a yêu. Dư sư thông minh một đời, lại lăng là hồ đồ nhất thời, đương kia Cố Duệ nháy mắt giết lúc sau, máu tươi phun ra là lúc, hắn kỳ thật còn chưa có chết tuyệt. Nhưng cảm giác được ngực có Duệ đau, nguyên lai là bị Cố Duệ phản chịu huyết sau vô thanh vô tức gần như chết đi băng tầm thân thể chạy ra rầm rạp vô số trong suốt sợi tơ tiến vào hắn ngực, đâm vào làn da sau nuốt hút huyết nhục tinh hoa, kéo kẹt bất quá mấy cái chớp mắt liền đem dư sư nuốt hút thành thây khô, chỉ còn lại có khô cát. Ra. Cố Duệ một cái nhảy đâm xuống, chủy thủ còn không có đụng tới thi thể, kia thi thể liền bẹp đi xuống, nhưng chủy thủ đụng tới chính là một cái kén, băng tinh thì kén. Cố Duệ bạo phát lực là cực cường. Luận đơn công lực sát thương không thua giống nhau bốn quẻ hàng sư, nhưng nàng như thế một kích, mà ngay cả này kén xác đều phá không khai, này băng tẩm không phải độ kiếp thất bại sao? Này kết kén chính là nó đường lui. Lui cái con khỉ, tam kết kén là biến thái phát dục, này quỷ đồ vật là muốn kết kén phát dục. Là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cố Duệ cũng không hiểu vì cái gì độ kiếp thất bại heo băng kén còn có thể kết kén phát dục, nàng ẩn ẩn nhận thấy được khả năng cùng chính mình huyết có quan hệ, nhưng nàng lúc ấy rút về huyết ta, liền ít đi bộ phận lưu tại thằng nhãi này trong cơ thể. Nếu chỉ có thiếu bộ phận, còn có thể làm nó độ kiếp thất bại còn kết kén, kia nàng huyết. Cố Duệ bỗng nhiên đánh một cái dùng mình, tựa hồ thấy được vô số yêu quái đang ở tới rồi trên đường. Tê mỏi a, sẽ không như vậy hố nàng đi. Càng tại nội tâm phát điên cảo tưởng, Cố Duệ liền càng chấn định. Nhìn đến chính mình một chủy thủ thứ không phá này kén xác, liền tính toán tới đệ nhị hạ, nhưng này kén xác đông nhiên cắt sắt luôn luôn. Tổng không phải là ta một chủy thủ đâm rách đi, đạo như là nó chính mình vỡ ra. Cố Duệ đầu góc vừa kéo, trực tiếp sau này nhảy, nhưng kia vỡ ra khẩu tử đã bắn ra một đạo quang, trực tiếp phách Cố Duệ mặt. Cố Duệ tuy rằng lui về phía sau, nhưng kia quang giống như trường đôi mắt dường như, yêu quang mạnh mẽ, Cố Duệ phản ứng lực cường, khẩn cấp dưới dùng chủy thủ đón đỡ. Hơn nữa song chủy, nhưng khanh cả đời, song chủy thế nhưng đều nứt ra rồi, thả Cố Duệ bị đánh bay hơn 10 mét xa, rơi xuống đất sau nhanh chóng ném đi đã vỡ ra nhưng còn bị băng xương bao trùm chủy thủ nhược điểm, nhưng đầu ngón tay vẫn là phụ thượng băng xương. Cố Duệ vận chuyển hàng lực, hỏa thuộc hàng lực ở phía trước còn lưu có hỏa lực, nhưng hôm nay nàng muốn khống chế lại là làm không được, chỉ có thể nói nó bản chất là có thể đuổi đi băng hàn, vì thế băng xương hóa khai một ít. Nay quá khủng bố, này ngoạn ý xem như độ kiếp thành công. Cố Duệ bị đánh bay, còn lại người cũng là chấn động, thả là lúc này, cắt sát. Kia toàn bộ kén nước ra rồi, màu xanh biển băng khí quần quận lượn lờ mà ra, bàng bạc thực, chỉ chớp mắt liền ước chừng có hơn 10 mét đường kính. Nó ra tới. Đi. Chân chính độ kiếp thành công băng tầm không đến 7 quẻ cũng ít nhất có 6 quẻ càn khôn thượng nhân trình độ, bọn họ này nhóm người bó cùng nhau cũng không đủ nó một cái băng thuật đông lại. Chạy chạy chạy. Đào nắm lên ly chân, lão tộc trưởng đám người che chở yêu yêu. Mà Cố Duệ sau này lược phi thời điểm, quay đầu lại nhìn đến kia yêu khí dưới bay ra một con trường mảnh khảnh hai cánh lại băng tinh trong sáng mỹ diệu cực hạn, con bướm. Băng tinh con bướm. Chính là đầu có điểm đại, béo đầu băng điệp A. Hơn nữa này băng điệp là song mặt song đầu, một mặt nam, một mặt nữ, nhưng nữ mặt là chính diện, tám phần nhân loại nữ tử bộ dáng, nhưng miệng mũi có râu. Thiên hạ yêu quái, tung hoành muôn vàn, nhân loại đối yêu quái nhận chi thật sự quá ít. Này béo đầu song mặt băng điệp là cái gì ngoạn ý nhi mọi người không biết, liền biết nó rất lợi hại, đủ để giết chết bọn họ mọi người là được. Chạy! Mọi người phân loạn đào vòng, này thật đúng là đủ khúc chiết, xoáy bất quá 3 giây à, còn tưởng rằng phó bản đã qua quan, thắng đâu. Kết quả! Cố Duệ không nghĩ cùng những người này cùng nhau chạy, liền kêu, tách ra, đường cùng nhau. Quả nhiên tách ra. Sau đó kêu béo đầu song mặt băng điệp giống như liền nhìn chằm chằm nàng đuổi theo. Vừa ra kén sắc giãn ra hai cánh liền thẳng đến Cố Duệ mông mặt sau, còn lại người giống như cũng không cần chạy. Cố Duệ tức giận đến không được, lao tử tin ngươi tả. Lại là nàng. Yêu yêu đám người có lương tâm, cũng sẽ không lưu trữ Cố Duệ một người bị béo đầu song mặt băng điệp tai họa, đang muốn qua đi cứu viện. Đột nhiên, nam diện chỗ sâu trong hoang vu bên trong cắt vàng phi lăn, không chung một mặt tựa hồ ô áp áp phút cuối cùng mây đen, đó là phi thường khủng bố khí thế, như là lại báo cắt lan tới. Nhưng Cố Duệ bọn họ cảm thụ sâu nhất lại là, yêu khí, yêu hủ a. Nơi này phá kén một con béo con bướm, bên kia lại tới một cái cắt vàng quái. Béo đầu song mặt băng điệp vốn dĩ đuổi theo Cố Duệ muốn ấn chết nó, đột nhiên cảm giác được này cắt vàng quái yêu khí, đó là kinh lệ thật sự, thế nhưng sợ tới mức bỏ xuống Cố Duệ liền phải trốn. Trốn. Trịnh Việt đám người còn chưa tới kịp tiến lên liền nhìn đến kia khủng bố cắt vàng gió lốc lan tới, cùng phong tắc quái. Cắt bay đá chạy trung ẩn lui nhìn đến một khổng lồ yêu khu chân đạp khủng bố lưu xa. Kia yêu khu thực khổng lồ, ở cắt vàng bay lộn trông được không rõ thật thể, nhưng mơ hồ hình dáng có 2-3 mét cao, 4-5 mét trường, thể trạng thô tráng, đạp mà có nặng nề nát đất thanh. Nó hình như là bay tới giống nhau, cắt bay đá chạy, tới rồi sau, yêu yêu đám người chỉ ở bên ngoài nghe được béo đầu song mặt băng điệp phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sao? Ở bên trong trung Cố Duệ lại là có thể gần nhìn đến kia cắt vàng quái đầu đỉnh đầu. Cái chán đại giác đâm thủng béo đầu song mặt băng điệp ngưng ra tường băng, nứt tường sau, móng trước giẫm đạp mặt đất, ầm vang. Nặng nghề chấn âm làm vài trăm thước trong phạm vi mặt đất đều chấn nổi lên rất nhiều cắt đất, cũng có chấn âm. Béo đầu song mặt băng điệp vốn dĩ bay đi thoát đi, nhưng này cắt vàng quái trước tới một cái động đất tấn công, nó lập tức vượng đầu, nhưng hai cánh bản năng thịt, băng xương cuộn cuộn. Cắt vàng cùng băng tuyết hai càng cường. Yêu thuật là bản năng, căn bản không cần chú pháp, bởi vậy công kích tốc độ thực mau. Đột ngột liền tới, hơn nữa này hai đầu yêu đoạn số đều quá cao, không phải cắt bay đá chạy liền cây số phong băng, lợi hại thật sự. Yêu yêu bọn người bị thiếu chút nữa cuốn bay ra đi, nhưng thật ra Cố Duệ nhất xui xẻo, liền ở hai đầu yêu quái trung gian. Cố Duệ vừa thấy tình huống liền ám đạo lấy chính mình này xui xẻo liệu tính, nếu thừa cơ đào tẩu nói, ngược lại sẽ hấp dẫn này hai cái yêu quái chú ý, bảo không chuẩn nắm móng vuốt giảng hòa cùng nhau tới đuổi giết nàng sau đó phân thực, cùng với như vậy, không bằng trước mượn này cắt vàng quái lực lượng đem béo đầu song mặt băng điệp giết. Tâm tư nhất định, Cố Duệ phiên tay cầm ra kia lục lạc, dùng sức lay động. Tuy rằng dư sư là kiến giải tàng phật đi, nhưng này ngự yêu linh đối nó hiển nhiên còn có ảnh hưởng rất lớn lực, lay động thời điểm, bổn chuyên tâm đối phó cắt vàng quái béo đầu song mặt băng điệp liền không hảo. Vâng! Cắt vàng quái thừa cơ dùng trên trán đại giác đỉnh đâm vào béo đầu song mặt băng điệp mềm mại bụng, đâm thủng, béo đầu song mặt băng điệp kêu thảm thiết, băng lưu khủng bố bùng nổ, hai cánh vẫy, sau này bay vút, chạy. Cắt vàng quái thấy nó chạy, cũng không muốn truy, rốt cuộc một cái là phi, một cái là chạy, nó lại không phải cánh ốc. Bất quá luôn có một cái là truy thượng, nó vừa chuyển đầu, thấy được lén lút muốn trốn Cố Duệ. Giống ba. Cắt vàng quái giống giận lúc sau, bên ngoài mọi người kinh hãi. Tiện đà nhìn đến cắt vàng bên trong chạy như bay ra một khổng lồ cự thú, kia đầu to tựa hồ còn ngậm thứ gì tựa hồ là Cố Duệ. Nàng như thế nào lại trúng chiêu? Luôn bị theo dõi a. Đào đám người cũng là say. Nay yêu quái liền béo đầu song mặt băng điệp đều thu phục, bọn họ như thế nào cứu? Mọi người ở đây cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm. Không trung phi toa bạch hạc lưu quang, bạch hạc trong trẻo đều kêu, phảng phất gột rửa khắp nơi hoang vu, mọi người đồng thời ngẩng đầu, liền kia cắt vàng quái đều ngẩng đầu nhìn lại. Một nữ nhân khống chế bạch hạc từ chân trời bay tới, đầu ngón tay một chút một đồng dạng ấn, trăng rằm lưu quang cắt mà xuống. Quá nhanh, quá cường, càn khôn thượng nhân chi uy. Nàng tới. Tiền bối, Á Duệ ở kia nó trong miệng. Yêu yêu thanh âm trong sáng, vào bạch hạc phía trên Thẩm Thanh Nguyệt trong thai, nhưng hắn biết người này kỳ thật khẳng định đã thấy được, rốt cuộc càn khôn thượng nhân thị lực là có thể thanh thấu vài trăm thước xa, huống chi còn có bạch hạc. Không nghe phía trước bạch hạc phía trước kêu to sao? Đương nhiên. Trịnh Việt đám người cũng nhận ra người này là ai? Là Thanh Nguyệt thượng nhân. Thẩm Thanh Nguyệt khống chế trăng rằm lưu quang bổ vào cắt vàng quái thái dương thượng, phát ra thật lớn đạn quang, không khí khí sóng đều đãng vài vòng dường như. Cắt vàng quái sau này lui một bước, thấy này trăng rằm lưu quang phi toa ở quanh mình, nó tựa hồ cũng kiên kỵ, bên người bay múa cắt vàng càng sâu, hướng tới không trung một người một con hạc kêu to. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt không thèm để ý nó kêu to, lại là trước hết nghe đến Cố Duệ kêu to. Tiểu gì cứu ta, phi phi. Này hoàng thổ ngưu hạt cắt nhưng sặc chết ta. Phi ai đâu? Người cái nha đầu thúi. Chọc ngươi liền tính, hiện giờ liền yêu cũng chọc, cũng không biết đi cái gì tả phong. Thẩm Thanh Nguyệt lại tức bực lại bất đắc dĩ. Nhưng còn hảo tìm được rồi. Vương nàng, ta thả ngươi đi. Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm thanh nhã, từ thiên mà rơi, này cắt vàng quái kỳ thật so người còn thông minh, như thế nào không biết cường đại một người một con hạc để ý trong miệng ngậm người này. Bằng không nơi nào nguyện ý cùng nó ngưng chiến. Vốn dĩ Thẩm Thanh Nguyệt đưa ra yêu cầu này, mọi người cho rằng này cắt vàng quái nên là đồng ý, nhưng kết quả là nó gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng bỗng nhiên giải chân muốn chạy. Thẩm Thanh Nguyệt mày nhăn lại, nàng không sợ này cắt vàng quái, nhưng sợ bị thương Cố Duệ. Này xuất sinh sợ là biết nàng bó tay bó chân mới to gan như vậy. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Yêu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 316, một thằng bị quải, chưa bao giờ siêu việt. Thẩm Thanh Nguyệt nhấp môi, trong tay kết ấn, thanh lưu lưu chuyển, ngay lập tức quấn quanh cắt vàng quái bốn chân, cắt vàng quái cảm giác được, dừng lại chạy vội, bốn chân giẫm đạp đại địa, thanh lưu đứt đoạn, nhưng liền này một hô hấp, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Bạch Hạc cũng đã xuống dưới. Vưu là Thẩm Thanh Nguyệt, hóa thành lưu quang bay vút mà xuống, ngay lập tức tới rồi cắt vàng quái trên đầu mặt, tay phải bàn tay mở ra, thủ đoạn huyền chuyển, trăng rằm đột nhiên khuyết trường, vòng tròn hóa lưu. Chói buộc cắt vàng quái chính thể, tay trái khoảnh khắc ở trong không khí vẽ ra một cái lưu quang, mặt trên có mấy cái thanh quang hàng tự lưu văn, theo tay trái một áp, ngang nhiên oanh ở cắt vàng quái kia cái đầu thượng. Phun. Cắt vàng quái to như vậy thân hình bị nàng một trưởng oanh quỷ gối mặt đất. Mặt đất ra nẻ trăm mét xa. Thật là đáng sợ. Được cứu trợ. Cố Duệ nhìn đến cắt vàng quái bị đánh hạ, liền cho rằng chính mình có thể được cứu trợ, nhưng bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nhân nàng nhìn đến nảy vỡ ra mặt đất phía dưới giống như tiểu gì, phía dưới còn. Thẩm Thanh Nguyệt đã cảm giác được, nhảy xuống cắt vàng quái phía sau lưng, muốn đem Cố Duệ trào ra nó miệng thời điểm, ngầm vết nứt trào ra khủng bố lưu hỏa, tựa xúc tua, đem khổng lồ cắt vàng quái toàn bộ cuốn vào mặt đất, liên quan Cố Duệ cũng. Gang tấc khoảng cách, Thẩm Thanh Nguyệt mắt thấy Cố Duệ bị cắt vàng quái hàm ở trong miệng, lại bị kia quỷ dị lưu hỏa tốn xuống đất đế. Yêu yêu, Thanh Châu chờ ta, không được theo tới. Bằng không ta hưu thề. Tiểu gì, chiếu cố hảo nhà ta đại hùng cùng tức phụ. Trở về thì ngươi ăn chân giò lợn. Thanh âm này truyền đãng ở to như vậy trống trải hoang dã bên trong, nhưng người đã không thấy, chỉ có sâu không thấy đáy mà hố, phía dưới nghiễm nhiên là cái địa đạo dường như. Nam hoang nhiều yêu, bị béo đầu song mặt băng điệp hấp dẫn lại đây cắt vàng quái lợi hại, lại không nghĩ rằng còn có một đầu so cắt vàng quái lợi hại hơn toàn ma quái. Thế nhưng mai phục ngầm chờ Thẩm Thanh Nguyệt cùng cắt vàng quái chém giết thời điểm mới thừa cơ ra tay, cũng không biết là cái gì quái vật. Ở đây người nội tâm còn có hồi hộp cùng thê lương, đương nhiên, cũng có khiếp sợ. Ta thiên đâu, Cố Duệ này mệnh cách là đi cái gì xấu tuyệt lộ số A, các loại bị kéo dài tốn chịu chết. Bất quá bọn họ cũng không quá dám nói lời nói, chỉ vì Thẩm Thanh Nguyệt lúc này mặt vô biểu tình đến nhìn trước mắt hô to, đầu ngón tay véo ấn, thanh quang lưu chuyển, theo bàn tay một áp, hàng tự thành đồ, đồ thành trận, xoay tròn sau bao trùm ở kia cửa động, rút ra yêu khí tiến vào trong trận, mấy phen xoay tròn sau, đồ trên mặt hiển lộ một đầu yêu thú bộ dáng. Này đều được. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đào tốt xấu cũng là bốn quẻ cao thủ đứng đầu, nhưng trình độ loại này chú thuật thật là đồ mặt không phải bọn họ có thể lý giải, bốn quẻ cùng sáu quẻ nhưng kém hai cái trình độ, nhiều ít bốn quẻ cả đời cũng đến không được năm quẻ, huống chi sáu quẻ càn khôn thượng nhân loại này cấp số. Đây là trường kiến thức cơ hội tốt, Đào cùng lao tộc trưởng thấu đi lên xem, nhìn đến kia yêu thú bộ dáng tựa hồ là tám đủ đại con cua. Là địa yêu, sớm nghe nói nam hoang cảnh nội chỗ sâu trong co tam đại yêu, sang yêu, địa yêu cùng xích diễm. Trong đó địa yêu hàng năm sinh hoạt dưới nền đất hạ, ngầm thoán hành thập phần lợi hại, ở nam hoang cảnh nội tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tra xét không đến, thực cực nhỏ bị người gặp được. Lao tộc trưởng là lĩnh năm người, dựa gần nam hoang, tự nhiên cũng biết này nam hoang một ít việc nhi. Chỉ là hắn cũng chưa thấy qua, vừa mới cũng không nhớ tới, lại không biết này hoài nam đạo một nữ thượng nhân lợi hại như vậy, phiên tay liền tra xét ra tới. Tra ra đối phương là địa yêu, Thẩm Thanh Nguyệt vẫn chưa chần chờ, liền phải đi xuống. Nhưng thủ đoạn chợt bị nắm lấy, quay đầu vừa thấy, là yêu yêu. Yêu yêu thu hồi tay, nhẹ nhàng nói, rất nguy hiểm, tiền bối đừng đi. Thẩm Thanh Nguyệt meo lại mắt, trên người hơi thở lạnh lẽo, yêu yêu, ngươi không giống như là sẽ đem ta mệnh xem đến so A Duệ trọng người. Ta chỉ biết không thể bằng bạch làm ngài mạo hiểm, A Duệ cũng không hy vọng. Yêu yêu du mắt, nhất thời cũng là người thấy không rõ thần sắc của nàng. Ta từ Hoài Nam đạo một đường đuổi tới nơi này, hai độ làm này nha đầu thúi từ ta trước mắt bị bắt cóc. Trong lòng không thoải mái, há là ngươi hy vọng hoặc là nàng hy vọng là có thể ngăn trở ta. Thẩm Thanh Nguyệt há là cái loại này sẽ nghe người khác lời nói người, yêu yêu cũng không được, trừ phi hắn có Cố Duệ cái loại này làm nũng bán bắt mặt dày vô sỉ bản lĩnh. Đáng tiếc yêu yêu không có, nhưng hắn cũng là yêu yêu a. Không phải ngăn trở ngài, chỉ là hy vọng ngài lo lắng thế A Duệ chiếu cố hạ nàng ra thất. Đối lạc, Cố Duệ bị tún đi xuống thời điểm đích sắc phát ra tiếng la, nói cái gì làm nàng chiếu cố ra thất. Hảo gia hỏa. Bị hai độ bắt cóc sinh tử không rõ, nguyên lai ở trên đường còn thông đồng gia thất. Cái nào người như vậy xui xẻo? Thẩm Thanh Nguyệt mày nhăn lại, gia thất. Ai? Yêu yêu thần sắc bất động, mày đều không mang theo nhăn một chút, ta. Thẩm Thanh Nguyệt. Lợi hại, ta hai cái nhãi danh. Ở Thẩm Thanh Nguyệt nháy mắt không tiếng động mà bình tĩnh nhìn yêu yêu thời điểm, phương xa tựa hồ có gào sinh. Tiểu gì, con khỉ đâu, nhà ta con khỉ đâu, ba. Lý Đại Hùng bị Thanh Vi thượng nhân dẫn theo tới rồi, đương nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt cùng yêu yêu hai người mà vô Cố Duệ tung tích thời điểm, bước chân một đốn, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm run run, nàng lại bị bắt cóc. Thông minh ta Đại Hùng. Yêu yêu phiết quá mặt, Thẩm Thanh Nguyệt trên mặt lạnh nhạt nhạt nhẽo, nói, là bị bắt cóc. Ai a, là kia cái gì tự phong? Vẫn là kia cái gì dư sư? Vẫn là ai Lý Đại Hùng lay lay bày ra vài cái nhân danh, còn mang lên vài cái môn phái cùng gia tộc. Lý Trân đám người cũng mới biết được Cố Duệ kẻ thù còn rất nhiều. Lý Trân, rõ ràng, người này vốn dĩ liền không phải cái gì hảo điểu. Không phải người, là yêu, một đầu cùng ta trình độ không sai biệt lắm yêu. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Lý Đại Hùng. Này mẹ nó là thăng cấp A. Con khỉ, người vĩnh viễn vẫn luôn ở bị quải trên đường A. Cố Duệ bị mang theo chui ra, thật vất vả gặp lại ánh mặt trời, cả người đã tràn đầy bùn đất, bị ném đến trên mặt đất sau, nàng phi phi hai hạ, phun ra trong miệng bùn đất. Cả người chật vật không được, nhưng dương mắt nhìn đến một đống lạ cốt, nàng mặc hạ, quỳ dạp trên mặt đất muốn chủ y đầu. Tây bố Nga, mỗi lần đều màu đỏ tím, mẹ nó lại đổi yêu thú ăn cơm phó bản. Bất quá nàng thực mau nghe được phía sau có trầm thấp tiếng hô, kia tiếng hô tựa hồ từ cái mũi phát ra, mang theo quần quận nhiệt khí, có điểm huyết tinh khí, lại chính là khổng lồ bóng ma, bao trùm Cố Duệ thân thể. Cố Duệ xoay người, nhìn đến một con, phì phì đại con cua, cả người như là khoác cát đá, sắc thượng khởi bén nhọn. Cũng là tà môn, này nam hoang cằn cỗi, trên mặt đất chạy sinh vật đặc biệt thiếu, sao còn đem này một đầu hai đầu yêu quái ăn đến như vậy béo. Nhưng Cố Duệ cũng không dám hỏi, chỉ xả ra hầm hực cười, nàng này cười, béo đầu địa yêu liền mở miệng trực tiếp cắn xuống dưới. Kéo kẹt, Sang Nhu bị cắn tiếp theo đại khối thịt, này Sang Nhu chính là một sáu quẻ trình độ yêu quái A, có thể đuổi đi béo đầu song mặt băng điệp, nhưng cũng là bởi vì cùng béo đầu song mặt băng điệp đại chiến, hao phí không ít khí lực, lại bị Thẩm Thanh Nguyệt trấn áp, cuối cùng mới làm này béo đầu địa yêu chiếm tiện nghi. To như vậy yêu khu khiến cho nó xé một khối to huyết nục, kéo kẹt cự tuyệt, huyết nục phi kiếm, Cố Duệ ở một bên xem đến trái tim thằng nhảy. Này ăn xong sẽ không đến phiên chính mình đi. Nàng muốn hay không hỏi Hạ Ngoạn Ý Nhi này ăn uống bao lớn. Liên ở Cố Duệ tâm tư lo sợ thời điểm, này béo đầu địa yêu bỗng nhiên đứng lên, cả người yêu khí sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cửa động bên ngoài. Này cửa động pha đại, chính là Nam Hoang chỗ sâu trong một đại thổ động, ước chừng có hơn 10 mét độ cao. Nhưng kia xương cốt cũng có 7-8 mê cao, mệt mỏi một đống Cố Duệ đã bị ném tại đây bạch cốt đôi hạ, mắt thấy này địa yêu tục tẳng đến ăn cơm Sang Nhu thân thể, lại không nghĩ rằng sẽ bị đánh gãy. Đánh gãy nó chính là một đầu sư tử, cả người bốc hỏa xích lửa khói sư, cái đầu không phải rất lớn, cùng bình thường sư tử không sai biệt lắm, bước lười biếng bước chân, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, kỳ thật cũng không thảo, chính là mặt đất đều bị nướng nướng một lần dường như, phát ra tiêu mùi hương. Này sư tử là cái quỷ gì? Giống như dọa tới rồi này địa yêu. Hai đầu yêu quái giằng co, địa yêu cả người gai nhọn dựng ngược khởi, mà sư tử trên người ngọn lửa lông tóc cũng ở bơi lội, thoạt nhìn nhưng dọa người. Cố Duệ bất động thanh sắc đến vớt một cây xương cốt đương vũ khí bản thân, một bên đoan trang này hai đầu yêu quái an tĩnh chung ánh mắt giao lưu. Áo, nàng học quá tâm lý học, xem đôi mắt biểu tình có thể mini phân tích. Này hai yêu quái biểu tình liền tính, ánh mắt còn có thể phân tích một chút. Nàng phiên dịch hạ ha. Sư tử, nhiều như vậy thịt. Ngươi ăn rớt. Con cua, ta trộm tới, ai cần ngươi lo. Sư tử, ta mặc kệ, ta liền đoạn. Con cua, ngươi như vậy là không đúng, giảng không nói đạo lý. Sư tử, đạo lý là thứ gì, yêu cầu nhặt. Sư tử bá đạo ngang ngược, so con cua còn hành, vì thế ở đại khái 10 hô hấp ánh mắt cùng yêu khí vờ cờ giao phong sau, giống. Con cua nổi giận gầm lên một tiếng, Cố Duệ tâm linh chấn động. Muốn đánh, tốt nhất lưỡng bại câu thương, lao giấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Con cua quay đầu dùng kìm lớn tử bấm gãy Sang Nhu 1/3 thịt, xoay người chạy. Cố Duệ, ngươi mẹ nó liền như vậy chạy, liền như vậy bỏ xuống ta. Trơ mắt nhìn hoành hành béo đầu con cua quay tròn dơ đại khối thịt thổ độn chạy thoát. Cố Duệ cầu cứu vô lực, chỉ có thể dựa vào kia xương cốt đôi ôm xương cốt nhìn này hòa sư. Sư tử lười nhác dạo bước tiến vào, xem đều không coi chừng kéo, phỏng chừng là ghét bỏ nàng thịt thiếu vóc tiểu, nhưng cũng có thể là ghét bỏ nàng xấu, hơn nữa dơ. Cố Duệ. Này mẹ nó đôi mắt nhỏ ghét bỏ. Cố Duệ biết chính mình lại nghịch thiên cũng trốn không thoát này sư tử hỏa trảo, nàng theo bản năng nắm trên cổ bạch cốt tháp. Kéo kẹt, sư tử bắt đầu ăn cơm. Cố Duệ liền nhìn nó ăn cơm, thần kinh hoàn toàn căng thẳng. Cũng không biết bao lâu, lâu đến Cố Duệ hai mắt ra vẫn luôn ở đánh nhau, sau đó bụng thầm thịt đều. Hỏa sư tử cuối cùng quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn thoáng qua đã gặm hết khung xương, trầm mặc một hồi lâu. Tựa hồ ở dối dám, lại tựa hồ ở khó chịu, dù sao coi chừng kéo ánh mắt một lần âm ngoan phệ huyết lại chần chờ. Cuối cùng, nó nôn hạ, hộc ra phía trước nuốt vào đi thịt, dùng chân ghét bỏ một đá tới rồi Cố Duệ trên mặt. Lực đạo còn rất đại, đem vốn dĩ liền mơ màng sắp ngủ Cố Duệ trực tiếp đánh hôn mê. Sư tử, chính mình ngược, quái nó lạc. 8. Nam hoang mênh mang bên trong, đêm tối sao trời, trong bóng đêm, kia cửa động phát ra hừng quang. Sư tử nằm sấp ngủ gật, ấm áp thật sự. Nhân nó trên người ngọn lửa vẫn luôn ở đốt cháy, cũng không biết bao lâu, nó bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy, hướng tới cửa động thấp thấp phát ra thanh âm kia thực nhược, thực ngoan ngoãn, như là sủng vật. Nó nhìn cửa động, phảng phất cửa động xuất hiện cái gì. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng dễ xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Dễ xem tiểu thuyết. Chương 317, Tà môn tự phong. Mà cửa động có một người bóng ma bị vô hạn kéo trường, hắn đứng ở cửa động nhìn một hồi, đi vào tới, bước đi thực nhẹ, nửa ngày, xuất hiện ở Cố Duệ trước mặt, cặp kia mắt băng lăng mà yêu dị, chỉ nhìn chằm chằm Cố Duệ, trên người có hôn mê mà vô hình khủng bố áp lực. Loại này áp lực làm kia cường đại đúng chỗ liệt nam hoang tam yêu đứng đầu xích diễm đều phía dưới cao quý đầu. Người này nhìn Cố Duệ một hồi, duỗi tay, đầu ngón tay ở Cố Duệ giữa mày điểm hạ, lấy ra một giọt huyết, sau đó xoay người rời đi. Dung nhập đêm tối bên trong, chớp mắt liền biến mất không thấy. Cố Duệ đánh một cái run run, từ rét lạnh trung tỉnh lại lại là đã nhìn không thấy kia sư tử, chỉ nhìn đến xa như khung sương, phía sau vẫn là kia chồng chất bạch cốt. Hơn nữa bên ngoài cũng ban ngày. Đi rồi. Thế nhưng đi rồi. Không có khả năng a. Cố Duệ nội tâm là khiếp sợ, cũng là hồ nghi, này sư tử thế nhưng cũng bỏ xuống nàng đi rồi. Đổi khẩu vị vẫn là bệnh bao tử a. Cố Duệ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cân nhắc, đông cảm thấy rắc trên đùi có thứ gì, túi đầu vừa thấy, ai u ta đi, dính đầy kia sư tử nước bọt thịt nát, ước chừng có vẻ mặt buồn đại. Cố Duệ ghét bỏ đến đem thịt ném ở bên cạnh, cũng không vội mà trốn, liền cân nhắc tình huống này đơn giản hai loại khả năng. Một, sư tử là ra cửa tản bộ đi, tiêu tiêu dạ dày, tối nay trở về ăn nàng. Nhị, sư tử là thiệt tình không ăn nàng, quản chính mình đi rồi. Cố Duệ không sợ bằng hư tính toán tới suy đoán trước mắt cục diện, nếu là đệ nhất loại khả năng, nàng như thế nào trốn đều là chết. Nhưng nếu là đệ nhị loại, nàng nhớ tới tối hôm qua kia sư tử quỷ dị thái độ, lại vẫn cho nàng phân thịt, nhưng tựa hồ lại không quá dễ dàng, không tình nguyện chung lại không thể không phân nàng. Cố Duệ chưa bao giờ dám xem thường yêu quái, từ Hoàng Bì Tử Đại Tiên bắt đầu liền biết yêu linh trí không thua người, kia Hoàng Đại Tiên giả thần giả quỷ, là tiểu yêu, chân chính thượng đạo hạnh yêu lại là xem thường người. Chẳng sợ nó có thể phụ nhân thân, nói người ngữ, lại rất ít có nhân loại có thể làm chúng nó dính vào người, trừ phi là một ít ham nhân loại tánh mạng tu luyện tại yêu, vì tiến vào nhân loại quần thể mà nói tiếng người thượng nhân thân. Đại để liền như kia họa bị trung hồ yêu. Nhưng hiện tại sao? Bị bắt. Này béo đầu sư tử là bị thể mệnh lệnh. Là ai đâu? Là ai khiến cho nó không thể không từ bỏ ăn nàng hơn nữa còn đem nó từ béo đầu con cua miệng hạ cứu tới? Cố Duệ suy nghĩ một phen. Cuối cùng hoài nghi thượng một người, Tự Phong. Kia thổ tặc tựa người phi người, tựa yêu phi yêu, lúc trước có thể khống chế kia bạch tuộc yêu, thử nghĩ cùng yêu tộc quan hệ khẳng định thực chặt chẽ, thả đối nàng tổng có mang vài phần thử trong lòng, không chuẩn tiên tử á còn đối nàng chú ý đâu. Tuy không coi là chuyện tốt, nhưng ít nhất cũng sống sót, liền không biết hắn hiện tại có phải hay không ở phụ cận. Cố Duệ giáo giác lấm la lấm lét đến dò ra đầu quan sát cửa động phụ cận, mênh mang một mảnh không có nửa điểm yêu yên dân cư. Chỉ sợ là bởi vì nơi này là béo đầu con cua hang ổ, yêu khí cường, còn lại yêu không dám tới. Cũng không có Tự Phong tung tích. Cố Duệ hoa trở về, lấy ra lương khô cùng thủy trước đem chính mình uy no, kia hai thanh vất vả rèn ra tới chùy thủ ném đá trên sông, nàng hiện giờ liền xương tay binh khí đều không có, cũng liền một thân hàng lực có thể dùng, nhưng phải rời khỏi này nam hoàng chỗ sâu trong đi nhân tộc địa bàn, khó như lên trời. Làm sao bây giờ đâu? Kia sư tử sao liền không thể người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Cố Duệ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía kia trên mặt đất thì nát, đáy mắt phát ra lục quang. Nàng sợ này nam hoang chỗ sâu trong yêu, nhưng này đó yêu khẳng định sợ kia đầu sư tử, không thấy kia con cua đều chạy trốn cùng con thỏ dường như. Như vậy, nàng ôm này tràn đầy béo đầu sư tử mê người khí vị thì nát, có thể hay không càng an toàn chút đâu. Chỉ có thể thử xem. Cố Duệ nhanh chóng cấp này đống thịt làm một chút chống phân hủy thi thố, lại cầm một cái túi, cố ý chọc phá mấy cái động. Đem thịt bỏ vào đi sau lại đem túi bối ở trên lưng, sau đó cầm một cây cứng rắn nhất tựa hồ cũng là yêu quái xương cốt, đi. Ba ngày, Cố Duệ ước chừng ở Nam Hoang chỗ sâu trong đi rồi ba ngày, này ba ngày, nàng là liền một cái quỷ ảnh yêu ảnh cũng không gặp, hữu hiệu à, nàng thật thông minh à. Nhưng gì cũng không gặp, cũng ý nghĩa nàng đánh không đến món ăn thôn quê, này Nam Hoang lại không có gì cây ăn quả thực vật, lăng là gì ăn cũng không có, Cố Duệ ăn mặc cần kiệm khiêng ba ngày. Nhận ban chỉ cùng túi bên trong lăng là cho nàng bái chạy nhanh bánh nướng lớn mảnh vụn. Không được, mẹ nó muốn chết đói. Nay ở Nam Hoang chỗ sâu trong không bị các yêu quái ăn, lại đem chính mình cấp chết đói, này nói ra đi đến thu thập nhiều ít ha ha a. Cố Duệ vô lực đến đỡ một đại sườn núi, hai mắt mơ màng, hữu khí vô lực, lấy ra ấm nước đổ nước, hảo ra hỏa, một mỉm cười giọt nước nhỏ giọt tới, ở nửa đường bốc hơi. Nóng quá, thật sự nóng quá. Duy nhất có thể ăn cũng liền dư lại cái này đi. Gỡ xuống ba lô, bên trong là đã phát ra hư thối khí vị thịt nát. Yêu quái thịt cũng khó giữ được tiên A. Có thể ăn không? Người ăn yêu thịt A, lá gan phì lạc, bất quá nàng giống như đích sắc có thể ăn. Hơi chút có điểm tiêu hóa bất lương, nhưng sẽ không chết, không thấy huyết đều uống qua sao. Nhưng vấn đề là, hư thối quá thời hạn A, hư thối yêu thịt còn có thể ăn sao? Ăn, vẫn là không ăn. Cố Duệ giận dỗi đến suy sụp ngồi trên mặt đất, tê mỏi, này mệnh cách quá ma người. Từ nhỏ đến lớn liền không nàng cái gì chuyện tốt nhi. Nếu biết như vậy hố cha, còn không bằng ở kia trong sơn động uy sư tử. Kia Tự Phong thổ tặc cũng là tiện, đồ cái gì lộ diện không phải hảo, hắn muốn cái gì ta còn có thể không cho. Bồi ngủ cũng đúng a. Cố Duệ trong miệng không át cản phun tảo, đột nhiên cảm thấy có người đang nói chuyện. Gì? Cố Duệ đỡ hố đất đứng dậy, mạo một chút đầu nhìn phía trước động tĩnh. Hình như là một đám người. Có người a? Bất quá này nhóm người giống như bị một con yêu cấp theo dõi. Kia chỉ yêu còn sẽ cuốn băng tuyết, còn sẽ phi. A Liệt, hình như là nhận thức a. Cố Duệ híp mắt nhìn kia bốn phía tàn sát nhân loại béo đầu song mặt băng điệp, nhìn nhìn lại còn sót lại mười mấy nhân tộc hàng sư, đều không cường, cũng liền nhị quẻ tăng quẻ, cũng không biết đầu góc bị nào đầu lừa đá tiến vào mạo hiểm, áo, cũng có khả năng cao thủ mang đội, nhưng cao thủ bị xử lý. Này béo đầu song mặt băng điệp lại ở bắt người hút huyết khôi phục thương thế đi. Cố Duệ trong mắt xoay vài vòng, không tiếng động hắc hắc cười một cái, tay trái móc ra ngự yêu linh, tay phải móc ra kia căn thô tráng xương cốt. Cầm, Cố Duệ bỗng nhiên thôi phát ngự yêu linh, liều mạng lay động. Béo đầu song mặt băng điệp vốn chính là trọng thương suy yếu kỳ, loại này suy yếu còn nguyên với khống chế nó chủ nhân dư sư bị Cố Duệ đánh phân, đã chết chủ nhân, đối với bị ngự sử yêu mà nói là tương đương lợi hại phản vệ, vì thế nó thực lực không đủ nguyên lai 1/10, chỉ là đối phó những nhân loại này dư giả, chỉ cần ăn bọn họ cũng có thể khôi phục một ít thương thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lục Lạc Thanh lại nghĩ tới đâu? Không tốt. Béo đầu song mặt băng điệp bị Lục Lạc khống chế, trong đầu lệch về một bên hỗn độn, thân thể đều là run rẩy, hai cánh cũng vô lực, căn bản phi không đứng dậy, thả nó nhìn đến kia sườn núi mặt sau nhảy ra một cái, buồn quái. Xấu hoắc, ba khí chắc lẩu nhảy lên, rơi xuống, đỉnh đầu một cây xương cốt, luân chuyển, sau đó đem xương cốt một mặt sai xử đến cùng chảy gỗ giống nhau, một cây búa xuống dưới. Tam quẻ hàng lực gấp đôi thôi phát, có thể so với bốn quẻ lạc. Vâng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh béo đầu song mặt băng điệp liền như vậy bị Cố Duệ một xương cốt cây gậy, chú ý đã chết. Những cái đó người sống sót trợn mắt há hốc mồm, nhưng xem này bùn quái rơi xuống đất sau, trực tiếp khiêng lên này có thể khống băng tuyết yêu quái lực đi. Từ đầu tới đuôi cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Đúng vậy, không thấy liếc mắt một cái. 8. Lạch cạch, béo đầu song mặt băng điệp bị Cố Duệ ném xuống đất. Ai đù. Mệt chết ta, nhìn rất béo, cong lên tới vẫn là rất béo. Cố Duệ đá hạ bị nàng chú ý lạn đầu béo đầu song mặt băng điệp. Chỉ thở hổn hển một hơi, đó là lấy ra nồi chén gáo buồn. Băng tầm cái gì có thịt sao? Dù sao là sâu, thịt mỡ thịt nạc liền mặc kệ, có thể ăn là được. Không thấy Châu Phi bên kia nhất có dinh dưỡng chính là tạc sâu sao, nhưng có người ăn. Cố Duệ liền nướng chín này béo đầu song mặt băng điệp. 15 phút sau, Cố Duệ ăn no, còn đánh một cái no cách, đương nhiên. Kế tiếp cũng là các loại bị âm lãnh băng khí tra tấn, nhưng ăn no trong lòng sảng a, ngươi hái như thế nào tra tấn như thế nào tra tấn, lao giấy không sợ. Ba cái canh giờ sau, giống như qua một lần đau bụng kinh tra tấn Cố Duệ phun ra một ngụm nhiệt khí, này nhiệt khí giống như còn hàm chứa hỏa. Không thể hiểu được a, như thế nào này âm lãnh binh khí tra tấn ta một lần, ta trong cơ thể huyết liền thôi phát ra hỏa thuộc tính lực lượng, khiến cho hàng lực đều mang phát hỏa. Lần này so lần trước lợi hại hơn. Hỏa thuộc lực lượng tồn tại một hồi lâu. Cố Duệ cũng là buồn bực, trên người nàng rốt cuộc cái gì bí mật ta? Huyết. Nàng huyết. Vẫn là mặt khác. Cố Duệ theo bản năng sờ trụ trên cổ bạch cốt tháp. Dù sao ăn uống no đủ, nhìn dáng vẻ khoảng cách nhân tộc quần lạc cũng không xa, nếu không những người đó cũng sẽ không lui tới ở gần đây. Nàng chuẩn bị lại uống thuốc, bổ toàn hạ vừa mới toàn lực một kích sau thiếu hụt hàng lực, sau đó lại rời đi nơi này. Mân mê nhẫn ban chỉ bên trong đồ vật thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên sửng sốt hạ. Nhân ở nhận bàn chỉ bên trong phát hiện một cái ngoạn ý nhi. Một cái cầu, đen thùi lùi cầu. Nàng gì thời điểm thả như vậy một viên than nắm ở nhận bàn chỉ bên trong. Cố Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đống nhiên mày nhăn lại, côn ngô bị cuốn. Kia đồ bỏ thiên côn ngô chí bảo chính là một viên than nắm Nga. Nói nhảm đi. Cố Duệ hồ nghi, đang muốn lấy tay đi sờ nó, đống nhiên trong đầu thần kinh vừa kéo, lại bắt tay thu hồi tới. Nàng này cầu vận thực tà môn, đừng lại là độc thủ. Vạn nhất như lúc này than nắm liền thả ra cái gì vồn đệ mọt ra tới làm sao bây giờ? Vẫn là tính, chờ chuẩn bị tốt lại nói. Cố Duệ không hề xem nó, chỉ cắn mấy viên đan dược đó là rời đi nơi đây, chỉ để lại mặt sau một lửa trại đôi cùng một ít bị đẩy ra hỗn độn thịt mỡ. Lại đói, Cố gia cũng là có cách điệu, thịt mỡ không ăn, sợ béo. 8. Hai ngày sau, rất bình thường nhưng rất náo nhiệt chấn nhỏ lên đây một người, người này nam nhi trang điểm, thân hình mảnh khảnh. Nhưng có vẻ cao gầy, ăn mặc rõ ràng không quá vừa người nhưng cũng không phải rất khó xem quần áo tới rồi một tiệm cơm ăn cơm. Hắn lớn lên không quá đẹp, khoe miệng còn có một viên đại trí, kia trí thượng còn trường bao. Nhìn không quá ăn với cơm, vì thế hắn một người ngồi một bàn, nhưng thật ra rất nghèo bộ dáng, liền điểm ba cái màn đầu. Nghèo bức, xỉu bắt quái, nhưng mở cửa gặp người chính là khách nhân, lão bản cũng chỉ có thể bưng lên ba cái mới mẻ ra lò màn đầu, sau đó nhìn đến cái này làm người xấu cự nam tử hai mắt si ngốc đến nhìn ba cái màn thầu, còn rỗi tay đi chịu mến sờ sờ. Ai u má ơi, không phải là trí tàn người đi. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 318, Thanh Châu Tiểu Minh Chùa. Chủ tiệm khỏe mắt thằng nhảy, còn hảo người nam nhân này còn tính có điểm thần trí, cuối cùng vẫn là cầm lấy tới ăn. Ăn cái gì tư thế nhưng thật ra không khó coi, liền đi nghèo, hơn nữa xấu. Chủ tiệm lắc đầu, đang muốn xoay người đi, chợt nhìn đến một đám người vào cửa, tựa hồ đều thực chật vật, còn một đám đều bị thương. Ai, này không phải Trần Công Tử, sao như vậy hắn thấu tiến lên ân cần. Hiện tại không nói, mau đưa cơm thực đi lên. Bọn họ miệng vết thương đều là giản dị xử lý quá, nhưng hiển nhiên càng sốt ruột ăn cơm. Cũng là, vào Nam Hoang người nếu là thời gian lâu một chút, không nói tánh mạng khó bảo toàn, chính là ăn cơm cũng là cái vấn đề lớn, mang ăn. Túi có thể có bao nhiêu đại, lại còn có thể đều phóng ăn không bỏ mặt khác cứu mạng đồ vật. Tính tổng liền như vậy đại sợ hãi cũng chỉ có thể mang 3-4 thiên lương khô, còn phải ăn mặc cần kiệm. Vì thế có thể tồn tại ra tới người trước tiên đều sẽ thẳng đến tiệm cơm. Nhưng không, lúc này này đàn trên người còn mang theo thổ vị người liền ngồi ở trên bàn cơm. So sánh với, bọn họ còn so Cố Duệ dơ đâu, nhưng chủ tiệm bọn họ nhận thức những người này à, tựa hồ còn có một chút địa vị. Trần Công Tử, các ngươi đây là gặp gỡ cái gì yêu quái? Chủ tiệm phân phó tiểu nhị đi xuống đem quý nhất tốt nhất đồ ăn đưa lên tới, một bên tiến đến bên cạnh hỏi. Đừng nói nữa, đi vào không bao lâu liền gặp gỡ một đầu chơi băng yêu quái, mấy chiêu liền đánh lén ta mướn tới vị kia truyền thuyết bốn quẻ cao thủ. Ta này còn không có nhìn đến đòn rông thảo ảnh nhi liền thiếu chút nữa bị ăn. Như vậy xinh mánh. Đầy đất yêu quái đều không giống nhau. Nam Hoang yêu quái tương đối cao ngạo, xu gần gia tính. Xưa nay bản thể kỳ người, tuy thiếu vài phần tà tính, nhưng cũng nhiều rất nhiều gia tính, nói ăn liền ăn. Ai, này Nam Hoang như thế nào sẽ có chơi băng yêu quái? Chúng ta Nam Hoang nóng bức, hỏa thuộc cắt đất đều không kỳ quái, chợt tới một cái chơi băng, nhưng thật ra tà môn. Ai nói không phải đâu. Chúng ta lúc ấy cũng dọa tới rồi, kia yêu quái thoạt nhìn bộ dáng như là băng tảm, nhưng thập phần thắc kiện, hai cánh một phiến liền cuốn lên băng tuyết, thẳng đem chúng ta đông lạnh đến hàng lực đều vận chuyển không được, ba lượng hạ liền đã chết hảo chút. Gì, kia vài vị tất nhiên gặp gỡ cái gì quý nhân đi. Mấy người kinh ngạc, ngươi sao biết? Kia chủ tiệm tưởng, nay yêu quái một đối mặt liền ấn đã chết bốn quẻ hàng sư, các ngươi này đó lâu la lại vẫn tồn tại trở về, không phải kia yêu quái thiểu năng trí tuệ, liền khẳng định có người tương trợ. Nói là quý nhân cũng không dám nói, người nọ. Thoạt nhìn như là yêu quái. Bên bàn Cố Duệ nhận ra những người này, ám đạo này xem như duyên phận. Bất quá nhìn như là mấy cái xuất thân phú quý bại gia tử chạy tiến Nam Hoang thể nghiệm sinh hoạt. Bất quá kia đòn rông thảo nhưng thật ra có điểm danh khí, là hoang mạc trong đất ít có hoang linh thảo, sinh mệnh lực cực cường, linh lực mạnh mẽ, thả có một chút Phật tính, rất là hiếm lạ. Nam Hoang có, không kỳ quái, nhưng chạy đi vào tìm, chỉ bằng một cái bốn quẻ hàng sư đi đầu. Một đám nhị quẻ tam quẻ theo đuôi. Cố Duệ xé màn thầu phiến chầm chầm ăn, chợt nghe đến những người này nói như vậy. Hơn nữa là một đầu thực xấu yêu quái, cả người bùn đất xấu hoác, lại còn có hôi thối không ngửi được, ước chừng là ở Nam Hoang bên trong tu hành dã nhân đi. Xấu hoác, hôi thối không ngửi được. Đang ở ăn màn thầu Cố Duệ biểu tình cương hạ, quay đầu nhìn này mấy người liếc mắt một cái, bên trong một cái tiểu công tử trứng mắt, nhìn cái gì mà nhìn, xỉu bắt quái. Cố Duệ, ai hù ai? Cố gia ta Mỹ vài thập niên, còn lần đầu tiên bị người ta nói xỉu bắt quái. Bất quá giống như hiện tại đích xác có điểm xấu, Cố Duệ nhịn nhẫn. Nhưng thật ra kia chủ tiệm trong lòng có chút ha hả, ân cần bồi này đàn nhị thế tổ ăn uống chơi nhìn theo đi, đám người vừa đi, hắn trợn trắng mắt xỉ một tiếng kinh miệt. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhân gia cứu các ngươi, còn bắt bẻ nhân gia xấu không xấu dơ không dơ, một chút cảm kích chi tâm đều không có, còn nghĩ đến Phật môn phù hộ đâu. Nay chủ tiệm cũng có chút chính khí. Đối này đó cậu ấm trướng mắt thực, nhưng lại coi trọng nhân ra tiền, cũng sợ đối phương thế. Tiểu dân tâm tư, nhưng người không xấu. Mắng xong người, hắn xoay người phải đi, lại bị người kêu ở. Lão bản, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Vừa quay đầu lại, ai u, là cái này xấu cự quỷ nghèo, chủ tiệm không có gì tức giận. Hoành Cố Duệ liếc mắt một cái, không quá kiên nhẫn, làm gì. Ngươi chính là lĩnh nam người Chu huyện nhân sĩ. Ai? Không phải a, vì sao nói như vậy? Ta cảm thấy lao bản trên người có cẩu nghĩa khí, phi người bình thường, đảo như là Chu huyện bên kia người, Chu huyện người luôn luôn nghĩa dũng, nghe lão bản khẩu âm cũng rất giống. Hắc, người này tuy rằng lại nghèo lại xấu, nhưng tốt xấu còn có điểm ánh mắt, biết ta là một cái nghĩa dũng người. Chủ tiệm coi chừng kéo thuận mắt rất nhiều, dù sao lúc này sinh ý thanh đạm, hắn đơn giản làm xuống dưới. Hắc, lão huynh, ta cũng không phải là Chu huyện người, bất quá ngươi vừa mới cũng nghe đến bọn họ những lời này đó đi, cũng không thể ra bên ngoài nói bậy. Đây cũng là nhắc nhở Cố Duệ không thể xả ra hắn vừa mới mắng chửi người chuyện này. Cố Duệ gật gật đầu, có vẻ thực ngoan ngoan bộ dáng, kia bọn họ là ai a? Địa vị rất lớn. Đại, ở chúng ta Từ Châu này đoạn đường nhi, cũng không tính bao lớn địa vị, nhiều nhất trong nhà có điểm nhi tiểu thế lực, bằng không nơi nào cố dùng đến khởi bốn quẻ hàng sư a, nhưng tuyệt không phải chúng ta này đó tóc hối của dân chung có thể chọc đến khởi. Ân, nơi này đã là Từ Châu. Nàng phương hướng lầm a. Nam Hoang rửa gần Lĩnh Nam cùng Từ Châu, nàng vốn là tưởng hồi Lĩnh Nam, không thành muốn chạy sai phương hướng rồi, lăng là tới rồi Từ Châu bên này, khó trách đi rồi như vậy liền. Cố Duệ nội tâm buồn bực. Áo, kia bọn họ vì cái gì ngu như vậy, còn chạy Nam Hoang đi chịu chết. Chịu chết. Nhưng còn không phải là chịu chết sao, Nam Hoang bên trong yêu quái một vụ, hơi chút vận khí không tốt đều có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Ta đánh giá bọn họ gặp gỡ hẳn là một đầu bốn quẻ trình độ yêu quái, không tính đặc biệt cường, nhưng cũng không yếu, chỉ là kêu cứu bọn họ cao thủ khẳng định cũng là một cái ít nhất bốn quẻ đỉnh hoặc là thượng nhân. Đáng thương này mấy cái không hiểu chuyện nhi cậu ấm thế nhưng không tóm được cơ hội cùng đối phương chấp đối. Cố Duệ trong lòng cười, thằng ngãi này phán đoán nhưng hoàn toàn nghịch phản, kêu béo đầu song mặt băng điệp chính là thượng nhân trình độ, mạnh nhất trạng thái càn khôn thượng nhân, mà chính mình. Không nói cũng thế. Kêu bọn họ muốn đi đào cái kia cái gì thảo? Đòn rông thảo. Đúng vậy, chính là cái này thảo thực đáng giá sao? Bọn họ đào muốn bán A. Hắc, thật đúng là cái kẻ lỗ mãng, chủ tiệm hắc hắc cười. Bán. Bọn họ mới không bỏ được bán, này không chúng ta Hà Nam đạo 10 năm một lần Thanh Châu tiểu minh chùa Pháp mau tới rồi, hiện giờ nói nội rất nhiều quyền quý cùng người tu hành đều hướng chỗ đó đuổi, không nói Hà Nam đạo, quanh thân còn lại nói cũng có người nghe tin mà đến. Tiểu minh chùa. Ta giống như nghe nói tên này, thanh danh rất lớn đi. Vừa thấy liền biết là đồ nhà quê. Chủ tiệm bình thường không lưng ngốn gối, khó được nhìn đến một cái có thể khoe khoang người, đó là đắc ý thật sự, đó là tự nhiên. Tiểu Minh Chùa chính là chúng ta Hà Nam Đạo đệ nhất đại chùa, mà chúng ta Hà Nam Đạo cũng là đại đường phía Nam lớn nhất mạnh nhất nói, nó Tiểu Minh Pháp hội 10 năm một lần, khóa trước đều thành thế cực đại. Cố Duệ tùy ý hắn khoe khoang, trong lòng lại ở cân nhắc, nàng phía trước kêu yêu yêu ở Thanh Châu chờ nàng, cũng bất quá là thuận miệng một đề, lại không tưởng Thanh Châu còn có bực này đại sự, bất quá vừa lúc gặp còn có, qua đi nhìn xem cũng hảo. 8. Này niên đại không có gì điện thoại di động hẹ chặt gờ từ thông tin thủ đoạn. Cố Duệ muốn thông chi yêu yêu bọn họ cũng vô pháp tử, cũng biết yêu yêu bọn họ khẳng định sẽ không ở Nam Hoang bên trong lưu lại. Nàng biết, yêu yêu là biết nàng mệnh cách, xui xẻo về xui xẻo, cũng không dễ dàng chết, cùng với lưu lại Nam Hoang chỗ sâu trong mạo hiểm, còn không bằng ra Nam Hoang tìm kiếm đường pháp. Ai, nếu là học xong những cái đó thượng thừa thông tin chú pháp thì tốt rồi. Cố Duệ cũng lo lắng yêu yêu hồn không được Thẩm Thanh Nguyệt cái kia cường thế nữ thần. Vạn nhất nàng vọt vào Nam Hoang chỗ sâu trong gặp gỡ kia đầu cường đại vô cùng hỏa diễm sư tử, chuyện đó nhi liền lớn. Trái lo phải nghĩ, Cố Duệ vẫn là cảm thấy hẳn là đi Thanh Châu. Thanh Châu là Hà Nam đạo thượng cao thủ nhất tụ tập địa phương, hẳn là có Thẩm Thanh Nguyệt nhận thức cao thủ, đến lúc đó làm đối phương thay thông chi. Hạ quyết tâm sau, Cố Duệ trực tiếp thu thập đồ vật chạy tới Thanh Châu, Hà Nam đạo mà quảng, thổ địa diện tích rất lớn, Thanh Châu cùng Từ Châu khoảng cách thật sự xa xôi, nàng lại nghĩ mau chóng, đó là tuyển thủy lộ. Chỉ là này thủy lộ thuyền phí không hảo làm a, nàng sớm đã sơn cùng thủy tận, vốn dĩ nghị thi triển hạ ba tấc không lạn miệng lưỡi lừa điểm tiền tài bất nghĩa, lại không nghĩ càng tốt gặp gỡ Từ Châu một đại thương đội nhận người, này thương đội là có thuyền, hơn nữa là vài tao đội tàu, trên thuyền còn xứng một đội hàng sư đội ngũ, an toàn rất có bảo đảm, bất quá tựa hồ là ra một chút sự tình, lâm thời nhu cầu cấp bách muốn chiêu một ít tạc công. Vì thế Cố Duệ liền thành một cái lâm thời tạc công. 8. Ở Cố Duệ bước lên đi trước Thanh Châu chi lộ thời điểm, Nam Hoang ở ngoài ven khu vực, Thẩm Thanh Nguyệt đem những người này hộ tống ra tới, tựa hồ cũng không tính toán từ bỏ Cố Duệ. Kỳ thật Thẩm Thanh Nguyệt người này thanh danh nhiều có như vậy hai cái từ ngữ mấu chốt, tuyệt mỹ, quặng cung é, lương bạc. Nàng ở thần tiêu nhiều năm, ở góa trốn tránh, không quen ít người bằng hữu, cũng không thu đồ đệ, bởi vậy thanh danh dù cho rất lớn, lại ít có người có thể cùng chi tiếp xúc, hơn 2 năm trước. Nghe nói nàng phá cách nạp ba cái người trẻ tuổi nhập nàng cư trú ngọn núi, một bế chính là 2 năm, nguyên tưởng rằng là có bạn cũ ủy thác chiếu ứng mà thôi. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy để bụng, vưu là đối kia Cố Duệ, phảng phất thập phần coi trọng. Hiện giờ còn không chịu từ bỏ. Thanh Nguyệt, ta vẫn luôn cảm thấy Cố Duệ mệnh cứng cỏi thật sự, sẽ không dễ dàng chết đi, ngươi như vậy đi vào mạo hiểm, chúng ta không yên tâm, không bằng chúng ta ba người cùng nhau còn có chút chiếu ứng. Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân không có Bạch Hạc, độ không kịp Thẩm Thanh Nguyệt mau, nghĩ nếu là bọn họ lúc ấy cùng Thẩm Thanh Nguyệt cùng nhau đi xuống, kia đại con cua khẳng định bị bọn họ ba người chú ý chết, nơi nào có thể làm nó đánh lén thành công, sống sờ sờ đem người túng đi, bởi vậy hai người nội tâm cũng có chút áy náy, nguyện ý cùng đi phó hiểm. Bất quá bọn họ là xung phong nhận việc, có người không đáp ứng. Được rồi, các ngươi hai cái không cần phải đi, ta cùng nàng đi là được, các ngươi chạy nhanh đi đem kia cái gì Hắc Sơn cấp giải quyết, sờ nữa hạ bọn họ đấy. Tật Phong đống nhiên xuất hiện, mọi người kinh ngạc, phía trước Tật Phong ở nửa đường siêu tầm Cố Duệ thời điểm rời đi, phảng phất có việc gấp, lúc này lại đống nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là hắn này một đường đều ở. Vẫn là. Chương 319, Thanh Châu. Ta nếu là ở, kia tiểu mỹ nhân còn có thể bị bắt được đi. Đúng không, Thanh Nguyệt? Thẩm Thanh Nguyệt mặt vô biểu tình, nhìn hắn một cái, ngươi là ở rêu cợt ta không bằng ngươi. Tật Phong, đừng, trước kia không bằng, hiện tại nhưng không nhất định, ta cũng chưa bao giờ rêu cợt nữ nhân. Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi đã rêu cợt. Hào đi, Tật Phong sờ sờ cái mũi, Thẩm Thanh Nguyệt lại là khống chế nổi lên Bạch Hạc, bay lên thời điểm chiều yêu yêu thật sâu nhìn thoáng qua, đó là không vì người thay đổi chấp nhất, cũng là một loại người khác xem không hiểu thâm ý. Yêu yêu cũng không dao động, chỉ rũ mắt đạm mạc. Bên cạnh Lý Đại Hùng nhưng thật ra tưởng đi theo, khá vậy biết chính mình sẽ kéo chân sau, chỉ chờ đợi đến nhìn Thẩm Thanh Nguyệt bóng dáng. Tật Phong cười hắc hắc, theo đi lên. Chờ biến mất ở Lý Đại Hùng bọn họ tầm mắt, hai người kỳ thật dừng ở một hoàng thổ ngọn núi phía trên, xa xa nhìn yêu yêu đám người bên kia từng bầy điểm đen. Kia yêu yêu có chút cổ quái, nhưng ngươi tựa hồ cũng không tính toán hỏi đến. Tật Phong cười như không cười, nhưng kỳ thật ánh mắt rất nghiêm túc. Thẩm Thanh Nguyệt buồn ở nhìn ra xa phương xa, nghe vậy quay đầu xem hắn. Quá bất quá hỏi là chuyện của ta, ngươi nếu là hỏi đến hắn, ta gặp qua hỏi ngươi. Ú a, tính tình thật không tốt, nhưng đây là Thẩm Thanh Nguyệt ta. Tật Phong bất đắc dĩ xua tay, hảo đi, ta không hỏi còn không được. Hai người trực tiếp thâm nhập Nam Hoang chỗ sâu trong, đến nỗi có thể hay không tìm được, ai cũng không biết. 8. Ai ai, cấu ngốc tử, bên này mà có điểm dơ, nhớ rõ quét một chút. Trên biển thương thuyền người nhiều, náo nhiệt, thả đội tàu cũng khổng lồ. Mỗi ngày đều có rất nhiều thủy thủ lui tới bong tàu phía trên, cũng có bụi đất, nhưng ai cũng nhảy không ra Cố Duệ sai lầm. Đây là một cái đủ tư cách người vệ sinh, chính là ngây người điểm, gì gì cũng không biết, mỗi ngày hỏi, tuy rằng là xấu, nhưng kỳ thật cũng không phải thực chọc người chán ghét. Vì thế Cố Duệ thực mau nghe được một ít về Thanh Châu cùng Tiểu Minh chùa chuyện này, cũng biết này đội tàu lại vẫn có chút địa vị. Hà Nam đạo huyên bác, luận chỉnh thể GDP khả năng ở đại đường không phải đỉnh đỉnh xuất sắc, nhưng cũng có nó cường đại cơ sở kinh tế, thương nghiệp đã thành quy mô, hải ngoại liên tiếp cũng có, trong đó, Thanh Châu Hoàng Thương Nông gia chính là đại đường số được với tốt phú thương. Chỉ ở sau Thôi Lương Kim Lương, Thôi Lương là hải ngoại mậu dịch, rất nhiều đã qua, nhưng nông gia dốc lòng nông nghiệp, đặc biệt là lương thực chờ chủ yếu cây nông nghiệp, bởi vậy ở ba cánh bên trong uy vọng rất cao. Nay một thuyền đội chính là đem từ Châu thừa thải hạt kê đổi vận đến Thanh Châu buôn bán, cũng là nông gia chủ yếu kinh doanh hạng mục chí nhất. Cố Duệ liền thành nông gia đội tàu thượng một cái đánh tạm, yên phận ngây người 4 ngày, rốt cuộc tới rồi Thanh Châu. Đây là Thanh Châu. Cố Duệ trong tay ấn cái chổi, đứng ở bong tàu bên cạnh nhìn đến to như vậy bến tàu, ánh mắt quét tới không dưới 4-5 chục tàu thuyền lớn cập bờ bên cạnh, trong đó có bến tàu nơi dừng chân thủy quân quân hạm, cũng có thương thuyền, từ bề ngoài cùng cờ xí thượng là có thể thấy được tới. Ngừng bến tàu sau, đại đa số người đều vội vàng tháo dỡ hàng hóa, Cố Duệ là đánh tạm, không cần làm sống. Bởi vì này một đường lại đây thập phần ra sức cũng sống yên ổn, kia quản sự nhi đối nàng ấn tượng không tồi, tiến đến từ biệt thời điểm ở một chút vậy bổ tiền lương ở ngoài còn cộng thêm một tiểu túi hạt kê. Điểm này hạt kê là chất lượng tốt sản xuất, ngươi có thể trở về mài nhỏ làm hạt kê màn đầu, thập phần thơm ngọt ngon miệng. Nay quản sự làm người đôn hậu, cũng coi trọng đôn hậu thành thật người, Cố Duệ xấu về xấu, nhưng không tới sự, hắn nhưng thật ra rất thuấn mắt, bởi vậy tặng như vậy một túi hạt kê, tuy rằng không đáng giá tiền. Lại là lưu tâm quá Cố Duệ ở trên thuyền ăn cơm thời điểm đặc biệt thích ăn kia hạt kê màn đầu, vì thế liền tặng một túi. Cố Duệ tự nhiên vui nhận lấy, đang muốn rời thuyền, chợt thấy thuyền phía dưới đằng trước tới vài thất thượng cấp tuấn mã, người đứng đầu hàng tuấn mã tốt nhất một cái thanh y thì anh khí nữ tử, thả một thân nhung giáp, đầu thực đoạn, quân mang thúc tiểu đôi ngựa, dơ roi dừng lại đầu ngựa sau, tựa hồ thấy được nông gia thương đội, cũng nhận thức cái này quản sự, đó là nghiêng mắt lại đây dò hỏi. Trương Bá, nhà ngươi thiếu công tử chính là từ lĩnh Nam đã trở lại. Hồi phó cô nương, công tử hai ngày trước đã hồi phủ. Phó tương linh nhíu mày, đáy mắt có chút tạm đạm, nhưng cũng chưa nói cái gì, cùng Trương Bá cáo từ hạ liền mang theo người tới quân hạm bên kia đi. Tựa hồ là quân bộ người. Cố Duệ nhìn kia Phó Tương Linh liếc mắt một cái, từ bên cạnh một ít quần chúng trong miệng biết được nàng thân phận, lại là số lượng không nhiều lắm thấy nữ tướng. Vốn dĩ từ Yến Hậu xưng đế sau đến bị Lý Thị một lần nữa đoạt quyền phía trước, nữ tử tổng quân làm chính trị, sau lại chính quyền quay về Lý Đường thần khí sau, mọi người một lần cho rằng sở hữu nữ quan đều sẽ bị bỏ, trên thực tế cũng đích xác như thế, chỉ là này một thế hệ thánh nhân dày rộng nhân đức, thế nhưng ẩn ẩn cho rằng nữ tử cũng là khăn trùm lương đống, xuất sắc giả có thể thích hợp dùng cho quân chính. Nhưng có thể đạt tới cái này chỉ tiêu người cực nhỏ, rốt cuộc thượng quan huyện nhi loại người này là cực nhỏ cực nhỏ. Bất quá cái này Phó Tương Linh xem như trong đó một cái. Nha nàng nhiều thế hệ tòng quân, xem như màu đỏ huyết mạch, nàng từ nhỏ cũng tùy cha mẹ thủ vệ biên cương, sau lại thế nhưng cũng tưởng tòng quân, phó gia khởi điểm ngăn trở, triều đình cũng không quá vui, nhưng nàng này thập phần ưu tú, thế nhưng ở một dã chiến trung trộm đạo tiến đến bắt làm tù binh quân địch đầu lĩnh, lập tức thanh danh vang dội, sau lại. Giờ phút này xem ra, cô nương này tựa hồ đối nông gia thiếu chủ tử có ý tứ, chỉ là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Đây là Thanh Châu người đều biết đến chuyện này. Nông gia thiếu công tử Nông Gần Sinh, khó được thanh niên tuấn tài, cũng không biết vì sao không thích Phó cô nương. Còn có thể vì cái gì, không thích Phó Tương Linh xuất đầu lộ diện bái, cả ngày ở trong quân pha trộn. Ngươi nói lung tung cái gì, Phó cô nương đó là vì chúng ta đại đường. Đáng tiếc, mặt sau cái loại này quan niệm người là số ít, đa số người đều đối Phó Tương Linh tổng quân không cho là đúng. Cũng cảm thấy một nữ nhân có thể đối quốc gia có bao nhiêu công tích. Tiến hậu. Tiến đế, kia đều đã là đi qua. Cố Duệ nghe xong này đó, bĩu môi, có một thế hệ hạt kê đi rồi. Thanh Châu phồn hoa càng sâu với Dương Châu, hơn nữa Châu Thành cũng là Dương Châu gấp 2, kia náo nhiệt càng không cần để. Cố Duệ đi vào đi, vốn là xấu xí, nhưng mãn đại gia người hồ cùng các loại chủng tộc người, áo quần lố lăng, ai sẽ để ý nàng một cái. Cố Duệ trên đường cũng nhìn náo nhiệt, ai, hôm nay tựa hồ là tập hội, thế nhưng như vậy náo nhiệt, thật nhiều mua bán cùng ngoạn nhạc hạng mục. Cố Duệ tay ngứa thèm ăn. Đỉnh đầu tiền lương còn không có ấm áp cũng đã bị nàng hoa đi ra ngoài. Mua đồ ăn vặt toái miệng, ăn ăn, nàng chợt dừng lại chân, chỉ vì cảm giác được nhẫn ban chỉ bên trong ngự yêu linh nhảy lên. Ngoạn ý nhi này là tà đạo linh khí, tuy rằng có thể dùng, nhưng tuyệt đối dùng đến không thuận tay, tác dụng phụ cũng đại, Cố Duệ còn không có suy xét hảo xử lý như thế nào nó, không nghĩ tới nó sẽ bỗng nhiên có phản ứng. Cố Duệ suy nghĩ hạ, nhìn quanh quanh mình, theo dõi nghiêng phía trước ngăn quán. Kia bảy quán chính là cái người hồ. Trên người mang theo một ít thảo nguyên thượng dê bỏ khí vị, làm luôn luôn yêu quý chính mình đại thành trì ba tánh tránh còn không kịp, hắn bày quán cũng liền không người hỏi thăm. Cố Duệ thị lực hảo, thấy rõ đối phương kia bày quán thượng là rất nhiều Phật gia pháp khí, có trung thổ, cũng có tây vực. Bất quá này pháp khí tục chỉ phàm gia dụng, phi linh khí, nhiều là người thường ra lấy về đi cung phụng hoặc là làm pháp sự. Nhưng Cố Duệ biết này đó phổ phổ thông thông dung mạo không sâu sắc Phật gia pháp khí bên trong khẳng định có cái gì bảo bối. Chương 320 Phật khí. Cố Duệ không vội mà qua đi đào bảo, mà là cân nhắc hạ, đi vào bên cạnh một cái hẻm rác bên trong, xác định không người sau đem nhận ban chỉ bên trong đồ vật lý hạ, nàng đồ vật kỳ thật đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, cái gì dược liệu từ từ đều thiếu chút nữa làm hắn ở Nam Hoang cảnh nội gặm đến không sai biệt lắm. Nhưng Nam Hoang chỗ sâu trong có bảo, linh thực không nhiều lắm, tìm được rồi cũng bị Cố Duệ ăn, chỉ là càng có rất nhiều khoáng thạch, hỏa bờ cắt chờ tương ứng hy hữu khoáng thạch là rèn luyện hàng khí hảo tài liệu. Hơn nữa chỗ sâu trong ít người, yêu quái lại không cần phải thứ này, lại không thể ăn, vì thế Cố Duệ ở phía trước một hai ngày nhặt thật nhiều khoáng thạch, nếu là cầm đi bán cũng có thể kiếm một đống. Bất quá hiện tại nàng không xu dính túi, lại là tính toán kia cái này tới buôn bán. Đem khoáng thạch cầm một bộ phận nhỏ lộng tới bình thường trong túi, nàng lúc này mới lảo đảo lắc lư đi đến kia bảy quán trước. Hắn xấu, cái này người hồ cũng xấu, đại gia mặt đối mặt liền có loại khôn kể, đồng tình. Người hồ, người này thật xấu. Lại là như vậy xấu. Cố Duệ, tê mỏi, không chỉ có xấu, còn xú. Hai xem tướng đồng tình, kia không khí liền tương đối hòa thuận, Cố Duệ gầy đẩy này đó pháp khí, ngón tay phiên thiên, đầu ngón tay đụng tới một con mọ thời điểm, nhận ban chỉ bên trong ngự yêu linh ra dùng mình tiếng động, Cố Duệ trong lòng có đế nhi, trên mặt lại là hàm hậu thật sự, chỉ chọn chọn, cầm nao bạt cùng mọ, sau đó là một cái chuyển kinh luân, tam dạng đồ vật đều thực không chớp mắt. Nột, liền phải này ba cái, bao nhiêu tiền? Này người hồ chỉ sợ cũng là vẫn luôn không sinh ý, khó được nhìn đến một người tới cửa còn chọn tam dạng đồ vật, trong mắt sách xoay hạ, dựng thẳng lên ba ngón tay. Cố Duệ cầm tam cái tiền đồng cho hắn, người hồ chố mắt, giận dữ, 300 lượng. Cố Duệ vốn là đoán được không ngừng tam văn, lượng trước đối phương không chuẩn sẽ muốn 3 lượng hoặc là 30 lượng như vậy giá cao, không nghĩ tới xem nhẹ đối phương. 300 lượng. ngươi mẹ nó so với ta còn hát đâu. Này đó ngoạn ý nhi là dân gian xưởng ra tới đi. Nội tâm thông minh tuyệt đỉnh Cố Gia ở trận trắng mắt, ngoại tại hàm hậu thành thật hơn nữa thực xấu cấu ngốc tử lộ ra khiếp sợ, 300 lượng. Nàng sợ tới mức trực tiếp ném ba cái đồ vật muốn đi, kia chủ tiệm vừa thấy chính mình gặp gỡ một cái thật quỷ nghèo, lập tức cũng hối hận, vội túm chặt hắn. Ai ai, ngươi làm gì đâu, cầm đồ vật lại ném xuống, một chút mua đồ vật thành ý đều không có. Cố Duệ quay đầu lại, nhưng ta không có tiền à, liền tam văn tiền, vốn chính là tới Thanh Châu hiến tế lao tổ tông, này một đường lại đây vẫn là đánh tạp kiếm lời điểm tiền trinh, nơi nào mua nổi ngươi như vậy quý đồ vật. Làm nửa ngày thật là một nhau bức, nhưng lão bản cũng không tính toán thoái nhượng, nhưng tam văn tiền cũng thật là quá ít, chính là xin cơm cho ta cũng không thể cấp ít như vậy à. Cố Duệ, nói bậy, ta cấp xin cơm giống nhau chỉ cấp một văn tiền. Ta mẹ nó so với hắn nhiều hai cái, nên cảm tạ ngươi lạc. Người hồ lao bản bị nghẹn họng, thẳng trừng mắt Cố Duệ, dù sao không được, trừ phi ngươi lấy đồ vật đuổi, tam văn tiền. Ta mẹ nó thu tới thời điểm hắn bỗng nhiên che miệng lại, tặc hề hề nhìn xem bốn phía. Cố Duệ vẻ mặt hàm hậu, không cần che, trên người của ngươi thực xú, không có khả năng có người nguyện ý tới gần ngươi. Ngoa tào, ngươi mẹ nó lại. Ngay thằng ngốc tử làm người hồ lao bản đè lại ngực, hắn tưởng chú ý ngực. Ngươi đừng nói vô nghĩa, liền nói có thể lấy cái gì đồ vật đuổi đi, bằng không lăn xa một chút. Người hồ lao bản tức giận, Cố Duệ lại là nhíu mặt, suy nghĩ một chút, móc ra kia trong túi, nhìn xem tả hữu, ta nơi này có chút cục đá, cùng ngươi đổi. Cục đá? Ngươi mẹ nó lấy cục đá cùng ta đổi. Từ đâu ra thiểu năng trí tuệ? Người hồ lao bản chú ý hạ ngực, đang muốn cự tuyệt Cố Duệ, lại thấy Cố Duệ đã mở ra túi khẩu tử, hắn tự nhiên thấy được bên trong nằm vài khối khoáng thạch. Thật đúng là cục đá, bất quá này cục đá còn không phải là. Người hồ lao bản ngực nhiệt, bang bang thằng nhảy. Trong mắt lại là lại vừa chuyển, nhìn Cố Duệ hàm hậu mặt, ngươi này cục đá không quá đáng giá, ngươi còn có đi. Lại đến một ít kém nhiều là được, dù sao ngươi lấy cái này cũng vô dụng, ta thế ngươi thu cũng tỉnh ngươi quõng. Cố Duệ cộc lốc cười, vậy ngươi cầm hữu dụng a? Ta là ngốc, khá vậy đọc quá thư, ngươi đừng gạt ta. Ngoa tào, người hồ lao bản ám đạo này ngốc tử thế nhưng không phải thực xuẩn, ta là lấy về đi kiến phòng ở, ngươi tưởng cái gì đâu. Được rồi, liền này đó, ta cùng ngươi đổi. Người hồ lao bản e sợ cho Cố Duệ biết này khoáng thạch đăng giá, vì thế muốn trực tiếp định ra mua bán, thả lấy tay liền phải đi lấy Cố Duệ trong tay túi, kết quả không bắt được. Người hồ lao bản trong lòng một lộ bộ, làm bộ sinh khí, ngươi người này có ý tứ gì? Cố Duệ lại cười đến vẻ mặt hàm hậu, một khối, chỉ có thể cho ngươi một khối. Cái gì? Người hồ lao bản nhất thời sinh khí, còn chưa làm, Cố Duệ liền bĩu môi, hừ, ta đừng khi ta ngốc tử, ta đã thấy rất nhiều người chạy tiến chúng ta thôn kia đất hoang mạo hiểm. Liền vì này đó cục đá, thả cùng chúng ta thôn người hoa thật nhiều tiền thu. Người hồ lao bản suy nghĩ một chút, người là nam hoang người. Đúng vậy, Cố Duệ gật đầu. Người hồ lao bản cân nhắc hạ, ám đạo người này tuy rằng ngốc, nhưng từ nhỏ cũng coi nhận chi, bất quá nếu chịu lấy này cục đá tới đổi, chỉ sợ này nhận chi cũng không đủ hoàn toàn. Nói đến cùng vẫn là ngốc tử một cái. Hào đi, kia như vậy đi, ta đem này đó đều cho ngươi, ngươi đem ngươi cục đá đều cho ta. A. Nhưng ngươi này đó ta đều không thích, nhìn quá tân, không giống như là thật pháp khí, cha ta nói qua, quá tân khẳng định là giả. Dùng mới cũ tới phán đoán. Ngốc tử, này đó đều là giả. Ngươi muốn cũ A, ta có A, cùng ta tới. Người hồ lao bản lập tức thu thập đồ vật, mang theo Cố Duệ đi ngõ nhỏ bên trong, quải vài cái ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào một ngõ nhỏ phòng nhỏ, không giống như là có người trụ, đảo như là trồng chất hàng hóa. Quả nhiên, đẩy mở cửa liền thấy được mãn viện tử xây trên mặt đất đồ vật. Có chút thoạt nhìn thực tân, có chút mang theo lá bùn, xám xịt. Có Phật gia pháp khí, cũng có mặt khác đồ vật, nhiều là hiến tế dùng. Trong viện đã có vài cá nhân ở, tựa hồ ở bận việc cái gì. Cố Duệ chỉ ánh mắt đảo qua liền phán đoán ra tới, này mẹ nó là đảo một cái gì mộ, vật bồi táng khẳng định là sàng chọn quá, có giá trị bị thu đi rồi, không giá trị lưu lại muốn bắt khởi bày quán bán, nhưng này phía sau màn người cũng rất có sáng tạo, thế nhưng làm xưởng xuất phẩm rất nhiều hàng mỹ nghệ đảm đương pháp khí chờ vật. Hôn hợp cùng nhau bán, ít lai tiêu thụ mạnh, cũng tuyệt đối là một vốn to. Bất quá ở Cố Duệ xem ra cũng là có điểm không phong khoáng, xem ra này tốt trộm mộ tập đoàn không phải rất cường đại. Ai u, nàng này khảo cổ chuyên gia thế nhưng đến từ trộm mộ tặc thủ đảo bảo. Cố Duệ tại đây đại đường cũng đã nhiều năm, có đôi khi thật sự thiếu chút nữa quên chính mình đã từng là cái nhà khảo cổ học, hiện giờ nhìn đến những người này, tức khắc cảm giác phức tạp. Tới tới tới, bên này có thật nhiều lao khí, tam kiện đổi một cục đá. Ngươi tùy tiện lấy. Người hồ lao bản nói làm những người khác đều là ánh mắt chợt lóe. Gì, tiểu tử này trên người có thứ tốt. Cố Duệ cũng không thèm để ý những người này, bản thân nàng đã bắt được cái kia mõ, trong lòng đã thỏa mãn, nhưng gia hỏa này người hồ lộ ra trộm mộ tặc khí chất, nàng liền cảm thấy hứng thú. Vào nhà vừa thấy, không khỏi trong lòng lộ bộ. Này đó cẩu đồ vật chẳng lẽ trộm một cái ngầm Phật điện. Lại có nhiều như vậy mang theo cổ bùn Phật khí, đương nhiên đại bộ phận là bình thường, cũng không đại biểu Phật linh tính, nhưng cũng là đồ cổ, có năm tháng dấu vết. Thượng trăm kiện Phật khí tùy tiện tích lũy cùng nhau, nơi này là thời đường, nếu chân chính Phật gia khai quang cung phụng quá Phật khí, đích xác không có quá lớn giá trị, nếu là hàng khí. Hoa, đều dính thật nhiều bùn a, các ngươi là từ trong đất đào ra bọn họ sao? Cố Duệ thuận miệng một câu, người hồ lao bản tự biết là trộm mộ tặc, nhưng trước mắt tiểu tử này hiển nhiên là cái ngốc dừa, không biết sâu cạn, bằng không cũng sẽ không nói như vậy, đương nhiên là trong đất đào, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng hảo hảo chọn, chọn xong rồi chúng ta hảo giao dịch. Hắn không có khả năng cùng Cố Duệ công đạo từ chỗ nào trộm mộ, Cố Duệ cũng không hỏi, liền ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận chọn. Nguyên lai kia mẫu khẳng định là linh khí, bởi vì Phật tà tương khắc, kia ngự yêu linh mới phản ứng rất lớn, nếu lục lạc không phản ứng, như vậy nơi này Phật khí hẳn là đều không phải linh khí, nhiều nhất có chút hàng khí đi. Cố Duệ là người nghèo, Phật gia hàng khí cũng là phía trước, huống chi là có 5 tháng làm hàng khí, nàng không chuẩn có thể thừa tiểu minh chùa pháp hội đi đổi một ít chính mình có thể dùng hàng khí. Mua thịt cũng là thịt ta. Cố Duệ nghiêm túc chọn lựa, cũng không cần phải ngự yêu linh, nàng chính mình cảm ứng lực liền không giống người thường, thấy rõ lực cũng xa thường nhân, không một hồi liền nhảy ra 4 đem hàng khí. 100 chung 4 đem. Này tỷ lệ đã thực khủng bố. Hàng khí cũng không phải là cải trắng, hơn nữa Cố Duệ cân nhắc này 4 đem hàng khí hẳn là đều không yếu. Còn dư lại cuối cùng một chút Phật khí, là trong một góc, trước mắt đều là Phật khí, đôi đến lung tung rối loạn, chân đều vượt không ra đi, Cố Duệ vốn dĩ không tính toán xem. Nhưng thoáng nhìn, chợt trái tim nhảy hạ. Kia một đống không chớp mắt mấy cái Phật khí thực dơ, phảng phất chất đống thật lâu, cho bụi phát rất nhiều, tơ nhện cũng cuốn lấy nhiều, bởi vì quá bẩn, chọc đến những người này đều không muốn phản ứng đi. Nhưng khẳng định không phải này một đợt hàng hóa, có lẽ là rất sớm trước kia, vẫn luôn không bán đi hoặc là không cầm đi bán. Chúng nó quanh mình không có cất chuột. Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới Khuê Sơn lão nhân nói lên một cái điển cố, Phật cùng hàng đạo lớn nhất bất đồng chính là, một cái là hàng phục. Một cái là hàng diệt. Hàng phục nói, yêu cầu câu thông, sau đó làm đối phương nghe lời. Chân chính cường đại mà cụ bị Phật tính Phật khí, nó là không cần người 500 năm trước, thiên hạ đệ nhất chùa Tịnh Minh chùa từng có một tăng danh phó hư không xa ngàn dặm đi hàng phục làm ác bắc địa quỷ hậu, kia quỷ hậu cường đại vô cùng, thả toán khí tận trời, tàn sát rất nhiều tánh mạng sau, không người đánh bại diệt, cũng không có người đánh bại phục. Kia phó hư chân trần mà đi, chỉ dẫn theo một quyển kinh Phật, làm cho quỷ hậu mặt thiêu đốt tánh mạng vì nàng tụng 3 ngày 3 đêm vãng sinh chú, quỷ hậu cuối cùng bị hàng phục, cố định mà tự vẫn, đầu nhập địa ngục bên trong. Phó hư lại cũng tọa hóa, hồn tiêu linh diệt, liền chuyển sang kiếp khác cơ hội đều không có, hắn trên người kia bổn kinh Phật sau lại cũng di lạc không thấy, thẳng đến 10 năm trước, t. Nhờ Minh chùa tân nhiệm Phật tử Trần Nhất tiếp nhận chức vụ Phật tông chi vị, một lớn lao tông pháp cách không chịu niệm, 3 ngày sau, kia xa ở vạn dặm ở ngoài kinh Phật bay lên không bay tới. Lại là muôn vàn con bướm chân đi siêu vẹo thác đưa. Chương 321, Hắc ăn hắc. Lấy linh mà ngự vạn vật, đó chính là hồn khí, một phen trí cường Phật đạo hồn khí không cần người không chế, chỉ thúc chi lầu các liền có thể chấn thủ trăm dặm một phương mà ngây thơ tùy dám tác loạn. Đó là lão nhân nguyên lời nói, Cố Duệ nhưng không xa tưởng kia một đống dơ bẩn Phật khí sẽ là cái gì cấp pháp khí, nàng liền cảm thấy này ngoạn ý khẳng định có chút bất đồng hưởng ứng, Phật ra là không kiêng rẻ con nện, nhưng lão thử âm hối. Cứ chuột cũng sẽ làm bẩn Phật ra, bởi vậy này hai cái sinh vật ở Phật giáo bên kia có chút đặc thù. Như vậy đặc thù, nàng như thế nào có thể coi chi không thấy đâu. Vì thế Cố Duệ bất chấp dơ bẩn, vượt đủ qua đi nhìn nhìn, mấy cái đều thực bình thường, trùng, kim cổ, khánh cùng kim cương sử, thí điểm linh tính cũng không có. Cố Duệ ám đạo chính mình có lẽ suy nghĩ nhiều, nhưng sờ sờ, nhìn nhiều kia đem dính bùn cùng cho bụi kim cương sử liếc mắt một cái. Đơn giản cùng nhau cầm đi. Cố Duệ chọn kỳ thật thực mau. Một đại túi tổng cộng 8 đem Phật khí, không nhiều lắm, kia người hồ lao bản khuyên can mãi muốn tam khối khoáng thạch. Bất quá mới vừa giao dịch xong, môn đông nhiên cắt sắt một chút đóng lại, người hồ lao bản kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía còn lại người, không khỏi sắc mặt đổi đổi. Cố Duệ cũng nheo lại mắt. Các ngươi làm gì vậy? Ta đều đã giao dịch hảo. Khố tát, ngươi có phải hay không đốc, tiểu tử này kia trong túi chính là có không dưới 10 khối nam hoang hy hữu khoáng thạch, đó là bao lớn giá trị, ngươi muốn buông tha? Có thể. Không có gì chính là, xử lý hắn. Mấy người đem Cố Duệ vây quanh lên, người hồ lao bản hảo sinh giãy giụa, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Cố Duệ căn bản liền không để ý quá nàng, ở mấy người vây quanh nàng thời điểm, tay trái dẫn theo kia túi, tay phải năm căn ngón tay giật giật, từ Nam Hoang ra tới cũng vài thiên, giả ngu giả ngơ thói quen, cũng là thời điểm động xuống tay. Cố Duệ đang muốn động thủ, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có rất nhỏ thanh âm, nàng hai lần tẩy tủy, thấy rõ lực đã thực biến thái, có chút phi nhân loại cảm ứng lực, chỉ vi diệu cảm giác liền xác định bên ngoài hai người. Cho nên nàng không có động thủ, bên cạnh vài người nhưng thật ra phát lại đây. Nhưng là phanh, môn bị đa phá, kia bay tới môn trực tiếp chụp đổ vài người, lại dừng bước với Cố Duệ phía trước, giống như bị khống chế. Cố Duệ thấy được một quyền phá cửa nam nhân, cũng thấy được nam nhân mặt sau nữ nhân kia. Một bộ minh hoàng tố nhã váy dài, mặt mày đoan trang thanh tú linh động, thả có một loại ung dung phong nhã. Thanh vi diệp phần hương, kia một cái khác chính là Hàn Chỉ Phong, cao lớn cường tráng, nhưng dung mạo không hiện, chỉ là ngũ quan kiên cường mà thôi, nhưng thực trầm mặc, giải quyết mấy người lúc sau liền đứng ở một bên. Diệp Phần Hương hiển nhiên là trước kia liền dùng bí pháp xác định Cố Duệ tồn tại, biết nàng là người thường. Người thường, thật nhìn đến Cố Duệ thời điểm, nàng trong mắt lược có suy tư. Cố Duệ nhận ra hai người, lúc này lại hàm hậu trạng, các ngươi là nha môn người sao? Tới bắt người xấu. Nhìn dáng vẻ là cái thiểu năng trí tuệ. Diệp Phần Hương đạm đạm cười, ngươi biết bọn họ là người xấu. Không biết ta, biết đến lời nói ta mới không bằng bọn họ tới đâu, đều là một đám kẻ lừa đảo, may mắn các ngươi tới, bằng không ta liền thảm. Cũng chưa chắc, Cố cô nương có thể từ Nam Hoang bình yên ra tới, gì sợ này mấy cái trộm mộ tặc. Cố Duệ trên mặt hàm hậu phai nhạt, nhìn Diệp Phần Hương nửa ngày, nhướng mày, câu môi, hoàn ngực. Nha, ngươi sao nhận ra ta? Ta nguyên tưởng rằng chính mình ngụy trang thật sự không tồi. Đôi mắt của ngươi, đẹp đến làm ngươi không thể quên được sao? Diệp Phần Hương sớm biết Cố Duệ là cái thực hảo ngoan người, nghe vậy cũng là mỉm cười, đúng vậy, thực hảo xem. Nha, nữ nhân bên trong hiếm thấy như vậy thản nhiên. Nhạc Nhu là một cái, mặt sau liền rất thiếu, càng có rất nhiều Lý Chân cùng chính mình loại này không chịu chịu thua. Liền hướng ngươi như vậy thật tinh mắt ta cũng đến cùng ngươi giao cái bằng hữu. Cố Duệ cười ha hả, cũng đem trong tay đồ vật thu vào túi. Này động tác là làm cho Diệp Phần Hương mặt làm, nàng ở thử. Trắng ra đến thử. Diệp Phần Hương vẫn chưa ngăn cản, những người này buôn bán đồ vật bên trong có chân chính Phật khí. Cố Duệ gật đầu, ta biết ta chính là biết có Phật khí mới đến đào bảo, bất quá không đúng à. Bọn họ những người này thổ đến không được, nhược kê dường như thế nào có thể mân mê đến nhiều như vậy Phật khí, Phật gia không mộ táng, từ đâu ra mộ cho bọn hắn trộm, trừ phi là chùa gì chỉ phế tích. Diệp Phần Hương vào nhà, đang xem này đó lung tung rối loạn Phật khí, cũng ở cùng Cố Duệ nói chuyện. Thật là chùa gì chỉ, Cố cô nương có biết Mạc Bắc Trung bộ tháp chùa gì chỉ? Ai? Giống như nghe nói qua. Cố Duệ đích xác nghe nói qua, nhưng không phải thực để bụng, hình như là nói tốt mấy trăm năm trước cũng đã hủy diệt. Là bị Mạc Bắc bên trong một ít tà ám công phá. Đúng vậy, nhưng thực xảo chính là lúc ấy còn bạo Mạc Bắc cắt vàng bạo, đem chùa cùng những cái đó tà ám đều che giấu, thẳng đến gần nhất một đoạn thời gian, Hà Nam đạo nội chợt có Phật khí đại phê lượng bán, vốn cũng không là cái gì đại sự, nhưng tiểu minh chùa Tô Thát đại sư ngẫu nhiên gặp gỡ một phen chuyển kinh luân, thông tra điển tịch, tra ra đây là tháp chùa Phật khí, vì thế suy đoán gì chỉ đã bị khai quật ra tới. Cố Duệ xưa nay thích nghe chuyện xưa, vừa nghe liền tới rồi hứng thú, sau đó đâu? Sau lại đó là phái người đi tra xét, đích xác thấy được đã bị khai quật ra tới tháp chùa di chỉ, nhưng để cho người bất đắc dĩ chính là người khởi xướng không thấy dấu vết, lại là Mạc Bắc bên kia thảo nguyên trụ dân chen chúc qua đi cướp đoạt. Đào ba thước đất, cơ hồ sở hữu đồ vật đều bị bọn họ đào đi rồi, hơn nữa chuyển kinh các nơi buôn bán, phạm vi thật lớn, qua tay người cũng nhiều, hơn nữa những người này cơ hồ đều là giá thấp bán cho các đạo tặc đoàn thể, người sau lại trộn lẫn hợp vào xưởng ra giả Phật khí vàng thau lẫn lộn. Làm cho muốn tìm hồi này đó Phật khí càng là rất khó, rơi vào đường cùng, tiểu minh chùa cũng là thiếp xin giúp đỡ với Hà Nam đạo Hoài Nam đạo cùng kiếm Nam đạo ba đạo trung chính đạo môn phái tương trợ. Lưu ý này đó kê. Phật khí. Diệp Phần Hương nói lời này thời điểm, nhìn Cố Duệ. Cố Duệ, ngươi xem ta làm cái gì, ta cũng là vừa tới, liền nghĩ chạm vào vật khí, còn kém điểm bị hắc cắn hắc. Nàng lại không phải lương dân, nộp lên cấp quốc gia loại sự tình này ở xuyên qua trước có thể làm một lần. Nhưng hiện tại là thần quỷ đại đường, hàng đạo quy củ nhưng không như vậy chất phác. Diệp Phần Hương giống như lại không loại này mục đích, Thanh Vi cùng Tiểu Minh Chùa luôn luôn có chút bạn cũ, ngày xưa sư phó cùng Tiểu Minh Chùa cũng thường có lui tới, hiện giờ sư phó còn ở Nam Hoang bên kia, tin với ta làm ta thay xử lý lúc này, hiện giờ trùng hợp nhìn thấy cô nương, chính là yêu cầu ta hỗ trợ truyền tin. Cố Duệ ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng có thể ủy thác người này báo cho Thẩm Thanh Nguyệt cùng yêu yêu bọn họ. Hành, phiền toái ngươi. Liền thông chi bọn họ ta ở Thanh Châu là được, đã thoát tuyến, làm cho bọn họ ngàn vạn đừng tiến Nam Hoang chỗ sâu trong mạo hiểm. Diệp Phần Hương gật đầu, nhưng sư phó hôm qua gửi thư, chính là nói Thanh Nguyệt tiền bối cùng Tật Phong tiền bối cùng nhau đi trước Nam Hoang chỗ sâu trong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thông chi, còn cần quá chút thời điểm mới có thể thông chi đến. Đi vào. Cố Duệ lập tức kinh ngạc, suy sụp mặt, ta liền biết tiểu gì nữ nhân này tính tình quá cấp, thật là. Chủ yếu vẫn là quá yêu ta. Diệp Phần Hương nghiêm túc suy nghĩ một chút, đích xác, Thanh Nguyệt tiền bối thực coi trọng ngươi. Cố Duệ, ta hiện tại có phải hay không nên mặt đỏ? Vẫn là lo lắng nàng. Diệp Phần Hương lắc đầu, ta nghe sư phó nói Thanh Nguyệt tiền bối đã là Càn Khôn thượng nhân, Tật Phong đại nhân cũng là, hai cái Càn Khôn thượng nhân liên thủ, hơn nữa bay lượn phía chân trời Bạch Hạc, bọn họ an toàn tất nhiên không ngại, điểm này cố cô nương có thể yên tâm. Kia nhưng thật ra, kia sư tử gì đó tuy rằng lợi hại, lại là trên mặt đất bò, chẳng sợ gió yêu ma từng trận, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tật Phong lại là hai người liên thủ, trừ phi kia sư tử cùng kia chết con cua cũng liên thủ. Cố Duệ chớp hạ miệng, vứt đi lo lắng, ta cảm thấy cũng không thành vấn đề. Vậy làm phiền ngươi nhiều hơn một câu, nói cho ta ra tiểu gì yêu yêu đại hùng ba người, liền nói ta ở Thanh Châu chuẩn bị thông đồng mỹ nữ Mỹ Nam, bọn họ nhất định sẽ phi cũng tựa gấp trở về, ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Áo, ngươi cũng là mỹ nhân, yên tâm, ta không ăn cỏ gần hang. Diệp Phần Hương còn hảo, cười, tươi cười huyền chuyển, nhưng Cố Duệ cảm giác được có một đạo ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người nàng. Kia Hàn Dĩ Phong. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, người sau đảo không ác ý, chỉ là cau mày. Tuy rằng Cố Duệ nói nhảm, nhưng Diệp Phần Hương cũng không chậm trễ chính sự, tay nàng trung nổi lên thế, hàng thuật lưu văn, thế nhưng dẫn đường ra vài điều quang lưu, giây lát. Nay đàn Phật khí bên trong có một chỗ ra một đạo mỏng manh quang. Tìm được rồi. Cố Duệ ám đạo chính mình thế nhưng lậu một cái cá lọt lưới, bất quá này Diệp Phần Hương đích sắc rất lợi hại à, thi pháp độ so nàng còn muốn mau một ít. Hơn nữa hiểu pháp thuật cũng nhiều. Cố Duệ kinh ngạc biểu tình quá rõ ràng, người này pháp thuật. Hảo sinh lợi hại. Diệp Phần Hương, cũng không phải là ta lợi hại, mà là có này cái Phật ấn, bên trong là tiểu minh chùa đại sư nhóm thêm vào Phật khí, có thể phù hợp cảm ứng Phật khí tồn tại, cho nên dễ dàng tìm kiếm. Nàng nhưng thật ra khiêm tốn. Bất quá Diệp Phần Hương cũng có chút kinh ngạc, ta nguyên tưởng rằng đều là giả, không nghĩ tới nơi này lại vẫn có một phen Phật khí. Cố Duệ trong lòng nhảy quá vài lần tâm tư, trên thực tế nơi này có 5 đem Phật khí, còn có mặt khác một phen hư hư thực thực linh khí Phật khí, lại chính là kia đem nhìn không thấu.